Chương 441 Ngô Minh lúc này cố nén thống khổ và triệu hồi Trúc. Bây giờ Trúc là đối tượng duy nhất mà Ngô Minh có thể thảo luận, có lẽ con tinh linh, nguyên tố này sẽ có một số biện pháp giúp anh ta giải quyết nguy cơ lần này. Sau khi Trúc xuất hiện, ngay từ cái nhìn đầu tiên, nó đã nhìn thấy ánh điện dập dờn trên bề mặt da của Ngô Minh, lập tức cũng giật mình hoảng sợ. Đợi đến lúc sau khi biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, câu nói đầu tiên của Trúc nhưng lại khiến cho Ngô Minh dở khóc dở cười. Không đúng, dựa theo loại tình huống này mà nói, lão đại ngươi nên sớm đã chết mới đúng, vậy mà có thể kiên trì đến bây giờ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nghe thấy lời nói của Trúc, Ngô Minh nóng lòng muốn đá chết tên này, đương nhiên Ngô Minh cũng biết tính tình của Trúc là như vậy, nói như vậy có nghĩa là tình thế thực sự rất nguy cấp. Quên đi, ta biết ngươi sẽ không có ích lợi gì, ngươi ở một bên cảnh giới đi. Mồ hôi trên trán Ngô Minh chảy ròng ròng, cố gắng nói xong một câu này, lập tức nhắm mắt lại bắt đầu đối kháng với nguyên khí lôi điện dị chủng trong cơ thể. Đây là biện pháp duy nhất mà Ngô Minh có thể nghĩ ra. Đối với Ngô Minh hiện tại, từng phút từng giây đều vô cùng khó khăn, nguyên khí lôi điện dị chủng kia giống như hàng vạn con kiến phủ đầy gai bò lên người cắn xé, loại đau đớn này nhất định không phải người thường có thể chịu đựng được. Ngô Minh muốn hét lên nhưng lại không thể phát ra tiếng, việc duy nhất có thể làm là tập hợp hỏa nguyên đang ở thể yếu đến thủ vững một điểm trận địa cuối cùng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Ngô Minh như trước không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp nào, Trúc ở một bên nhìn xem cũng chỉ có thể lo lắng suông. Nó tuy ngay từ đầu là bị Ngô Minh ép gia nhập vào trận doanh của anh ta, nhưng hiện tại nó lại thật tâm đầu nhập vào Ngô Minh, nhận thức anh ta là lão đại. Phải đến 5 giờ sau, Ngô Minh mới chật vật gắng gượng qua giai đoạn nguy hiểm nhất, giờ phút này anh ta giống như mới vớt ra trong nước, toàn thân đều là mồ hôi. Tuy nói tạm thời giữ được một điểm trận địa cuối cùng, nhưng nguy cơ cũng không có giải trừ, chỉ cần Ngô Minh buông lỏng cảnh giác thì những luồng nguyên khí lôi, điện dị trùng cường đại kia sẽ lập tức nuốt chửng lấy Ngô Minh, một chút cặn bã cũng không còn. Lúc này, Ngô Minh đột nhiên nhớ tới những ngày ở Vũ Thành, khi cùng giáo sư từ trong viện nghiên cứu cùng nhau nghiên cứu nguyên khí, liền nghĩ ra công thức nguyên khí cơ bản, và các công thức nguyên khí khác nhau phát triển từ công thức nguyên khí này. Vào thời điểm đó, giáo sư Tử cũng đã nói, nguyên khí là một loại năng lượng thể đặc thù, hình dáng và thuộc tính của nó có vẻ luôn thay đổi, nhưng thực tế bản chất của chúng là giống nhau. Mà nếu là nguyên khí, là năng lượng thể, vậy thì có thể bị khống chế, điểm khác biệt là phương pháp khống chế. Khống chế Ngô Minh đột nhiên nhận ra một sự thật, đúng vậy, mấu chốt bây giờ không phải là trấn áp và phân tán những nguyên khí lôi điện dị chủng này, bởi vì kinh nghiệm trước đây đã nói với Ngô Minh là chúng không thể bị trấn áp và xua tan, và cách duy nhất là khống chế chúng. Nhưng khống chế như thế nào, Ngô Minh vẫn là vô kế khả thi. Tuy nhiên, cái này cũng không làm khó được Ngô Minh, có thể nói khi gặp nguy hiểm con người ta sẽ bộc phát sự tập trung và trí thông minh, mà người khác không thể tưởng tượng nổi. Ngô Minh nghĩ ra một biện pháp, đó là chế tác thẻ. Đối với chế tác thẻ là lĩnh vực mà Ngô Minh rất giỏi. Ngoài ra, Ngô Minh còn nghĩ tới thẻ trận, đây cũng là điều mà anh ta am hiểu. Thẻ là một phương tiện tận dụng và khống chế nguyên khí. Thẻ, đúng rồi, thẻ, tại sao ta không nghĩ ra ngay từ đầu? Ngô Minh linh cơ khẽ động, lập tức cao hứng, tuy hiện tại vẫn còn đau đớn nhưng tâm trạng cũng đã tốt hơn rất nhiều. Phương pháp mà Ngô Minh nghĩ ra là chế tạo một lá bài, dùng nguyên khí lôi điện dị chủng đó để làm một tấm thẻ bài, giam giữ nguyên khí cường đại vô song này trong thẻ bài không phải là có thể giải quyết nguy cơ sao? Nghĩ đến thì làm, Ngô Minh cũng biết mình không có con đường thứ hai để lựa chọn, có thành công hay không, chỉ có thể lựa chọn mạo hiểm thử một lần. Trước hết, Ngô Minh biết cần phải có mẫu thẻ để tạo ra một thẻ. Mẫu thẻ là dụng cụ chịu tải nguyên khí và là thứ cơ bản nhất, nhưng trong tình huống bình thường, để làm mẫu thẻ chỉ cần ngưng tụ nguyên khí ra là có thể biến thành thẻ bài. Nhưng lúc này, Ngô Minh lại cần chế tác thẻ trong người, như vậy phương pháp chế tác thẻ thông thường nhất định không được, cũng may Ngô Minh đủ thông minh, anh ta nghĩ ra một cách, lập tức lấy ra U Linh Thánh Điển. Sử dụng U Linh Thánh Điển có thể cảm nhận được linh hồn của chính mình, đây cũng là bí mật mà Ngô Minh đã khám phá ra sau khi lấy được U Linh Thánh Điển. Việc Ngô Minh phải làm là cảm nhận linh hồn của chính mình, sau đó sử dụng linh hồn làm thế giới để tạo ra một mẫu thẻ. Một mẫu thẻ tồn tại trong linh hồn. Phải nói rằng ý tưởng của Ngô Minh rất táo bạo, nhưng lại không chê vào đâu được. Sau lần thử tiếp theo, vậy mà lại thành công, anh ta thực sự chế tác mẫu thẻ trong linh hồn của mình. Một mẫu thẻ đã được tạo ra, hơn nữa mẫu thẻ này ẩn chứa hỏa nguyên. Suy cho cùng, hỏa nguyên là nguyên khí bản thể của Ngô Minh. Nếu như những người khác biết được, kể cả bí thuật sư uyên bác nhất cũng sẽ khiến cho bọn họ phá rớt trong mắt. Dù sao, điều này gần như là không thể, nhưng Ngô Minh sử dụng U Linh Thánh Điển cùng với tài trí thông minh của mình, đã biến điều không thể thành có thể. Việc tiếp theo cần làm là đưa nguyên khí lôi điện dị chủng vào trong mẫu thẻ, sau đó triệt để giam cầm hoặc giả là phong ấn. Vì thế, Ngô Minh thậm chí còn dùng nguyên khí của mình để tạo ra một số thẻ trận trong linh hồn của mình, đồng thời bố trí một cái trận pháp bao vây cường đại tồn tại trong sâu thẳm linh hồn. Sau đó, Ngô Minh biết phần quan trọng nhất là đưa nguyên khí lôi điện dị chủng vào mẫu thẻ, thành công hay thất bại tùy thuộc vào lúc này. Ngô Minh không do dự, lập tức nếm thử, thả ra một lỗ hổng để những nguyên khí lôi điện dị chủng này tràn vào. Lúc này giống như mở ra một lỗ xả lũ trong một con đập sắp vỡ tung, những nguyên khí lôi điện dị chủng này mãnh liệt phóng tới như dã thú. Ngô Minh cũng nhanh chóng dẫn vào bên trong mẫu thẻ. Lần này Ngô Minh làm một thẻ mà không có bất kỳ bản thiết kế nào, và mục đích duy nhất là để vây khốn những nguyên khí lôi điện dị chủng đó. Khi tất cả nguyên khí lôi điện dị chủng vào mẫu thẻ, Ngô Minh ngay lập tức phong kín mẫu thẻ, đồng thời kích hoạt trận pháp vây hãm trong linh hồn. Trong chớp nhoáng này, Ngô Minh cảm thấy vô cùng suy yếu trước giờ chưa từng trải qua, bởi vì mẫu thẻ đó không chỉ chặn lại nguyên khí dị chủng, mà còn chặn lại tuyệt đại bộ phận hỏa nguyên của mình. Thực lực của Ngô Minh lúc này đã giảm xuống nguyên khí cấp 2 bình thường, thậm chí không thể so sánh với trước đây, nhưng nó đã tiêu trừ uy hiếp của nguyên khí dị chủng. Thật lâu sau, Ngô Minh mới mở mắt ra. Trúc, đã bao lâu rồi? Ngô Minh không biết mình đến tột cùng bỏ ra bao lâu thời gian để tiêu trừ nguyên khí dị chủng, cho nên mở lời hỏi. Trúc ngủ gật ở một bên, ngay lập tức bật dậy khi nghe thấy giọng nói của Ngô Minh, vội vàng nói, lão đại, ngài tỉnh rồi, đã 2 ngày trôi qua rồi, ngài không sao chứ? Tạm thời không có chuyện gì. Ngô Minh cười khổ một tiếng, tuy rằng giải quyết nguy cơ bị một loại nguyên khí khác giết chết, nhưng thực lực của anh ta đã giảm mạnh, hiện tại anh ta cũng chỉ bằng nguyên khí cấp 2. Không biết lúc nào, dùng phương pháp gì mới có thể khôi phục thực lực. Ngoại trừ đẳng cấp nguyên khí bị áp chế, Ngô Minh cũng phát hiện ra trong tạp giới của mình có rất nhiều lá bài mà anh ta không thể sử dụng được nữa, thậm chí không thể kích hoạt. Điều này cũng do không đủ nguyên khí, nếu gặp phải rắc rối thì anh ta hiện tại khá nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Ngô Minh bắt đầu trầm tư, như thế nào mới có thể khôi phục thực lực, chỉ có điều nghĩ tới nghĩ lui thì mấu chốt vẫn ở trên thẻ. Cho nên Ngô Minh nghỉ ngơi một hồi, liền bắt đầu dùng nguyên khí cảm ứng thẻ linh hồn tự tạo trong cơ thể của mình. Bàn cổ hào không chỉ có một cabin nghỉ ngơi, ngoài cabin nghỉ ngơi lớn nhất do Ngô Minh chiếm giữ, còn có một số cabin nhỏ hơn. Tuy không gian nhỏ nhưng ít nhất cũng có thể che mưa gió, điều này tốt hơn nhiều so với việc ở trên bong. Không cần hỏi, những cabin nhỏ này ngay lập tức trở thành mục tiêu tranh đoạt của bọn người Tiêu Khải, Đại Hồ Tử cùng với Cốc Vân. Nhưng dù vậy, cabin nhỏ bé vẫn không đủ cho tất cả mọi người, chỉ có thể dựa vào bản lãnh của mình. Người có thực lực, thủ đoạn cứng rắn mới có được điều kiện sống tốt hơn. Người không có thực lực, không có thủ đoạn chỉ có thể dựa vào người khác. Tỷ như có thể bày mưu tính kế, chẳng hạn có thể làm chó của người khác, hoặc thậm chí bán đứng nhan sắc của mình. Tuy rằng một chiếc thuyền nhỏ, dài không quá 30 mét, trên biển nhìn vô cùng tầm thường, nhưng trên chiếc thuyền này lại là một xã hội nhỏ, ẩn hiện muôn màu thế gian. Tuy nhiên, dù Tiêu Khải, Đại Hồ Tử và những người khác có chiến đấu quyết liệt đến đâu, họ cũng không dám đến gần khoang tàu lớn nhất, thậm chí bất kỳ cuộc tranh cãi nào của họ trên con thuyền này cũng chỉ là những cuộc cãi vã vì sợ làm phiền người đang nghỉ ngơi trong cabin. Một hỏa diễm toàn phong chảm triệt để thành lập nên uy thế của Ngô Minh. Uy thế này chính là quy tắc của chiếc thuyền nhỏ này, không ai dám xâm phạm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trên bong, dưới một cái nhà kho thấp làm bằng ván gỗ, lưới đánh cá và tấm nhựa, một vài nữ sinh run lẩy bẩy trốn ở bên trong. Vài giờ trước đã có một cơn mưa, vừa lạnh vừa ẩm, ban ngày phơi nắng không có chỗ trú, có thể nóng chết người, mà đến buổi tối thì lại lạnh lẽo vô cùng, còn rất ẩm ướt, hơn nữa trời mưa càng thêm khó chịu. Nếu là những con người bình thường không được tăng cường nguyên khí thì vào lúc này đã đổ bệnh. May mắn thay, những nữ sinh này đã sống sót sau một năm lênh đênh trên biển, đã thức tỉnh trở thành thức tỉnh giả cấp 1, tuy thực lực không mạnh, nhưng ít nhất với thể chất cường tráng có thể thích ứng với môi trường khắc nghiệt, như hiện tại. Những nữ sinh này là những người đi theo Cốc Vân, vì họ có số lượng đông nhất nên mọi người càng không thể vào một cabin thoải mái hơn. Vào lúc sáng sớm này, cũng là lúc trời lạnh nhất trong ngày. Dưới tán cây đơn sơ, một cô gái tóc ngắn bó chặt quần áo súng xính nhìn mặt biển tối đen bên ngoài thuyền. Khẽ thở dài, không biết bố mẹ ra sao rồi. Ta thật nhớ bọn họ. Dưới tán cây có 4 cô gái, 3 cô còn lại đã tỉnh dậy nghe lời cô gái tóc ngắn nói, lập tức đã dẫn phát chủ đề chung. Đúng vậy à, tôi cũng nghĩ, không biết chuyện gì đang xảy ra ở nhà, ta hy vọng bố mẹ ta không sao, thực sự hy vọng 1 năm trước chúng ta đã không ở trên chiếc du thuyền đó, tham gia lữ hành tốt nghiệp chó má, nếu như lúc ấy không tham gia cũng không có chuyện ngày hôm nay rồi. Một nữ sinh khác trên mặt lộ ra một chút hối hận, nhưng cũng có chút khó hiểu, giống như một thói quen than vãn. Tích Hy, so với những người khác thì chúng ta đã may mắn rồi. ít nhất thì chị Vân cũng đang bảo vệ chúng ta. Nếu không, chúng ta sớm đã bị Tiêu Khải và Đại Hồ Tử bọn hắn khi dễ rồi. Một học sinh nữ khác hình thể nhỏ nhắn giờ phút này cười tươi rói nói ra. Cô ta bộ dáng hồn nhiên, càng phù hợp với câu nói của người xưa, đó là dễ thương. Đúng, nếu một từ được dùng để mô tả ba cô gái đã nói trước đó, người đầu tiên tóc ngắn có thể là trầm lặng, người thứ hai có thể được mô tả là tươi đẹp, và thứ ba có thể được mô tả là dễ thương. Đối với cô gái cuối cùng trong tán cây, cô ấy trông bình thường, hình thể tráng kiện, và cô ấy dường như không muốn tham gia vào cuộc thảo luận. Cô ấy cũng có thể nhận được một từ, và đó là xấu xí. Tiểu Tranh, ngươi không thấy thế giới đã thay đổi sao? Ít nhất ở đây, ta đời này sợ rằng sẽ không thể tách rời vùng biển này. Đã một năm rồi, mọi người luôn phải nhìn nhận thực tế. So với những người khác chưa thức tỉnh thì chúng ta vẫn còn may mắn. Nhưng muốn sống sót phải có người chống lưng vững chắc. Vân tỷ tuy là thức tỉnh giả cấp 2, nhưng thực lực thực chiến không mạnh. Đương nhiên chúng ta phải cảm ơn cô ấy. Nhưng cô ấy không phải là nơi chúng ta có thể dựa vào lâu dài đâu. Giọng nữ xinh đẹp, quyến rũ tên là Tích Hy nhẹ nhàng nói. Tích Hy, ý của ngươi là chúng ta nên thỏa hiệp với Tiêu Khải và Đại Hồ Tử, đánh đổi tình dục để được bảo vệ. Giống như những người phụ nữ thấp hèn xung quanh họ. Nữ sinh bộ dáng an tĩnh nói chuyện từ đầu đúng lúc này lên tiếng hỏi, thần sắc hiển nhiên có chút bất mãn. Các cô gái khác cũng nhìn Tích Hy và không biết cô gái này định làm gì, họ giữ mình trong sạch lâu như vậy. Thứ nhất là vì sự bảo vệ của Cốc Vân, thứ hai là vì lòng tin của chính mình, nhưng bây giờ dường như Tích Hy đã đánh mất niềm tin của cô ấy. Thấp hèn. Tích Hy mỉm cười, sau đó dường như tự lẩm bẩm một mình, giống như đang nói với người khác, các ngươi cho rằng bọn họ nguyện ý sao? Còn không phải là vì còn sống sót, năm nay những chuyện chúng ta trải qua còn ít sao? Lúc đầu đi du thuyền, sau lại đến hoang đảo, lại đến con tàu chở dầu trước đây. Có lần nào không có người chết, có lần nào không phải nguy cơ tứ phía. Đừng quên, đi theo Tiêu Khải tên Vương Bát Đản đó đã từng là bạn cùng lớp, và là chị em chúng ta, nhưng bây giờ họ đã trở thành đồ chơi của những người đàn ông đó. Nhưng đồ chơi có ưu điểm của đồ chơi, họ có giường ngủ thoải mái, quần áo ấm, và tương đối nhiều thức ăn hơn chúng ta. Đây là quy luật sinh tồn, đó là tìm người hậu thuẫn cho chính mình, chúng ta chỉ có hai cách. Một là tự mình cố gắng, nhưng điều này quá khó và xác suất nhận được thẻ nâng cấp là quá nhỏ. Chúng ta là phụ nữ, và chúng ta có nhiều vốn hơn nam giới. Rõ ràng ai cũng hiểu những gì cô ấy nói, ngay cả Tiểu Tranh ngây thơ cũng tỏ ra trầm ngâm, chưa kể những người khác. Chỉ có cô gái vẻ mặt dữ tợn, bộ dáng xấu xí, tuy cũng là phụ nữ nhưng có muốn bán thân xác cũng không ai mua. Mấy người trầm tư một lát, không ai nói lời nào, hiển nhiên đều biết lời nói của Tích Hy tuy khó nghe, nhưng đó là sự thật. Nếu không có Cốc Vân bảo vệ, có lẽ họ đã bán thân xác của mình để đổi lấy cơ hội sống sót, giống như những phụ nữ đi theo Tiêu Khải và Đại Hồ Tử. Vậy, Tích Hy, ngươi định ném mình vào tay ai vậy? Tiêu Khải hay Đại Hồ Tử? Bây giờ chị Vân có thể bảo vệ chúng ta. Ta nghĩ chúng ta có thể kiên trì. Tiểu Tranh đúng lúc này lên tiếng nói ra. Tiêu Khải và Đại Hồ Tử. Hai người bọn hắn không có tầm nhìn. Chỉ vận khí tốt trở thành thức tỉnh giả cấp 2. Ta thà chết cũng không đi theo bọn hắn. Lúc này Tích Hy lộ ra một chút kiêu ngạo. Cô ta từ nhỏ có gia cảnh tốt, học tập cũng tốt. Là bạch phú Mỹ trong miệng mọi người. Cô ấy đủ thông minh để thấy rõ. Tiêu Khải và Đại Hồ Tử không phải là những hậu thuẫn ổn định. Vậy ngươi... Cô gái trầm lặng cũng có chút tò mò và muốn nghe Tích Hy muốn nói gì. Người đàn ông trong cabin không tệ. Nếu mọi chuyện đến mức đó, tôi sẽ chọn anh ta. Tích Hy hướng đôi mắt đẹp nhìn về phía cabin trước mặt, đó là cabin lớn nhất và thoải mái nhất. Nam nhân bên trong hai ngày trước một kiếm bức lui quái vật, đã trở thành người chủ đạo chân chính trên thuyền nhỏ này. Bên kia thuyền cũng có một tán cây đơn sơ, nhưng có hai ba nam sinh bên trong. Họ nhìn Tích Hy và những người khác với vẻ mặt phức tạp nhưng không nói gì. Đúng vậy a, thời khắc mấu chốt nữ nhân có thể dựa vào bán đứng mình, cho nam nhân cường đại để đổi lấy một cái giá lớn, bọn họ thì không được. Nếu gặp nguy hiểm, giá trị của bọn họ có lẽ chỉ để làm pháo hôi. Một năm trước, họ vẫn còn là những sinh viên chất phác đầy ước mơ, tham gia chuyến tốt nghiệp do nhà trường tổ chức, nhưng họ đã gặp phải thảm họa nguyên khí xâm lược khi đang ở trên biển. Bọn họ may mắn, cũng là bất hạnh, vì lúc ấy bọn họ trực tiếp bị cuốn vào loạn lưu hải, tuy nguy hiểm nhưng an toàn hơn con người trên cạn. Nói họ không may mắn vì họ không còn cơ hội để rời khỏi loạn lưu hải, họ đã bị mắc kẹt ở đây hơn một năm, và không chỉ nhóm người của họ bị mắc kẹt trong vùng biển rộng lớn đầy sóng gió này. Bây giờ trời đã gần rạng sáng, Cốc Vân, Tiêu Khải và Đại Hồ Tử cũng từ trong cabin đi ra, nhưng vẫn không ai dám khiêu khích người đàn ông đã gần 3 ngày không xuất hiện. Bàn cổ hào nước chảy bèo trôi, bọn họ cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Tiêu Khải vòng tay ôm lấy hai người phụ nữ của mình, vẻ mặt dâm uế, hai nữ đều là sắc mặt dáng hồng. Hiển nhiên trước đó đã có chút vận động kịch liệt nào đó. Về phần Đại Hồ Tử, lại là vẻ mặt thâm trầm. Đầu tiên hắn ta liếc nhìn cabin với vẻ sợ hãi, sau đó thảo luận điều gì đó với ba người cùng phe. Cốc Vân để cho Tích Hy và những người khác nghỉ ngơi trong căn nhà nhỏ của cô ấy. Để đề phòng Tiêu Khải và Đại Hồ Tử, cô ấy phải bảo trì thể lực của mình. Mọi người xung quanh cô ấy đều biết điều này, có Cốc Vân ở đó thì họ sẽ an toàn. Đêm hôm trước, họ ném lưới đánh cá từ thuyền xuống biển, và dự định sẽ nhanh chóng vớt nó lên nhìn xem, vì cá dưới nước là nguồn thức ăn duy nhất của họ. Lúc này, trên mặt biển xa xa xuất hiện bóng dáng một chiếc thuyền, có thể thấy được đó là một con thuyền cỡ vừa và nhỏ tương đương với bàn cổ hào, nhưng tốc độ nhanh hơn, hiển nhiên là có động lực. Bàn cổ hào nhìn thấy bên kia cũng phát hiện bàn cổ hào, sau đó ngay lập tức tiếp cận. Không tốt, là hải tặc. Sau khi một nam sinh nhìn thấy lá cờ treo trên thuyền đối diện, sắc mặt lập tức tái mét. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều hoảng sợ, ngay cả ba thức tỉnh cấp 2 là Tiêu Khải, Đại Hồ Tử và Cốc Vân, họ đã sinh sống trong loạn lưu hải lâu như vậy, và họ biết những điều kinh khủng nhất trong loạn lưu hải, ngoại trừ các loại quái vật trên biển, còn có hải tặc. Hải tặc trên thực tế cũng là những người sống sót giống như họ, chẳng qua những người sống sót này tồn tại bằng cách cướp đoạt vật tư sinh hoạt của những người sống sót khác. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trong khu vực loạn lưu hải, bất cứ ai cũng có thể trở thành hải tặc, giống như một mỹ nữ bán nhan sắc để tồn tại, mà một ít người có thực lực cường hãn, vì sinh tồn liền sẽ lựa chọn đánh cướp người khác, đây là cường đạo trên biển. Vật tư trên đại dương càng thêm khan hiếm, chỉ có một chút ít như vậy, tự nhiên phải dựa vào cưỡng đoạt mới có thể sống tốt hơn. Rõ ràng trong vùng loạn lưu hải vẫn có một số lượng nhân loại nhất định, giống như Tiêu Khải, Đại Hồ Tử, Cốc Vân cũng gặp nhau trên tàu chở dầu lớn. Mà từ lúc trước, bọn họ lại có các tao ngộ. Trong đó có người đã từng gặp qua hải tặc đánh cướp, nói như vậy, gặp phải hải tặc khẳng định là sẽ chết người. Coi như là hải tặc cũng có sự phân chia mạnh yếu. Chúng có thể không mạnh hơn chúng ta, mọi người không phải sợ. Tiêu Khải, Cốc Vân, mặc dù chúng ta đang chiến đấu chống lại nhau, chúng ta không thể xảy ra xung đột nội bộ vào lúc này, chúng ta phải nhất trí đối ngoại. Nửa năm trước ta đã từng gặp qua hải tặc một lần, bọn này không chỉ ăn mà còn cướp phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ. Lúc này, Đại Hồ Tử đứng dậy và nói vừa nhìn những cô gái phía sau Tiêu Khải và Cốc Vân, ý tứ không cần nói cũng biết. Tích Hy, Tiểu Tranh và những người khác đều ổn, trong khi hai cô gái phía sau Tiêu Khải thì bị lời nói của Đại Hồ Tử dọa cho sắc mặt tái nhợt. Các cô ăn mặc rất hở hang, cũng rất quyến rũ, nếu như những hải tặc kia thật sự vừa ý các cô, vậy làm sao bây giờ? Tiểu Hồng, Tiểu Lệ, hai người các ngươi yên tâm, cho dù là hải tặc cũng không thể cướp đi phụ nữ của Tiêu Khải ta. Tiêu Khải giờ phút này vẻ mặt âm ngoan, hắn ta là người có tính chiếm hữu, cho vật của riêng mình thì sẽ không bao giờ cho phép người khác xen vào, có một loại xúc động đặc hữu của một thiếu niên, chỉ với một câu của Đại Hồ Tử, hắn liền có bộ dáng muốn liều mạng. Đại Hồ Tử âm hiểm cười một tiếng, thầm nghĩ tiểu tử này dễ dàng khống chế. Kỳ thực, trên thực tế chính là hắn đang tìm cơ hội chiếm được tàu hải tặc, Đại Hồ Tử không dám ở trên bàn cổ hào, so với hải tặc, hắn cảm thấy vị kia trong cabin còn đáng sợ hơn. Về phần Cốc Vân, hiển nhiên cô bình tĩnh hơn rất nhiều, cũng không nói lời nào, điều này khiến người ta có chút khó nhìn thấu suy nghĩ của cô. Ngay sau đó, một số người đã lấy vũ khí của họ ra, Tiêu Khải có một khẩu súng lục kiểu 54 và một lưỡi lê, hai người phụ nữ đi sau hắn ta chỉ có hai con dao. Nhưng lực lượng của phe Đại Hồ Tử hung mãnh hơn một ít, hắn ta có một khẩu súng lục cỡ lớn không biết lấy ở đâu, và một chiếc rìu cực kỳ sắc bén, phía sau hắn ta là một nam và hai nữ cũng có vũ khí. Yếu nhất là phe của Cốc Vân, ngoại trừ Cốc Vân có một thanh đao, những người khác chỉ có dao gọt hoa quả, hoặc là một thanh gỗ. Nhưng cả Tiêu Khải và Đại Hồ Tử đều biết Cốc Vân có một thẻ sinh vật thiên ân có thể triệu hồi một nguyên tố nước với nguyên khí cấp 2. Chính vì điều này mà Tiêu Khải và Đại Hồ Tử hết sức kiêng kỵ Cốc Vân, nếu không thì đám người Tích Hy, Tiểu Tranh đã bị Tiêu Khải và Đại Hồ Tử đẩy lên giường. Tuy nhiên, Cốc Vân hiếm khi sử dụng thẻ của mình. Những người khác không biết nguyên nhân nhưng Cốc Vân biết cô ấy không có đủ thẻ nguyên khí để kích hoạt thẻ của mình, có điều cô ấy sẽ không tiết lộ với ai về điều đó. Bởi vì một khi Tiêu Khải và Đại Hồ Tử biết, sự cân bằng của ba người họ nhất định bị phá vỡ. 10 phút sau, thuyền đối diện chạy tới, vừa thấy cờ tung bay trên thuyền, Đại Hồ Tử sắc mặt lập tức trắng bệch. Như hắn vừa nói, hải tặc cũng phân thành mạnh yếu, lần này là tồn tại rất mạnh, Tứ Hung Bang. Tứ Hung Bang ở vùng loạn lưu hải này ai nghe cũng thấy biến sắc, Đại Hồ Tử đã ở trên ít nhất 5 chiếc thuyền trong một năm. Và hắn ta đã làm chú và cũng giả làm cháu trai. Tóm lại, hắn ta làm tất cả những gì có thể để tồn tại, và đã hơn một lần được nghe nhắc đến Tứ Hung Bang này, đó là chân chính giết người không chớp mắt. Nghe nói chỉ có 4 người nhưng lại cực kỳ hung tàn, tiêu chí của chúng là 2 chữ to được viết bằng máu trên con thuyền, tứ hung. Trong nháy mắt, đại hồ tử sợ run cả người, Tiêu Khải cùng Cốc Vân cũng là sắc mặt khó coi, hiển nhiên đã từng nghe nói qua tứ hung bang, bọn họ cũng biết kẻ sát nhân lớn của tứ hung bang là một cao thủ nguyên khí cấp 3. Khi hai thuyền cách nhau 10 thước, thuyền đối diện sư sư hai tiếng, ném hai sợi dây và xích bằng móc sắt móc vào mạn thuyền, sau đó ba bóng người nhảy qua. Nhảy 10 mét không phải chuyện mà thức tỉnh giả bình thường có thể làm được, ít nhất cũng là thức tỉnh giả cấp 2 mới có thể làm được. Chẳng bao lâu, trên boong thuyền bàn cổ hào có thêm ba người trên. Cả ba đều mặc áo giáp bằng da và kim loại, mỗi người có một thanh loan đao dắt bên hông, một người cầm khẩu súng trường. Mặt khác, trên thuyền của đối phương có gắn một khẩu súng máy hạng nặng. Đúng lúc này, có một người điều khiển súng máy nhắm họng súng đen ngòm vào mọi người trên bàn cổ hào. Chỉ riêng hỏa lực này đã khiến bắp chân đại hồ tử bị chuột rút. Hắn ta lập tức bỏ ngay ý định cướp thuyền của đối phương, so với những người đó thì hắn ta chỉ là một đứa bé lên ba, vạn nhất khiến cho tứ hung mất hứng, vị đối diện kia bóp cò thì tất cả mọi người bọn họ đều phải chết. Đại ca, trên thuyền này có rất nhiều người. Ngươi xem, bọn họ còn đang cầm vũ khí, xem ra muốn liều mạng đánh với chúng ta. Một gã đầu chọc mặt mũi dữ tợn rút loan đao bên hông ra, nhìn lướt qua đám người đại hồ tử vẻ mặt cười quái dị, đến khi gã nhìn thấy chúng nữ trên thuyền, lại lộ ra vẻ mặt vẻ dâm tà. Người được gọi là đại ca là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, người này khuôn mặt dữ tợn, mặc một bộ áo giáp da cá mập, mí mắt cụp xuống, trong hai mắt đều là vẻ hung ác khiến người ta thấy mà sợ. Lúc này, gã ta nhìn xung quanh, rút loan đao ở thắt lưng ra chỉ vào đại hồ tử, Tiêu Khải và những người phụ nữ phía sau và nói: vũ khí, thức ăn, tất cả các thẻ và những người phụ nữ này, còn có một cái đầu người. Mặc dù lời nói của người đàn ông này rất đơn giản, nhưng ý nghĩa của gã ta khá rõ ràng. Đây là yêu cầu đồ vật, bọn họ muốn vũ khí, bọn họ muốn đồ ăn, chỉ cần là thẻ thì bọn họ cũng muốn, còn muốn một ít nữ nhân cùng một đầu người. Danh hào tứ hung lan xa như thế nào? Đó là vì bọn chúng ăn cướp, cho dù người bị cướp hợp tác, không chống cự, bọn chúng cũng sẽ giết ít nhất một người. Nói một cách hoa mỹ, giết người không vô ích, nhìn thấy máu sẽ là điềm lành. Nói cách khác, ngay cả khi không chống lại chúng, bọn chúng cũng muốn giết người, đây là quy củ. Đại hồ tử bị ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm, lập tức túng quẫn, Tiêu Khải cũng không dám tới đối mặt, nhưng trong lòng hắn cực độ biệt khuất, phẫn nộ. Bởi vì đối phương vừa rồi chỉ, rõ ràng muốn nữ nhân, kể cả hai nữ nhân của hắn. Nói tàn nhẫn là một chuyện, nhưng thực sự động thủ khi bị đe dọa là một chuyện khác. Cốc Vân không nói gì. Sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Đối phương vừa rồi cũng chỉ chính cô ta. Đối phương muốn mình, cô ta làm sao có thể đồng ý? Ta đã đếm đến ba. Nếu không đồng ý, chúng ta tự mình động thủ. Đến lúc đó có thể cũng không phải là chuyện một cái đầu người rồi. Con mắt đại hung dữ tợn chừng lớn giọng nói, đồng thời phóng xuất ra một cổ chấn động nguyên khí cường đại. Nguyên khí cấp 3. Từ chấn động nguyên khí đáng sợ này mà nói, hiển nhiên so với nguyên khí cấp 2 còn mạnh hơn rất nhiều, cho nên chỉ có thể là nguyên khí cấp 3. Nguyên khí cấp 3 ở đây đã là bất khả chiến bại rồi. Đại hung rõ ràng không có ý định cho đám người đại hồ tử có thời gian để suy nghĩ, ngay khi gã vung tay, tên cầm súng bên cạnh đã mở khóa an toàn. Lúc này, lực uy hiếp súng ống vẫn còn khá lớn. 3. Đại hung bắt đầu đếm. Nghe thấy tiếng kim loại lạnh lẽo và tiếng đếm, Tích Hy và Tiểu Tranh cũng tái mặt, bọn họ đương nhiên biết hậu quả của việc bị mang đi, sau này nhất định sẽ trở thành món đồ chơi để nam nhân tiết dục, có thể sau khi chơi mệt rồi thì sẽ bị bán cho người khác. Và cái kết chắc chắn sẽ rất bi thảm. Trong năm qua, họ đã hơn một lần chứng kiến sự việc như vậy, thậm chí một số phụ nữ không thể chịu đựng nổi sự đối xử vô nhân đạo này, đã chọn cách tự tử. 2. Giọng nói dữ tợn lại vang lên. Chị Vân, em. Tiểu Tranh đang gấp muốn khóc. Lúc này, Tích Hy đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, hình như đã có quyết định, đột nhiên đứng lên nói, ngươi tới đây là muốn ăn cướp, phải hỏi lão đại của chúng ta, hắn đồng ý mới được, chúng ta đều chỉ là tiểu lâu la không dám làm chủ thay lão đại. Lão đại của các ngươi. Đại hung nhìn Tích Hy nở nụ cười, không riêng gì gã ta cười. Nhị hung một bên đang cầm súng trong tay và tam hung đều đang cười ha hà. Rõ ràng là nghe một chuyện thật là hài hước. Mặc dù Tích Hy căng thẳng muốn chết, cô vẫn nghiêm túc gật đầu. Vâng, lão đại của chúng ta. Được a, gọi các lão đại của ngươi ra đây, ta xem hắn có đồng ý hay không. Còn có, tiểu cô nương, mặc kệ hắn có đồng ý hay không thì buổi tối hôm nay bốn anh em chúng ta đều thay phiên chơi ngươi. Đến lúc đó ngươi nhất định là sướng vãi rồi. Ha ha ha, nhị hung đầu chọc giờ phút này cười như điên nói, trong ánh mắt dâm tà quả thực khó có thể áp chế. Được, vậy ta đi thỉnh cầu lão đại ra mặt. Tích Hy biết nếu cô làm loạn lần này thì kết quả còn hơn khó chịu hơn cái chết, bị bốn xú nam nhân này cùng một chỗ, cô tình nguyện đi tìm chết. Ngay lập tức, Tích Hy hít một hơi thật sâu và lấy hết can đảm đi về phía cabin lớn nhất. Nhìn thấy cảnh này, Đại Hồ Tử, Tiêu Khải và cả Cốc Vân bỗng cảm thấy phấn chấn. Đúng vậy, chiếc thuyền này còn có một ngư nhân tồn tại a. Vừa rồi quá khẩn trương nên điểm này đều quên hết, lúc này trong lòng bọn họ đều dấy lên một tia hy vọng, cũng không biết người kia có phải là đối thủ của tứ hung này hay không. Tích Hy đến cửa cabin và gõ vào nó. Không có phản ứng, cô lại gõ cửa, vẫn không có phản hồi, trên trán toát mồ hôi, trái tim trùng xuống, đúng lúc cô sắp ngã quỵ thì cửa cabin từ từ mở ra. Ngô Minh bước ra với chiếc mũ lưỡi chai và mặt nạ. Trên thực tế, Ngô Minh đã biết ngay từ đầu khi tứ hung lên thuyền, nhưng lúc đó anh ta đang nghĩ cách khôi phục thực lực của bản thân, cũng không muốn làm gián đoạn suy nghĩ của mình. Nhưng không nghĩ tới Tích Hy sẽ đến dựa thế, cũng may một ít vấn đề Ngô Minh cũng nghĩ thông suốt, cho nên anh ta đi ra. Rốt cuộc, hiện tại bàn cổ hào là con thuyền của anh ta. Giờ phút này, tuy rằng thực lực của Ngô Minh bị áp chế chỉ có nguyên khí cấp 2, còn đối phương là một nguyên khí cấp 3, ba nguyên khí cấp 2, còn có vũ khí hạng nặng, nhưng Ngô Minh vẫn không sợ hãi. Cho dù không dựa vào sức chiến đấu của thân thể, anh ta cũng có thể giết chết những người này. Tiểu nương bì, người nói lão đại không phải là tiểu tử yếu đuối này đấy chứ. Nhị hung nói xong, trực tiếp lấy ra một tấm thẻ để kích hoạt, nhìn thấy vậy thì trong lòng mọi người cả kinh. Trên loạn lưu hải có thể sử dụng thẻ thì không ai không phải là cao thủ. Sau một khắc, nhị hung tức giận nói, đại ca, bất quá chỉ là một nguyên khí cấp 2 mà thôi, còn mẹ nó còn lãng phí một thẻ điều tra của ta, cái đó đáng giá không ít tiền đâu đấy, tiểu vương bát đản này, ta đây phải đi cắt bỏ đầu hắn en, đi thôi, cẩn thận một chút. Đại hung nghe là nguyên khí cấp 2, lập tức yên lòng. Yên tâm, ta giết hắn như giết chó. Nhị hung dữ tợn cười một tiếng, sau một khắc, hắn rút loan đao bên hông ta lao thẳng vào Ngô Minh. Ngô Minh sửng sốt một chút, thầm nghĩ những người này thật là quyết đoán, tuy đầu chọc lao tới cũng là nguyên khí cấp 2, nhưng thân thể cường hãn, cũng là tồn tại rất cường đại trong nguyên khí cấp 2. Đối phó với nguyên khí cấp 2, ngược lại thật sự có thể chiếm cứ ưu thế lớn, nhưng Ngô Minh cũng không phải là nguyên khí cấp 2, cho dù hiện tại nhìn giống như vậy, nhưng dù sao anh ta cũng không phải vậy. Ngô Minh nhìn lướt qua, kinh nghiệm chiến đấu lâu năm đã cho anh lập tức có biện pháp ứng đối, làm thế nào để giảm thiểu mọi uy hiếp từ đối phương xuống mức thấp nhất. Ngay lập tức, Ngô Minh lật tay lấy ra một ít thẻ bài, triệu hồi ba khô lâu cung thủ, đồng thời cầm trong tay vạn thú kiếm chém nhị hung đang xông lên. Loan đao của nhị hung lúc này cũng đang chém xuống, gã ta nghe một tiếng giòn tan. Ngay sau đó, nhị hung cảm giác mình như đang bay lên, trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng gã, rốt cuộc gã ta nhìn thấy một thứ khiến gã không thể nào tin được. Loan đao của gã ta lại bị chém đứt, và lưỡi kiếm của đối thủ không bị cản trở chém rớt đầu của chính mình. Hóa ra là đầu của ta đang bay. Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu nhị hung, sau đó gã ta hoàn toàn chìm vào bóng tối. Cùng lúc đó, khô lâu cung thủ do Ngô Minh triệu hồi một bước phóng ra, kéo động cốt cung, trực tiếp bắn chết thức tỉnh giả đang điều khiển khẩu đại liên trên tàu của đối thủ cách đó, hơn chục mét. Mũi tên xương giống như một chiếc đinh thép, chính xác xuyên qua trán của tên quỷ xui xẻo. Lập tức diệt sát hết thảy sinh cơ đối phương, thi thể phù phù một tiếng rơi xuống biển, văng lên một vòng bọt nước. Hai cung thủ khô lâu còn lại lần lượt bắn một mũi tên vào tên đại hung và tam hung. Có thể nói trận này, Ngô Minh chính là định đem địch nhân toàn bộ giết chết, không để lại hậu hoạn. Phốc một tiếng, tam hung đang cầm khẩu súng trường tự động bị mũi tên bắn vào cổ, ngã gục xuống đất, lấy tay che cổ cố gắng cầm máu, nhưng máu tươi đặc sệt vẫn tiếp tục tuôn ra từ kẽ ngón tay, sau một lát thì không có cử động nào nữa. Ngược lại là đại hung thực lực mạnh nhất, trong lúc nguy cấp, gã ta nghiêng người né qua một bên, mũi tên đâm thẳng vào vai gã. Đại hung này cực kỳ khôn khéo và quyết đoán, trong khoảnh khắc ấy, gã ta không nghĩ đến việc phản công mà nương theo lực đạo của mũi tên bay ra sau, thả người nhảy vào trong biển. Chạy trốn thật nhanh a. Đại hung hiển nhiên là một kẻ hung ác, nhưng cũng là một người khôn ngoan. Loan đao của bọn hắn dắt ở thắt lưng có phẩm chất cao, ngày thường dễ dàng chém sắt như chém bùn, lưỡi đao cũng không bị uốn cong. Nhưng hôm nay lại trực tiếp bị kiếm của đối phương chém đứt. Không cần hỏi, vũ khí của đối thủ cực kỳ lợi hại, hơn nữa sinh vật khô lâu được triệu hồi có thể giết chết hai người anh em của mình, trong nháy mắt, rất có thể là sinh vật cấp 3. Kẻ địch như vậy, đại hung biết mình nhất định không phải là đối thủ, tiếp tục lưu lại chỉ có con đường chết, cho nên chạy trốn cực kỳ dứt khoát, thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Phải nói là phản ứng của tên đại hung quá nhanh, ngay cả Ngô Minh cũng không ngờ đối phương sẽ lợi dụng đòn tấn công của khô lâu cung thủ mà nhảy xuống biển trốn thoát. Nhưng Ngô Minh cũng không định đuổi theo, thực lực của anh ta đã giảm mạnh cho nên đuổi theo không phải là một lựa chọn tốt. Sau khi đại hung nhảy xuống biển, gã ta không hề nổi lên, hiển nhiên là trốn thoát hoặc đã táng thân nơi đáy biển. Chuyện tiêu diệt tứ hung chỉ trong chớp mắt, khi nhìn thấy màn như vậy, Đại Hồ Tử, Tiêu Khải và Cốc Vân càng thêm chấn động vô cùng. Ở trong vùng loạn lưu hải, tứ hung uy danh vang dội, khiến người ta bàn tán đều biến sắc, vậy mà lại bị người này dễ dàng đánh bại, đây là thực lực cường đại tới cỡ nào. Tại hiện trường không ai dám nói chuyện, Ngô Minh đã gây quá nhiều áp lực cho họ, đặc biệt đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một sinh vật như khô lâu cung thủ, họ vừa sợ hãi vừa hâm mộ. Ngô Minh liếc nhìn những người này, không để ý đến Đại Hồ Tử và Tiêu Khải đang cúi đầu run rẩy, mà nhìn cô gái xinh đẹp có mái tóc dài bên cạnh. Vừa rồi, cô là người gõ cửa phòng, còn nói mình là lão đại của bọn họ. Vào thời điểm quan trọng, với sự dũng cảm và năng lực tùy cơ ứng biến như vậy, người phụ nữ này xem như có tiềm năng. Hơn nữa, Ngô Minh nghĩ muốn tìm hiểu tình huống loạn lưu hải này một chút, ngược lại là có thể hỏi cô ta. Nghĩ đến đây, Ngô Minh hướng về phía đối phương vẫy tay nói, cùng ta đi vào, những người khác lục soát chiếc thuyền đó, sau đó dùng dây thừng kéo thuyền, chờ mệnh lệnh tiếp theo của ta. Trúc, người mang theo hai khô lâu cung thủ đi trông chừng bọn họ, kẻ nào dám giở trò quỷ thì trực tiếp giết chết. Ngô Minh nói xong liền chuyển động ngón tay, Trúc trong khoang thuyền nghênh ngang bay ra. Trúc đương nhiên biết ý của Ngô Minh, lập tức dẫn theo hai khô lâu cung thủ đằng đằng sát khí, kêu những người khác hỗ trợ đem chiếc thuyền tứ hung kéo tới. Những chuyện như vậy Ngô Minh không muốn đi quan tâm, lúc này anh ta muốn tìm hiểu tình hình loạn lưu hải, hơn nữa anh ta cũng cần nghỉ ngơi nên trực tiếp bước vào cabin. Sau khi Ngô Minh bước vào, Tích Hy do dự một chút mới quyết định đi vào theo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc trước cô ta có chút lo lắng, nhưng, đúng như cô nói, ở thời đại này, phụ nữ nếu muốn sống tốt thì chỉ có thể dựa vào chính mình, hoặc là mạnh mẽ như Cốc Vân mới có thể bảo vệ bản thân, trấn nhiếp người khác, hoặc là chọn một chỗ dựa cường đại và bán mình với giá tốt. Đương nhiên, cô ta không có thực lực cường đại cho nên chỉ có thể lựa chọn con đường thứ hai, lựa chọn người chống lưng chắc chắn là quan trọng nhất. Và bây giờ, Tích Hy nghĩ rằng cô đã gặp được người chống lưng cường đại nhất. Đúng vậy, chính là chỗ dựa mạnh nhất. Tích Hy là một phụ nữ tinh mắt. Vào ngày hôm đó cô ta đã nhận thấy người đội mũ lưỡi chai và đeo mặt nạ là một cao thủ cô ta chưa bao giờ từng thấy bao giờ. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy người có thể phóng xuất ra hỏa diễm toàn phong kiếm khí, khủng bố. Hơn nữa, những gì đã xảy ra vừa rồi, tứ hung là tồn tại mà nhiều người không dám trêu chọc khi đụng phải người này. Vậy mà vừa đối mặt đã bị phế đi, ba người chết và một người bị thương, ngay cả khi tên đại hung bây giờ chưa chết sẽ không bao giờ dám tìm anh ta nữa. Đây chính là người chống lưng mà cô đang tìm kiếm nên khi nghe đối phương yêu cầu mình theo mình, Tích Hy tuy có hơi thấp thỏm không yên và có chút sợ hãi nhưng vẫn đi theo, mặc dù biết có thể người này sẽ lột sạch quần áo của mình, tùy ý lăng nhục. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, không phải là chuyện sớm hay muộn hay sao? Thà làm nữ nhân cho cường giả như thế này, còn hơn đi theo tên ngu ngốc não tàn Tiêu Khải, chỉ mỗi điểm này thôi mình đã mạnh gấp vạn lần so với hai người phụ nữ của Tiêu Khải. Tích Hy vẫn hoàn toàn tự tin vào ngoại hình của mình. Có chút thấp thỏm bước vào cabin cùng với Ngô Minh. Ngô Minh ngồi trên ghế, yêu cầu Tích Hy đóng cửa lại, sau đó nhìn chằm chằm vào đối phương không nói tiếng nào. Tích Hy đứng đó, hơi choáng ngợp, ngay khi cô ấy định cởi quần áo của mình, Ngô Minh đã lên tiếng. Cô tên gì, tại sao phải ở chỗ này? Đem kinh nghiệm của các ngươi không sót một chữ nói cho ta biết. Đừng cố lừa gạt ta, như vậy đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào đâu. Tích Hy sững sờ, nhưng cô vẫn nói rất chi tiết. Tôi tên là Tích Hy, đang là học sinh trung học. Một năm trước, một số lớp tốt nghiệp của chúng tôi đã tổ chức một chuyến đi tốt nghiệp xuyên đại dương, trên một du thuyền lớn có tên là Hoàng gia Nữ Vương. Trải nghiệm này tự nhiên là một kỷ niệm của Tích Hy, trong ký ức vẫn còn mới mẻ, thậm chí còn xuất hiện trong giấc mơ của cô không biết bao nhiêu lần. Trong khoảng thời gian cô ta đang miêu tả, Ngô Minh không nói chuyện ngoại trừ thỉnh thoảng hỏi vài câu. Trong khi kể chuyện thì Tích Hy ngày càng nhập tâm hơn, dường như mọi thứ cô ta trải qua đều hiện lên trong tâm trí cô. Khi thảm họa xảy ra, du thuyền của họ bị những sinh vật bí ẩn tấn công, và chuyến đi tốt nghiệp vui vẻ biến thành một trải nghiệm địa ngục. Những lá bài từ trên trời rơi xuống không chỉ mang đến những con quái vật đáng sợ, mà còn trực tiếp đập nát du thuyền, khiến cho con tàu trực tiếp giải thể. Hỗn loạn, ít nhất một nửa số người trên tàu thiệt mạng. Những người sống sót lênh đênh, dưới nước một ngày một đêm trước khi đến một hoang đảo chỉ rộng vài nghìn mét vuông, nơi họ trải qua hàng tháng trời như địa ngục trần gian. Thiếu lương thực. Trên đảo hoang chẳng có gì ngoài một số cây cối thưa thớt và cát đá. Một số đã chết trên đảo hoang, một số may mắn trở thành thức tỉnh giả, nhưng miễn là còn sống thì họ phải thích nghi với hoàn cảnh mới, quy luật sinh tồn của tân thế giới. Đó là sự trở lại luật rừng ban đầu. Cố gắng sống sót bằng mọi giá. Từ hòn đảo hoang đến một con tàu khác, rồi đến chiếc tàu chở dầu bị con quái vật lúc trước đánh tan xác, tất cả đều bỏ chạy. Một bước vào loạn lưu hải thì không thể rời đi. Ngô Minh nhìn Tích Hy ở phía đối diện và đánh giá sự thật của những gì đối phương nói. Rõ ràng, Ngô Minh biết cô gái không nói dối mình, những gì cô nói đều là sự thật. Thậm chí về sau, cô ta hai mắt rưng rưng, hỏi mình xem nhân loại ở thế giới bên ngoài loạn lưu hải ra sao rồi. Nghe người ta nói thế giới bên ngoài cũng bị quái vật xâm chiếm, nhưng tôi vẫn không tin. Ngài có thể nói cho ta biết có thật như vậy không? Cha mẹ của ta rất nhớ bọn họ. Nói ra lời cuối cùng, nước mắt lã chả tuôn rơi, bộ dáng làm người thương yêu. Một ngày nào đó, cô sẽ được tận mắt nhìn thấy quê hương của mình. Đến lúc đó, hãy tự mình đi xem. Ngô Minh không trả lời, anh không có được câu trả lời mà mình mong muốn, đó là cách rời khỏi loạn lưu hải. Hoặc có thể, như Tích Hy đã nói, không ai có thể rời khỏi loạn lưu hải. Ngô Minh than nhẹ một tiếng, hiện tại chỉ có thể gác lại vấn đề phiền phức này. Bây giờ quan trọng nhất chính là khôi phục thực lực, chỉ khi thực lực khôi phục mới có thể tìm cách rời đi. Bằng không lần sau gặp phải nguyên khí cấp 3, thậm chí là cao thủ lợi hại hơn, một chút sinh vật này trong tay thật sự không đủ nhìn. Trong lúc Ngô Minh đang trầm tư, anh ta mặc kệ Tích Hy đang ở phía đối diện, người sao không dám ngồi xuống. Hiển nhiên cô có thể nhìn ra Ngô Minh có một số chuyện đang phiền não nào đó, cho nên không dám lên tiếng. Sau một lúc, cuối cùng Ngô Minh cũng nghĩ thông suốt một số chuyện, khi anh nhìn lên thì thấy Tích Hy vẫn đang đứng đó. Sao cô vẫn ở đây? Ngô Minh theo bản năng hỏi một câu, Tích Hy sững sờ, không biết đây là ý gì. Cô vẫn nghĩ Ngô Minh gọi cô vào nhất định không phải chỉ hỏi một số kinh nghiệm đơn giản, mà còn chú ý đến những thứ khác. Ví dụ như chuyện gì đó mà đàn ông thích làm, chẳng hạn như chuyện gì đó giữa một người đàn ông và một phụ nữ. Tôi, Tích Hy không biết phải trả lời như thế nào. Đáng tiếc Ngô Minh hoàn toàn không nghĩ tới điều đó, trực tiếp xua tay nói, được rồi, ngươi đi ra ngoài trước xem bọn họ kéo thuyền 4 tên hải tặc xong chưa. Thuyền của chúng ta không có dầu, cho nên không có động lực, có điều thuyền này cũng không có thể vứt bỏ, tốt hơn là để bọn họ nối hai thuyền lại với nhau, để ban đêm các ngươi có chỗ ngủ. Ngô Minh đương nhiên biết trên thuyền bàn cổ hào có rất ít cabin, không có chỗ cho những người như Tích Hy, chỉ có thể ở trên boong thuyền chắp vá. Nếu có thêm thuyền thì việc để họ đi lên là điều đương nhiên. Tích Hy gật đầu, vội vàng ra khỏi cabin nhưng tâm trạng đang rất thoải mái. Theo ý cô thì Ngô Minh đã sắp xếp một công việc cho cô, đó là thừa nhận thân phận và địa vị của cô. Nếu như vậy thì cô cũng đã được coi là người của anh ta, cái này tự nhiên là một chuyện tốt. Ngô Minh hiển nhiên không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, bên ngoài có chút trông chừng, còn có hai khô lâu cung thủ nhất định sẽ không có gì ngoài ý muốn. Mặt khác, tình huống bên mình phải nhanh chóng giải quyết. Mặc dù cách đây vài ngày anh ta dựa vào một nguồn cảm hứng, đã tạo ra một lá bài sâu trong linh hồn mình để phong ấn sức mạnh của nguyên khí lôi điện dị chủng, nhưng đồng thời cũng phong ấn luôn thực lực của mình. Nói cách khác, chính là Ngô Minh tự mình áp chế thực lực của mình, giống như thay cái chai lớn lấy cái nhỏ, dù có uống bao nhiêu huyết thanh, nước suối lì lạ hay quái tuyển kết tinh cũng đều vô dụng, bởi vì sức chứa của nó là có hạn. Và nếu không thể giải quyết vấn đề này thì sẽ không bao giờ khôi phục được thực lực. Nhưng làm thế nào để giải quyết vấn đề này lại là một vấn đề khó. Mặc dù Ngô Minh đã nghĩ ra một số phương pháp, nhưng cũng khó có thể thực hiện. Nhưng thật may mắn, Ngô Minh nghĩ tới mình vẫn có một trợ giúp mạnh mẽ. Cửu Trảo. Cửu Trảo đã đọc sách 100 năm trong thư viện bí thuật, có thể nó sẽ biết được một số phương pháp bí mật, có thể giúp mình giải quyết những rắc rối trước mắt. Việc này không nên chậm trễ, cho nên Ngô Minh lấy ra một tấm thẻ phi tin và viết những rắc rối mà mình gặp phải từ trước đến nay. Tất nhiên, anh ta cũng viết một số lời hỏi thăm ân cần. Sau đó, Ngô Minh đọc lại một cách cẩn thận hơn 2 lần, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới kích hoạt thẻ. Ngô Minh tự hỏi liệu loại thẻ phi tin này có thể sử dụng được ở vùng loạn lưu hải này không, nhưng khi nhìn thấy tấm thẻ biến thành một đạo lưu quang bay lên trời, Ngô Minh biết những lo lắng của mình là không cần thiết. Thẻ phi tin sinh ra lưu quang tốc hành bay về phía chân trời, mặc dù là cách rất xa cũng có thể nhìn thấy. Truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đúng lúc này, trên một con tàu lớn có hình thù kỳ lạ cách bàn cổ hào khá xa, vài bóng người chú ý tới đạo lưu quang lướt qua, trên không trung khiến bọn họ có chút kinh ngạc. Đây là thẻ phi tin, là của ai? Chẳng lẽ nhằm vào chúng ta? Một bóng người khác lắc đầu, có lẽ không phải, chúng ta lần này đi trầm thuyền cốc giao dịch không có ai biết, đừng có nghi thần nghi quỷ, mặc dù thứ chúng ta muốn giao dịch có chút tà môn, nhưng miễn là giao dịch đã hoàn thành thì sau này không liên quan gì đến chúng ta nữa. Về sau rửa tay không làm, chúng ta tiêu diêu tự tại trong loạn lưu hải này thôi. Như vậy là tốt nhất, kêu bọn họ tăng thêm tốc độ đi. Cuối cùng có một bóng người nói xong, mấy người khác một lần nữa quay về buồng nhỏ trên tàu. Có thể thấy trên con tàu lớn có treo một lá cờ cá mập đang tung bay. Ngô Minh thả thẻ phi tin và bắt đầu đợi câu trả lời của Cửu Trảo. Bên ngoài, đám người Tiêu Khải và Đại Hồ Tử rất nhanh chóng kéo thuyền của Tứ Hung tới, sau đó tìm thấy rất nhiều thức ăn và nước uống trên thuyền của đối phương. Còn có rất nhiều vật tư. Hiển nhiên bọn chúng vẫn đang tận lực cướp bóc ở vùng biển này, nếu không sẽ không lấy được nhiều thứ như vậy, nhưng hiện tại, đều làm lợi cho người khác. Theo thói quen trước đây của đám người Tiêu Khải và Đại Hồ Tử, tự nhiên là sẽ chia đều vật tư trên chiếc thuyền này. nhưng bây giờ bọn họ thậm chí còn không dám nhắc tới, bởi vì lúc này, người thực sự có thể quyết định vận mệnh của tất cả mọi người trên hai con tàu này đã không còn là bọn hắn nữa. Quả thật có đủ nhiên liệu trên con thuyền tứ hung và được đưa đến ngay lập tức. Đại, Hồ Tử dường như đã quen với con thuyền từ trước, sau khi mày mò sửa chữa động cơ trên tàu bàn cổ hào một thời gian dài, nó bắt đầu hoạt động bình thường. Lúc này, Đại Hồ Tử thấy Tiêu Khải nhìn mình vẻ mặt kinh ngạc, lập tức nói, nhìn cái gì vậy? Lão Tử trước kia làm nghề đánh cá, sửa sang thứ này dễ như trở bàn tay. Đừng nhìn ta không phải nữ nhân, tuy giá trị của ta không bằng ai nhưng cũng có chút tác dụng. Ngược lại là ngươi, không có năng lực gì thì phải cẩn thận một chút. Tiêu Khải nghe lời này, sắc mặt trở nên khó coi. Hiện tại đương gia làm chủ đã không phải là hắn và Đại Hồ Tử cùng với Cốc Vân. Trước đây họ đương nhiên không quan tâm và không phải làm gì, nhưng hiện tại khẳng định là không được. Nhưng để làm việc, Tiêu Khải thật sự chẳng giỏi giang gì nên trừng mắt nhìn Đại Hồ Tử rồi quay người bỏ đi. Những khẩu súng máy hạng nặng trên thuyền tứ hung lúc này đang phát ra màu xanh đen. Dưới ánh mặt trời, Tiêu Khải nhìn thoáng qua trong lòng có một tia xúc động. Hắn đang nghĩ tới việc đoạt lấy vũ khí giết chết người đàn ông đeo mặt nạ trong cabin. Nhưng hắn không dám. Nhất là sau khi nhìn thấy kết cục của tứ hung, hắn lại mất đi một chút dũng khí, lại càng không cần phải nói trên hai con tàu. Có khô lâu cung thủ đáng sợ đứng ở đuôi tàu, giống như quỷ mị nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người. Một khi hắn vừa ra tay, sợ là sẽ bị khô lâu cung thủ bắn chết ngay lập tức. Tiêu Khải trong lòng có chút lo lắng chỉ có thể ở trong một góc. Điều khiến hắn ta khó chịu là hai nữ sinh đi theo hắn lúc này, dường như đang phớt lờ mình. Điều này khiến trong nội tâm Tiêu Khải càng căm hận kẻ đeo mặt nạ. Nếu không có hắn, mình vẫn sẽ sống cuộc sống của một hoàng đế. Bây giờ hai con thuyền có động cơ, có thể kết nối với nhau thế này thì cho dù gặp sóng to gió lớn, cũng có thể vững vàng hơn. Hơn nữa, với hai con thuyền sẽ có đủ cabin cho mọi người nghỉ ngơi. Dĩ nhiên những người chỉ có thể ở trên boong trước đây hạnh phúc nhất. Dù Ngô Minh không nói gì và cũng không bảo đảm gì, nhưng lúc này những người trên hai con tàu đã đem anh ta trở thành tâm phúc cùng chỗ dựa, đặc biệt là Tích Hy, vẻ mặt đắc ý đã làm mọi việc theo chỉ dẫn của người đeo mặt nạ, gián tiếp chứng minh điều này. Lần này Ngô Minh đợi hơn 2 giờ thì thẻ phi tin của Cửu Trảo mới bay tới, cảnh tượng này tình cờ bị người khác nhìn thấy, đương nhiên rất kinh ngạc nhưng không ai dám hỏi Ngô Minh. Ngô Minh cũng không để ý đến những người khác, trực tiếp nắm lấy thẻ phi tin đi trở lại cabin của mình. Xem kỹ thông tin bên trên, vẻ mặt Ngô Minh đầu tiên là tràn đầy vui mừng, sau đó khẽ cau mày. Nói chung, Cửu Trảo quả thực là bách sự thông, tuy chưa bao giờ rời khỏi thư viện bí thuật, nhưng trong bụng chứa tất cả đều là sách, tuyệt đại bộ phận sự tình đều không làm khó được nó. Hai câu hỏi của Ngô Minh đã được Cửu Trảo trả lời, đây là điều khiến Ngô Minh rất vui, nhưng câu trả lời mà Cửu Trảo đưa ra không dễ giải quyết, nói cách khác, độ khó rất lớn đầu tiên, đó là vấn đề anh ta phong ấn nguyên khí lôi, điện dị trùng khiến đẳng cấp nguyên khí giảm xuống. Cửu Trảo đầu tiên là tán thưởng một câu, chính bản thân nó gặp phải chuyện này đều không có cách giải quyết, sợ là nó đã chết từ lâu rồi. Nhưng Ngô Minh có thể kiên trì mấy ngày không chết, có thể nghĩ ra cách tạo thẻ bài trong người để phong ấn nguyên khí dị chủng này. Đó chắc chắn là một ý tưởng thiên tài, hơn nữa đối với lý giải và khống chế nguyên khí, cũng phải lô hỏa thuần thanh mới có thể làm được. Cửu Trảo nói trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn sống sót là một kỳ tích, có điều trong hoàn cảnh như vậy hầu như không thể khôi phục thực lực. Nói chung đây là ngõ cụt. Không có cách nào cứu vãn. Nhưng Cửu Trảo không hổ tri thức uyên bác, nó nói với Ngô Minh có một chủng tộc đặc biệt ở đệ tứ nguyên khí thế giới, có một phương pháp bí mật có thể tạo thẻ trong cơ thể. Đối với chủng tộc này, họ sẽ không sử dụng thẻ khác, mà sẽ chỉ ngưng tụ thẻ linh hồn của chính mình trong cơ thể, dựa vào thẻ linh hồn này chỉ thuộc về mình để chiến đấu. Thật trùng hợp, khu vực mà chủng tộc đặc biệt này sinh sống là vùng loạn lưu hải và chủng tộc này được gọi là hải yêu nhất tộc. Chỉ cần tìm được người của hải yêu nhất tộc và học từ họ cách tạo ra thẻ linh hồn thuộc về mình, đồng thời có thể tự mình khống chế và phát huy tác dụng phương pháp thẻ linh hồn, thì vấn đề của Ngô Minh sẽ được giải quyết. Dù sao vấn đề hiện tại của Ngô Minh là anh ta đã tạo ra một thứ tương tự như thẻ linh hồn nhưng anh ta không thể sử dụng nó, giống như một tên quỷ nghèo rõ ràng có một kho báu lớn, nhưng không có chìa khóa nên không có cách nào mở ra được. Ngô Minh nhớ kỹ cái tên hải yêu nhất tộc này. Còn về phần loạn lưu hải, Cửu Trảo nói loạn lưu hải. Thật ra có một con đường biển có thể rời đi nhưng chỉ có một số người biết đến, ngay cả tàng thư trong thư viện bí thuật cũng chỉ đề cập đến điều này mà không có lời giải thích chi tiết, vì vậy Cửu Trảo cũng không biết. Nhưng, một lần nữa, nó đã cho Ngô Minh một biện pháp. Đó là chế tác thẻ bí thuật số 72 hư vô hành giả. Cửu Trảo nói với Ngô Minh sở dĩ nó được gọi là hư vô hành giả là vì có thể bỏ qua mọi giới hạn không gian và đi lại theo ý muốn, nghe nói hư vô hành giả, cấp cao nhất thậm chí có thể bỏ qua những ràng buộc về thời gian. Đương nhiên đó là truyền thuyết, nhưng hư vô hành giả bình thường đã có thể cho người đi xuyên qua các không gian. Điều đó có nghĩa là, nếu có hư vô hành giả, thì vùng loạn lưu hải, được cho là chỉ có thể vào không thể ra trở thành hậu hoa viên nhà mình, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Sau khi sở hữu hư vô hành giả, thì cho dù đang ở đâu cũng có thể đến và rời đi bất cứ khi nào mình muốn, nghe thì rất tuyệt, nhưng thẻ hư vô hành giả làm gì có thể dễ dàng chế tạo ra được. Mặc dù là bí thuật sư cao cấp, việc chế tác thẻ bí thuật số 72 đều là khó càng thêm khó, thậm chí tuyệt đại bộ phận các bí thuật sư cao cấp, mặc dù cố gắng trong thời gian dài đều không nhất định có thể thành công. Mặc dù trước đó Ngô Minh đã có được phương pháp đơn giản hóa, để tạo ra thẻ bí thuật số 72 hư vô hành giả, từ cửu trảo mà bây giờ muốn chế tác cũng rất khó khăn, cũng bởi vì nguyên nhân này cho nên đến bây giờ Ngô Minh không có đi nếm thử. Đó là chưa kể đến phiên bản đơn giản của hư vô hành giả, chưa có khả năng đi xuyên qua không gian. Cho nên phương pháp mà cửu trảo đưa ra cũng như không, nhưng dù thế nào thì ít nhất cũng có một mục tiêu để cố gắng, tuy rằng mục tiêu này hiện tại dường như gần như không thể hoàn thành. Trong lúc nhất thời, Ngô Minh cũng có chút mất mát, bởi vì khả năng trong thời gian ngắn anh ta không thể rời khỏi vùng loạn lưu hải này. Nhưng anh ta cũng không có quá nhiều lo lắng, ở Ngô Thành, Sư Thành và Ngân Xà Thành, nơi đó Lý Hạ, Độc Nhãn Lão Ngũ, Lưu Bân, Thích Đình và Tần Lực Đông đang quản lý, vì vậy sẽ không có vấn đề gì. Đặc biệt là họ đã có được viện nghiên cứu quan trọng của Ngân Xà Thành, tin rằng với khả năng của đám người Lý Hạ, họ chắc chắn sẽ có thể phát huy giá trị tối đa. Trong thời gian ngắn, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Ngô Minh đã gạt bỏ những tạp niệm trong đầu, anh biết bây giờ nghĩ nhiều cũng vô ích, chi bằng thích ứng trong mọi tình cảnh sẽ tốt hơn. Ngoài ra, phương pháp mà cửu trảo cũng chưa chắc không có khả năng thực hiện. Ngô Minh đã nhớ rõ Bạch Tuộc Hư không dường như đã xuyên qua không gian để đến đây. Nếu gặp nó lần nữa, Ngô Minh sẽ bắt nó bằng bất cứ giá nào. Nghĩ vậy, Ngô Minh mở cửa cabin và bảo Tích Hy đi vào. Có thể nói bây giờ cô ấy là người phát ngôn của Ngô Minh, cô ấy có thể quản lý một số việc. Bởi vì Tích Hy đủ thông minh, mà muốn quản lý một ít sự tình thì nhất định phải thông minh mới được. Tích Hy gọi lần lượt gọi Tiêu Khải, Đại Hồ Tử, Cốc Vân và những người khác đến cabin của Ngô Minh. Ngô Minh đương nhiên hỏi bọn họ tình hình loạn lưu hải từng người một, nhưng những gì bọn họ biết là vô cùng hạn hẹp. Cũng may Ngô Minh vẫn biết được một số tin tức có chút hữu ích với mình. Tin tức là do Đại Hồ Tử cung cấp. Lúc này, Đại Hồ Tử vẻ mặt tràn đầy tươi cười khi nhìn Ngô Minh, cơ thể không bao giờ thẳng lên, cung kính dọa người. Khi Ngô Minh hỏi hắn ta về loạn lưu hải, Đại Hồ Tử đã nói ra tất cả những gì mình biết, hơn nữa chủ động cung cấp một thông tin. Trong vùng loạn lưu hải có một số phiên chợ, thường là những chợ nổi nhỏ được nối với nhau bằng một số con thuyền, nơi đó có thể mua tất cả các loại vật tư sinh vật, bao gồm cả một số thông tin tình báo. Mà Đại Hồ Tử đã nhìn thấy một lần cách đây vài tháng, chỉ là khi đi vào chạy một vòng liền sợ tới mức chạy ra, trong lời nói của hắn ta thì bên trong không có nhân loại. Đây coi như là thông tin hữu ích mà Ngô Minh đã nghe được. Bây giờ mục đích chính của anh ta là khôi phục thực lực của mình, nhưng vấn đề này liên quan đến hải yêu nhất tộc. Nếu như đi đến phiên chợ này, nói không chừng có thể thăm dò tộc tin tức về hải yêu nhất tộc. Đối với những khu chợ đó, Ngô Minh đoán chừng là do dị tộc nhân sống trong loạn lưu hải tạo ra, nhưng không thành vấn đề. Ngô Minh đã giao dịch với dị tộc nhân không phải một hai ngày, cho nên không cần lo lắng. Vì vậy, Ngô Minh đã yêu cầu Đại Hồ Tử dựa vào ký ức của mình lái thuyền về phương hướng phiên chợ trên biển. Trên thuyền còn có la bàn để định hướng, cũng may mà có thứ này, nếu không thì giữa biển cả mênh mông mà muốn tìm một địa phương thì rất khó. Đại Hồ Tử rất hào hứng khi nhận được công việc này. Đối với hắn mà nói, một cường giả như người đeo mặt nạ khẳng định ưa thích những người có ích cho mình, và hắn ta đã tình cờ hữu dụng. Bởi như vậy, trên thuyền hắn ta mới có địa vị mới có giá trị tồn tại. Đây là quy luật làm việc của Đại Hồ Tử, người khác không có khả năng vô duyên vô cớ giúp mình, phải tự mình đấu tranh cho vị trí của mình. Và bây giờ, hắn ta coi như được người đeo mặt nạ thu nhận, và đây là điều quan trọng nhất. Vì vậy, Đại Hồ Tử trở thành người đắc ý thứ hai sau Tích Hy, trong thuyền này cũng có thứ bậc, rõ ràng là hắn ta đi trước những người khác. Mấy người còn lại tâm trạng vẫn còn thấp thỏm không yên. Mấy ngày nay hai cô gái vốn đi theo Tiêu Khải cũng đã bỏ mặc hắn. Lúc đầu đi theo Tiêu Khải là vì có thể được bảo vệ và có đủ thức ăn. Hiện tại Tiêu Khải yếu thế, bọn họ đương nhiên muốn lập kế hoạch khác. Không phải họ chưa bao giờ nghĩ đến việc bán thân thể của mình, mà vấn đề là họ biết mình đã từng bán qua rồi, nhưng Tích Hy còn không có bán qua lần nào. Đó là lần đầu tiên nên được sủng ái là đúng, nhưng họ không biết mình còn có thể làm điều đó hay không. Lúc này cả hai đều rất hối hận. Hối hận vì bản thân không nên bàn mình quá sớm, nếu vẫn kiên trì thì vị trí của mình trên tàu nhất định sẽ không thua Tích Hy. Mặt khác, Cốc Vân là loại người rất thờ ơ với mọi thứ, không tranh giành hay cướp giật, không bao giờ nghĩ đến việc làm hại người khác, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc bán mình để xu nịnh người khác. Trừ điều này ra thì cô ta còn là một người tốt, có thể thấy người đi theo cô ta là có thể nhận ra, để giúp đỡ mọi người, cô ấy căn bản không tiếc sức lực. Và tình huống bây giờ cũng là điều mà Cốc Vân rất vui khi thấy, cô ta không cần phải lo lắng đề phòng Tiêu Khải và Đại Hồ Tử nữa, bởi vì cao thủ mạnh nhất trên con thuyền là người đàn ông đeo mặt nạ dường như không quan tâm đến những thứ khác. Có anh ta ở đó, Tiêu Khải và Đại Hồ Tử trở nên trung thực giống như cháu trai, bọn hắn không dám bắt nạt cô lần nào nữa. Về phần Tích Hy, Cốc Vân sẽ không can thiệp vào sự lựa chọn của cô ấy. Theo cái nhìn của Cốc Vân, Tích Hy hiện là người số 2 trên con thuyền đang ra lệnh thay cho người đàn ông đeo mặt nạ. Cũng may Tích Hy là bạn tốt của đám người cô ta, nên hay chăm sóc những người ở bên này. Đại Hồ Tử lúc này đang ở trong phòng điều khiển so sánh biểu đồ và la bàn để xác định vị trí phiên chợ trên biển của lần cuối cùng mà hắn ta gặp được. Hắn ta từng là một ngư dân và cũng là người giỏi nhất trong việc này. Mấy ngày nay nhưng hắn ta dồn toàn bộ sức lực để chứng tỏ giá trị của bản thân. Trải qua sự kiện tứ hung, Đại Hồ Tử cũng đã thông suốt rồi, gặp được người đeo mặt nạ lần này là phúc khí của hắn. Mấy tháng nay, trong vùng biển này hắn là lão đại của ba người, trông có vẻ oai vệ, nhưng trên thực tế chả là cái cóc khô gì, nói không chừng ngày nào đó liền ngoèo rồi. Muốn phát triển vượt bậc và sống tốt hơn thì chỉ có thể đi theo người đeo mặt nạ. Giống như lần trước gặp phải con quái vật đáng sợ đó, nếu không có người đàn ông đeo mặt nạ thì tất cả bọn họ đã chết từ lâu rồi, chỉ vì lý do này thôi, hắn cũng đã quyết định khăng khăng một mực đi theo đối phương. Giống như hắn, còn có Tích Hy, cô cũng là một người thông minh, người đeo mặt nạ khác với những người cô đã gặp trước đây, đây là trực giác của phụ nữ, cô cảm thấy đối phương chắc chắn sẽ không bị mắc kẹt trong loạn lưu hải này. Tất nhiên, cô ấy cũng đã thuyết phục Cốc Vân và các chị em khác cùng nhau hoàn toàn đi theo người đàn ông đeo mặt nạ, nhưng những người khác rõ ràng là không hứng thú lắm. Có lẽ là chết lặng, hoặc có thể họ vẫn không tin tưởng. Ngô Minh ở trong cabin cả ngày không ra ngoài, hễ có thời gian là anh lại thử xem có cách nào khác để khôi phục thực lực, hay không. Một ngày sau, một hòn đảo hoang vắng hiện ra phía trước. Kích cỡ hòn đảo tương đương với 3 hoặc 4 sân bóng rổ. Đại Hồ Tử thập phần hưng phấn khi nhìn thấy hòn đảo này. Trước đây hắn ta đã đi ngang qua hòn đảo này, đã có cái này làm vật tham chiếu, thì nhiều khả năng hắn sẽ tìm được phiên chợ trên biển. Theo tình hình hiện tại, nhiều nhất trong 3 ngày là có thể đến khu vực biển nơi có phiên chợ. Nhưng vào lúc này, trên hoang đảo có bóng người lắc lư, nghe phanh một tiếng, vậy mà truyền đến một tiếng súng vang. Có biến. Người trên thuyền lập tức bị hấp dẫn về phía mạn thuyền. Lúc này chỉ còn cách hoang đảo mấy trăm mét, thị lực của thức tỉnh giả bọn họ đương nhiên có thể xem tình huống trên đó. Một người nào đó trên đảo hoang đang chiến đấu với một số quái vật, bên chiếm ưu thế rõ ràng là những con trông giống như tôm. Đó là Hiểu Phong và Thôi Lị của khối 3. Họ đang gặp rắc rối. Có vẻ như hà quái cấp 1 đang tấn công họ. Nhanh lên, chúng ta phải giúp họ. Cốc Vân đầy nhiệt huyết sau khi thấy người trên hoang đảo ập tức kêu lên, Tiểu Tranh bọn họ đã tập mãi thành thói quen. Cốc Vân là một người tốt bụng và cô ấy là lớp tưởng của khối 2 của họ. Cô ấy rất chịu trách nhiệm khi bắt đầu thảm họa, nếu không có Cốc Vân thì họ đã táng thân dưới biển làm thức ăn cho cá. Chỉ cần là người quen thì Cốc Vân sẵn sàng giúp đỡ, đôi khi Tích Hy sẽ thuyết phục cô đừng quá tốt bụng, thế giới đã thay đổi nhưng Cốc Vân luôn lắc đầu và nói rằng mọi người sống là để giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng Đại Hồ Tử cầm lái lại là không có để ý đến cô ta. Mặc dù Cốc Vân cũng là thức tỉnh giả cấp 2, nhưng Đại Hồ Tử trước kia còn không bao giờ nghe lời. Cô, huống hồ bây giờ Đại Hồ Tử đã tự nhận mình là nhân vật số 3 ở đây, tự nhiên đã sớm không đem Cốc Vân để vào mắt. Tiêu Khải một bên cũng không nói gì, một việc không liên quan đến mình thì để ý làm gì. Mấy ngày nay hắn không cùng người nào trao đổi, nhìn lướt qua bóng người trên hoang đảo, rất nhanh liền mất đi hứng thú. Hiển nhiên, sống chết của người khác cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại Hồ Tử, những người trên hoang đảo đều là bạn học của tôi. Cho dù ngươi không giúp thì ít nhất cũng phải để ta đến đó. Cốc Vân nghiến răng nói, biết rằng nhờ Đại Hồ Tử và Tiêu Khải giúp đỡ là không thực tế. Nhưng cô ấy cũng thông minh, trước tiên đem thuyền lái qua đó, chỉ cần kinh động đến những hà quái đó. Đến lúc đó Đại Hồ Tử bọn họ muốn không động thủ, cũng không được, cô cũng là không có cách nào khác mới nghĩ tới một chiêu này. Ai ngờ Đại Hồ Tử căn bản không mắc lừa, hắn cũng không có tới gần, không có cách nào khác. Cốc Vân vội vàng dậm chân, cô muốn đi tới chỗ người đeo mặt nạ để nhờ anh ta giúp đỡ, nhưng cô hơi do dự, không ai biết tính tình và tính khí của người đàn ông đeo mặt nạ, vạn nhất chọc giận anh ta thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Bất đắc dĩ, cô chỉ biết nhìn Tích Hy, hy vọng nàng có thể giúp một chút. Tích Hy đương nhiên biết tính cách của Vân Tỷ, đừng nói là đồng học khối 3, cho dù có người không liên quan gặp nạn, thì cô ta có khả năng cũng sẽ giúp một tay, cũng là bởi vì nguyên nhân này mà Cốc Vân mới có thể được không ít người bọn họ tôn kính. Vân Tỷ, ngươi trước đừng có gấp, để ta đi hỏi một chút nha. Tích Hy chỉ vào cabin nơi người đàn ông đeo mặt nạ ở, nói xong bước tới cẩn thận gõ cửa. Trước kia Cốc Vân không chỉ một lần trợ giúp mình, nhưng bây giờ cô ấy cần sự giúp đỡ nên Tích Hy tự nhiên không có khả năng mặc kệ. Nhìn thấy Tích Hy mở cửa cabin và bước vào, Cốc Vân tràn đầy mong đợi. Một lúc sau, Tích Hy đã lui ra nhưng với vẻ mặt phấn khích, cô ấy dành cho Cốc Vân một thủ thế không vấn đề gì. Sau đó cô ta hướng về phía Đại Hồ Tử nói, Đại Hồ Tử, đem thuyền lái qua cứu người. Đại Hồ Tử trong nội tâm nhảy dựng, đang định hỏi xem lại không dám, ngay lập tức làm theo. Hắn không ngốc, tiểu nương bì này dám nói như vậy chắc đã được đại gia trong khoang đồng ý. Một khi đã như vậy thì mình làm theo là được, dù sao thì bây giờ Tích Hy là nhân vật số 2 trên con thuyền này. Những người khác thấy thế cũng có biểu tình khác nhau. Đám người Cốc Vân tự nhiên rất phấn khích, dù gì thì trên đảo cũng là người quen, nên có thêm bạn đồng hành thì càng tốt. Cũng có người vẻ mặt không muốn, hiển nhiên cảm thấy đi qua đó là đang mạo hiểm, ai cũng đều có thể thấy nơi đó rất nhiều hà quái, vạn nhất bị những hà quái đó đánh lên thuyền, lúc đó chính bọn họ cũng phải gặp nạn. Đôi khi con người ta ích kỷ và thực tế là vậy, nhưng chuyện này đã do người trong khoang quyết định nên không ai dám hó hé. Người vui nhất là Cốc Vân, cô ta vội vàng lấy vũ khí ra. Mấy người trên hoang đảo bị hà quái, vây lại đã thấy hai chiếc thuyền đến gần nên liền bắn hết số đạn ít ỏi, mục đích là để hấp dẫn đối phương chú ý đến giúp đỡ. Cuối cùng cũng có một tia hy vọng. Lúc này, một người do không chú ý đã bị hà quái đánh ngã xuống, vừa muốn chống cự nhưng hà quái thứ hai đã lao tới, dùng cái càng cực mạnh cắt đứt rời bắp chân của người đó. Máu tươi phun tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cố lên, đã có người tới giúp, các bạn học, cố lên. Chúng ta đã kiên trì ở vùng biển này một năm. Chúng ta không được chết ở nơi này. Một nam sinh tay cầm một thanh khảm đao, một tay cầm súng lục giơ ra phía trước giống to, đồng thời huy động khảm đao trong tay chém giết những con hà quái tiến lại gần. Hà quái là một trong những loài quái vật có nguyên khí phổ biến nhất xung quanh các dạng san hô trên hoang đảo. Nguyên khí chỉ có cấp 1 nhưng thân hình cao bằng nửa người, tứ chi có thể linh hoạt cử động. Có hai cặp chân trước, trong đó có một cặp là càng lớn cực kỳ lợi hại, toàn thân được bao phủ bởi một lớp giáp xác dày rất cứng. Khi sử dụng súng, trừ khi bắn ở cự ly gần, hoặc đạn cỡ lớn mới có thể phá vỡ, mà nếu dùng đao chém thì càng khó đối phó. Bây giờ có ít nhất hơn 20 con hà quái đang bao vây không tới 10 người, trên đảo hoang. Nếu hai người trong số họ không đạt đến cấp độ thức tỉnh, giả cấp 2 và chiến đấu hết mình ở phía trước, thì hà quái đã sớm đem những người này toàn bộ xử lý. Nam sinh đang nói chuyện nhìn thấy phía xa xa có con thuyền đang tới gần, cũng nhìn thấy Cốc Vân và những người khác trên con tàu, trong mắt hắn hiện lên một tia hy vọng. Là Cốc Vân, thật tốt quá, cô ấy đã mang người đến cứu chúng ta. Nhưng vào lúc này, một bóng hình còn lớn hơn cả một con hà quái, bình thường đột nhiên xuất hiện từ dưới biển. Đây là loài hà quái có kích thước lớn gấp đôi hà quái bình thường, tứ chi của nó thô trắng hơn, giáp xác dày hơn, toàn thân có vân màu xám như đá, có cảm giác trầm, trọng. Sau khi hà quái khổng lồ này xuất hiện, nó ngay lập tức thu hút sự chú ý của một số người trên hoang đảo. Trong nháy mắt, mọi người lập tức biến sắc. Đây là sinh vật đế vương trong đám hà quái, không tốt. Nam sinh dẫn đầu sửng sốt, vội vàng bóp cò về phía hà quái đang định lao tới. Mặc dù trong súng của anh ta không có nhiều đạn, nhưng bây giờ không phải lúc để tiếc đạn, một khi con hà quái vương lao tới, bọn họ mấy người này sợ là ngay lập tức sẽ sụp đổ. Chỉ là một viên đạn có thể bắn xuyên qua lớp vỏ của một con hà quái, bình thường chỉ có thể bắn ra những mảnh tia lửa khi nó chạm vào hà quái vương, chỉ để lại một ít dấu vết mờ mờ ở trên giáp xác kiên cố mà thôi. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người trên hoang đảo đều tái mặt, thức tỉnh giả cấp 2 kia dường như đã có quyết định, lấy ra một lá bài mà hắn vẫn coi như bảo bối để kích hoạt. Vù một tiếng, một quả cầu lửa ngưng tụ ngoài không trung và bay thẳng tới, nhưng sau khi bắn vào giáp xác kiên cố của hà quái vương lập tức tắt ngúm. Xong rồi, ta chỉ có một thẻ hỏa cầu cấp 1 như vậy, nhưng lại vô dụng, thiệt thòi chết ta rồi. Thức tỉnh giả kia lập tức vẻ mặt như cho tàn, trong loạn lưu hải có rất ít thẻ bài, hơn nữa nhân số cũng ít. Chính vì những người bị mắc kẹt ở đây, vì các loại nguyên nhân nên khả năng chế tác thẻ của họ rất kém, ngay cả thẻ phép cấp 1 cũng có thể coi là bảo bối. Hà quái vương bị súng bắn và bị tấn công bằng thẻ phép trở bắt đầu nổi giận, nó huy động cái càng to lớn hung hăng đập một khối nham thạch trước mặt nát bấy, sau đó ầm ầm xông lại. Vào thời khắc mấu chốt này, đầu của hà quái vương đột nhiên như bị một quả đấm nặng nề đánh trúng, ngay sau đó thân thể to lớn ngã xuống đất, co giật một hồi lâu rồi không còn động tĩnh gì. Nhìn lại lần nữa, có một mũi tên găm vào đầu nó. Mũi tên do khô lâu cung thủ bắn tới. Cùng lúc đó, những mũi tên liên tục được bắn ra, đồng thời còn có khẩu súng máy hạng nặng. Hà quái trên hoang đảo lập tức bị bắn tan thành từng mảnh nhỏ, tan tác khắp nơi. Chỉ sau một phút, tất cả hà quái đều bị giết sạch. Lúc này hai con tàu cũng đang tiến gần đến hoang đảo. Một vài người ào ào nhảy xuống. Ngô Minh đứng trên bong bàn cổ hào nhìn hòn đảo hoang vu trước mặt, vừa chạy ra ngoài hít không khí, vừa vặn chứng kiến Hà Quái Vương hệ xuất hiện. Trải qua vô số lần cuộc chiến sinh tử Ngô Minh, nên tự nhiên nhìn ra với sức chiến đấu chưa đến 10 người trên hoang đảo, không có thẻ bài, vũ khí và áo giáp mạnh mẽ, một khi bị Hà Quái Vương tiếp cận, chỉ cần thời gian mấy hơi thở, bọn họ đánh giá cũng sẽ bị giết sạch. Do Tích Hy đã cầu xin anh ta giúp cứu mọi người và anh ta đồng ý, đương nhiên không thể nhìn những người này bị giết, vì vậy Ngô Minh đã ra lệnh cho Khô Lâu cung thủ tấn công. Phải biết rằng Khô Lâu cung thủ là sinh vật cấp 3, những mũi tên nó bắn ra không phải là thứ sinh vật có nguyên khí cấp 1 có khả năng ngăn cả, ngay cả khi đối thủ là sinh vật vương hệ. Mà một bên khác, Đại Hồ Tử sau khi được sự đồng ý của Ngô Minh, cũng đã điều khiển khẩu súng máy hạng nặng để giúp bắn những con hà quái khác. Lúc này, Đại Hồ Tử rất nhiệt tình không còn bộ dáng mặc kệ sự đời, sau khi tiêu diệt hết những con hà quái còn chủ động nhảy xuống biển, trợ giúp những người trên hoang đảo đi lên thuyền. Ngô Minh không quan tâm người khác, lênh đênh trên biển mấy ngày tuy không có khó chịu, nhưng cũng muốn cảm giác có nơi dừng chân. Vì vậy, cũng đi lên trên hoang đảo. Tích Hy theo sát Ngô Minh, nghiễm nhiên chính là bộ dáng một nhân vật số 2, các nữ sinh khác đột nhiên lộ ra vẻ ghen tị và phức tạp trong mắt. Nhưng người đeo mặt nạ không thích nói chuyện, tính tình cổ quái, các cô cho dù muốn qua cũng không có can đảm này. Chỉ có thể thầm hâm mộ với vận khí của Tích Hy. Lúc này, Đại Hồ Tử nhiệt tình giúp những học sinh đó thu dọn chiến trường và giúp đỡ người bị thương, Cốc Vân cũng chạy tới. Khi những học sinh đó nhìn thấy Cốc Vân, họ càng vui mừng hơn, bọn họ đều học cùng cấp trong cùng một trường, nên tự nhiên họ thân thiết hơn những người khác. Cốc Vân, không ngờ lại gặp được cậu ở đây. Lần trước chúng ta thất lạc nhau trên thuyền cũng đã mấy tháng rồi. Tớ tưởng các cậu đã. Lần này, cảm ơn cậu đã mang người đến cứu chúng tôi, mà một lớp chúng ta cũng chỉ còn lại mấy người này. Nam sinh dẫn đầu trên hoang đảo lúc này mới cảm khái nói. Chúng ta cũng vậy, mấy tháng nay trải qua rất nhiều chuyện, rất nhiều đồng học đều chết hết. Nói đến quá khứ, bọn họ nhất thời thở dài thổn thức. Trên mặt đất, vẫn còn có vài cái xác, cũng có người bị thương nặng, hiển nhiên đều là vừa rồi bị hà quái giết chết và tổn thương. Ngô Minh đương nhiên không hứng thú với kiểu trò chuyện của người quen cũ như thế này, chỉ tận hưởng cảm giác hiếm hoi được dẫm lên mặt đất, tiếp theo sẽ để cho Đại Hồ Tử mau chóng chạy tới phiên chợ trên biển càng sớm càng tốt để dò hỏi tin tức về hải yêu nhất tộc. Lúc này, Ngô Minh đột nhiên nhìn thấy một nam sinh trên hoang đảo cánh tay bị thương, mặt đầy máu đang cầm thứ gì đó trong tay. Ngô Minh đầu tiên cảm thụ một trận dao động nguyên khí, cho đến khi nhìn rõ thứ đó là vật gì thì hai mắt sáng lên, lập tức tiến tới trước mặt nam sinh đó. Người sau không chú ý, đột nhiên trước mặt có một người đội mũ đeo mặt nạ, hắn lập tức giật mình hoảng sợ, không phải là hắn nhát gan, đổi lại là ai cũng sẽ như thế này. Đồ vật trong tay ngươi, cho ta xem một chút. Ngô Minh đi thẳng vào vấn đề. Ngươi là ai? Nam sinh một đầu toàn máu, một tay cầm rìu bị cong lưỡi, lập tức giấu đồ vật trong tay ra sau lưng, vẻ mặt đề phòng ngươi muốn làm gì? Cốc Vân, quái nhân này là ai? Nam sinh đang nói chuyện với Cốc Vân cũng nhìn thấy tình hình ở đó, lập tức bước tới đứng ở bên cạnh bạn học, trong tay nắm chặt vũ khí, những học sinh khác được cứu cũng đi tới vây lấy Ngô Minh. Hiển nhiên, hơn một năm tôi luyện trong cung loạn lưu hải đã biến những học viên này trở thành những chiến binh hợp cách, suy cho cùng, kẻ yếu không thể sống sót ở đây. Ngô Minh không nói chuyện, nhưng anh ta nhất định phải xem xét đồ vật trong tay người kia. Lúc này Đại Hồ Tử cùng Tích Hy ở đằng xa đều có chút nóng nảy. Hiểu Phong, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, kêu người của ngươi mau đem đồ vật lấy ra đi. Tích Hy là người đầu tiên lên tiếng, cô cũng biết nam sinh đối diện mình tên là Hiểu Phong. Đối với người có khuôn mặt máu me đầm đìa kia thì cô thật sự không nhớ được. Cô nói như vậy tự nhiên không muốn bạn học cũ của mình trở nên ngu ngốc. Thực lực của người đeo mặt nạ này thật không thể tưởng tượng nổi. Chẳng may tức giận, có thể giết chết Hiểu Phong và những người khác. Về phần Đại Hồ Tử, đã lộ rõ vẻ mặt đằng đằng sát khí. Chỉ cần người đeo mặt nạ ra lệnh thì hắn sẽ lập tức bạo khởi sát nhân. Tuyệt đối sẽ không hàm hồ, mặc dù vừa rồi hắn ta còn cười nói với bọn họ. Nhưng bây giờ liên quan đến việc đứng chọn đội, như vậy lập trường phải kiên định. Cốc Vân cũng mang vẻ mặt kinh hoàng. Cô suy nghĩ một chút, lập tức nói với đám người Hiểu Phong. Hiểu Phong, để người của các người lấy đồ trong tay ra đi. Nghe tôi làm là vì lợi ích của các người. Lần này, bọn người Hiểu Phong hơi sững sờ. Vốn dĩ họ nhìn thấy người đàn ông lạ mặt đội mũ và đeo mặt nạ này, còn tưởng đó là một người sống sót được Cốc Vân và những người khác bảo vệ, nhưng bây giờ có vẻ như không phải vậy, tựa hồ người mang mặt nạ này mới thật sự là người chủ sự. Hiểu Phong không phải đồ ngốc, ngay cả Tích Hy và Cốc Vân cũng đã nói như vậy, nếu anh ta khăng khăng cố chấp thì anh ta sẽ là kẻ ngốc. Giang Minh, đưa cho hắn. Hiểu Phong vội vàng nói, nam sinh mặt đầy máu do dự một chút, nhưng vẫn là lấy ra mấy thứ trong tay ném cho Ngô Minh. Ngô Minh đưa tay ra nắm lấy, thấy trong tay có một cái lân phiến bằng đồng xu như vỏ sò, hiện ra năm màu hoa mỹ, ẩn chứa dao động nguyên khí mạnh mẽ. Cửu Trảo vừa rồi đã từng nói qua trong thẻ phi tin, lân phiến của hải yêu nhất tộc chính là loại năm màu hình vỏ sò này, hẳn cái lân phiến này là đến từ hải yêu nhất tộc. Càng xem, Ngô Minh càng cảm thấy chiếc vảy trên tay mình là thứ mà Cửu Trảo gọi là hải yêu chi lân, khi cầm nó trên tay, sờ vào có cảm giác lạnh buốt nhẵn mịn, và anh ta có thể cảm giác được có từng tia nguyên khí tràn ra, bổ sung vào trong cơ thể của mình. Đương nhiên, tác dụng kém hơn huyết thanh rất nhiều, còn so với nước suối kỳ lạ thì càng không bằng, nhưng ít nhất đúng là cầm nó có thể khôi phục một lượng nhỏ nguyên khí, không hổ là học sinh tên Khương Minh lại coi trọng thứ này như một kho báu. Còn loại thuộc tính có thể dần dần khôi phục nguyên khí này, giống như lời mà Cửu Trảo đã nói. Để xác minh thêm, Ngô Minh đưa tay kích hoạt một lá bài tạo ra một ngọn lửa, sau đó đem lân phiến lên nướng. Chẳng mấy chốc, từ lân phiến tỏa ra một làn khói nhiều màu, trong mũi cảm nhận được một mùi thơm kỳ lạ. Ngô Minh ngay lập tức chắc chắn rằng đây là lân phiến trên cơ thể hải yêu nhất tộc. Cậu sinh viên tên Khương Minh, ở đằng kia có chút khó chịu khi thấy Ngô Minh nướng lân phiến, mà không được sự đồng ý của mình, nhưng ngay sau đó, Ngô Minh đã ném ra một sấp bài và đồng thời kích hoạt một quân bài. Một luồng sáng nhẹ bao trùm lấy cậu nam sinh tên Khương Minh, khi ánh sáng tan biến, cậu ấy cầm một sấp bài trên tay, vết thương khắp người cũng đã lành. Ngô Minh chỉ dùng thẻ trị liệu cấp 1 để chữa trị cho đối phương, đối với vết thương do sinh vật cấp 1 này gây ra thì thẻ trị liệu cấp 1 là đủ. Ngoài ra Ngô Minh còn tặng cho đối phương một số thẻ nguyên khí và một thẻ sinh vật cấp 1 khô lâu chiến binh coi như đền bù cho việc lấy đi lân phiến hải yêu nhất tộc của đối phương. Ngô Minh khinh thường cướp đoạt đồ vật của người khác, dù sao thì Ngô Minh cũng có điểm mấu chốt, hơn nữa hải yêu chi lân cũng đáng giá, dù sao những thẻ bài đó chẳng là gì đối với Ngô Minh. Cảm thấy vết thương trên người đã lành, hắn nhìn thấy trên tay mình một sấp thẻ, trong đó có thẻ sinh vật, hô hấp của Khương Minh lập tức trở nên dồn dập. Đối với hắn mà nói, những thứ này giống như trúng số, tuy lân phiến đối với hắn cũng có ích lợi, khi chiến đấu cầm trong tay có thể không ngừng bổ sung nguyên khí, nhưng so với trúng thẻ nguyên khí và thẻ sinh vật thì càng tốt hơn. Những người khác nhìn thấy cảnh này, cũng biết ngay là người đeo mặt nạ đang đổi thẻ lấy lân phiến, nhìn vẻ mặt hưng phấn của Khương Minh, hiển nhiên thẻ bài mà hắn ta lấy được không hề đơn giản. Điều quan trọng nhất là trong vùng loạn lưu hải này, tài nguyên thẻ bài vô cùng khan hiếm, lập tức tất cả mọi người đều nhìn Khương Minh đầy ghen tị. Ta muốn hỏi ngươi một chuyện nữa. Sau khi Ngô Minh xác nhận lân phiến trong tay chính là hải yêu chi lân, anh ta đương nhiên muốn biết nó đến từ đâu. Hiện nay, đối với Ngô Minh, bí pháp hồn thẻ mà hải yêu nhất tộc nắm giữ là cách duy nhất để lấy lại thực lực của anh ta. Đương nhiên, Ngô Minh rất quan tâm. Cậu nam sinh tên Khương Minh đó cũng không ngốc. Dù sao không ai có thể sống trong loạn lưu hải này một năm lại là kẻ ngốc. Hắn biết Ngô Minh định hỏi gì, lập tức chủ động nói, mấy ngày trước ta vô tình lấy được lân phiến. Lúc đó, có một nhóm người dị tộc nhân cường đại đang bao vây một con quái vật dưới biển, ta cách một khoảng cách khá xa. Cuối cùng, sau khi đối phương bắt được con quái vật dưới biển, ta bơi đến và thấy chiếc vảy này trôi trên biển. Tôi nghĩ, cái vảy này chắc là cái vảy của quái vật bị bắt rơi ra. Đúng rồi, ta nhớ nhóm người bắt con quái vật đó đang ở trên một chiếc thuyền rất lớn có cắm cờ cá mập, đó là tất cả những gì ta biết. Ngô Minh gật đầu, anh ta tự nhiên có thể thấy Khương Minh này không nói dối, đối phương cũng không cần nói dối. Sau khi anh ta đưa cho đối phương thẻ và xử lý vết thương trên người, trong ánh mắt Khương Minh nhìn mình đã không có đề phòng, chỉ có sùng bái có một con tàu lớn cắm cờ cá mập sao? Ngô Minh tự lẩm bẩm, theo mô tả của Khương Minh, rõ ràng những người trên con tàu lớn đó đã tấn công một con hải yêu, và bắt hải yêu đi. Đây là manh mối quan trọng, hải yêu là sinh vật cực kỳ quý hiếm, gặp được một con thì đã đốt hương cao nên Ngô Minh không thể bỏ qua. Không cần biết đối phương là ai, Ngô Minh đều có ý định đuổi theo, dù là mua, trao đổi hay cướp, anh ta cũng phải lấy được hải yêu, và nó phải còn sống. Bằng cách này, Ngô Minh mới có thể đạt được bí pháp hồn thể, khống chế hồn thể trong cơ thể của mình để sử dụng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đi, xuất phát, đại hồ tử, tiếp tục tìm kiếm phiên chợ trên biển. Sau khi Ngô Minh có manh mối, tự nhiên không muốn chậm trễ thời gian, những người khác nhìn thấy Ngô Minh chuẩn bị rời đi, bọn họ đều vội vàng. Nhất là Hiểu Phong, Khương Minh và những người khác, họ đã bị mắc kẹt trên hòn đảo hoang vắng này hơn 10 ngày, cuối cùng họ cũng nhìn thấy một tia hy vọng thoát khỏi tình trạng khó khăn của mình, tự nhiên là không muốn cứ như vậy buông tha. Trong lúc nhất thời là có chút nóng nảy, muốn cầu Cốc Vân các nàng đem đoàn người của mình mang lên thuyền. Nhưng họ cũng thấy Cốc Vân hoàn toàn không thể làm chủ, người đàn ông đeo mặt nạ bí ẩn mới là người làm chủ nơi này, nhưng đối phương không có lý do gì để đưa họ đi theo. Khương Minh lúc này sắc mặt thay đổi, lập tức đi tới trước mặt Ngô Minh, chân thành nói, mang chúng ta đi, chúng ta rất quen thuộc vùng biển này, ta đã từng nhìn thấy con tàu lớn kia, nếu gặp lại ta liếc có thể nhận ra, Tin tưởng ta có thể giúp đỡ ngươi. Ngô Minh liếc mắt nhìn đối phương, suy nghĩ một chút rồi nói, ta có thể mang theo ngươi, nhưng người khác đối với ta vô dụng, không riêng gì các ngươi, những người khác trên thuyền ngoại trừ đại hồ tử và Tích Hy, những người khác đối với ta cũng không có tác dụng gì. Ta đang cân nhắc xem có nên quăng tất cả bọn họ lên hoang đảo này không. Tất nhiên, ta có 2 chiếc thuyền, ta có thể cho ngươi 1 chiếc, nhưng ta không thể cung cấp nhiên liệu cho ngươi. Các ngươi cứ việc suy tính một chút. Nghe nói như thế, Tiêu Khải nhãn tình sáng lên, hắn không muốn ở cùng người đeo mặt nạ này lâu. Hắn đã nhìn ra, có người mang mặt nạ này ở đó thì hắn tuyệt đối không có ngày nổi danh. Nếu đối phương có thể tách thuyền ra đó là tốt nhất, như vậy hắn ta vẫn có thể trở thành tâm điểm của mọi người như trước. Ngoại trừ hắn ta, những người khác hiển nhiên không có ý kiến gì về đề nghị này. Ngay cả những nữ sinh như Tiểu Tranh cũng biết ở vùng biển này nếu không lập thành đoàn thể, thì rốt cuộc cũng không thể tồn tại được. Thành thật mà nói, từ khi có những người đeo mặt nạ ở đây, những ngày này bọn họ ngủ đều hơn trước, nỗi sợ hãi và bất an về tương lai cũng vô tình giảm đi rất nhiều. Nó giống như có một xương sống, có một cái chỗ dựa. Ngay cả khi xương sống và chỗ dựa này không đặc biệt chiếu cố bọn họ, nhưng cũng giống như một cái bếp trong mùa đông lạnh lẽo khắc nghiệt, chỉ cần đến gần nó thì có thể giải quyết nhiều vấn đề thực tế. Mà bây giờ, không ai muốn rời khỏi cái bếp này, nơi mà họ có thể có cảm giác an toàn. Tất nhiên, ngoại trừ thằng ngốc Tiêu Khải kia. Vì vậy, sau khi Ngô Minh nói lời này, ngoại trừ một tia sáng trong mắt Tiêu Khai, những người khác đều biến sắc, lộ ra thần sắc không tình nguyện. Ngược lại, Đại Hồ Tử thì có vẻ mặt đắc ý, hắn biết lái thuyền, hiểu được hàng hải và các khả năng khác. Chỉ dựa vào điều này, hắn ta có thể có vị trí xứng đáng trước người đàn ông đeo mặt nạ. Lúc này, Tích Hy một mực vụng trộm nháy mắt với Tiểu Tranh và Cốc Vân các nàng. Phản ứng của Cốc Vân tương đối chậm, nhưng lúc này Tiểu Tranh đã vội vàng bước ra ngoài. Suy nghĩ một chút, cô ấy thực sự đang quỳ gối trước mặt Ngô Minh. Đưa tôi đi theo, tôi. Tích Hy tỷ làm được thì tôi cũng làm được, và tôi thề sẽ trung thành với anh, tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh yêu cầu. Nghe được Tiểu Tranh lần này vì sốt ruột mà nói ra, Tích Hy âm thầm giơ ngón tay cái lên. Qua vài ngày tìm hiểu, cô cũng đã phần nào đoán ra được tính khí của người đeo mặt nạ. Tuy người đeo mặt nạ này có vẻ ngoài lạnh lùng, bất cận nhân tình, thậm chí có chút đáng sợ, nhưng thực chất anh ta là một người ăn nói rất tốt. Nói cách khác, trên thực tế người đeo mặt nạ là cao thủ ăn mềm không ăn cứng. Nếu buông bỏ lòng tự trọng của mình đi cầu xin người đeo mặt nạ và thể hiện một phần giá trị của bản thân. Người đeo mặt nạ là người khó nói chuyện, ngược lại anh ta còn dễ hơn những người khác, đó có thể là đặc tính của cường giả. Thực sự thì cái gì cũng có thể làm được. Ngô Minh cất giọng đùa giỡn. Thực lực của Ngô Minh đã giảm xuống rất nhiều, anh ta chỉ có thể dựa vào ưu thế của những sủng vật và vũ khí để chiến đấu. Nếu thực sự gặp phải số lượng lớn địch nhân và thực lực đạt tới cao thủ nguyên khí cấp 4, vậy thì vẫn khá nguy hiểm. Vùng loạn lưu hải này hiển nhiên là một khu vực rất nguy hiểm, thẳng thắn mà nói, Ngô Minh thực sự cần được giúp đỡ. Nhưng dù có tìm người giúp thì cũng phải tìm người tin tưởng, có một số việc mà Ngô Minh không thể tự mình động thủ, chẳng hạn như hỏi thăm tin tức, một mình anh ta cũng không thể làm được, còn có sửa chữa thuyền, điều khiển, đọc hải đồ và xem la bàn, đều cần các loại nhân tài để làm. Nghe được những lời mập mờ của Ngô Minh, mặt Tiểu Tranh đỏ lên. Rõ ràng là đang nghĩ lệch lạc, bất quá nghĩ đến Tích Hy đã đi trước một bước, cô theo sát phía sau lại sợ cái gì, vì vậy kiên định nói, em làm gì cũng được. Được rồi, vậy thì ngươi ở lại đi. Ngô Minh cũng rất thẳng thắn, anh đã bắt đầu kế hoạch đào tạo tất cả những người, ở bên cạnh đều trở thành cao thủ ở một khía cạnh nào đó, như vậy cũng có thể giúp mình rất nhiều chuyện. Với tấm gương của Tiểu Tranh, tất cả những người khác đều vội vã tiến tới để thể hiện lòng trung thành, tuyên thệ ngôn. Hiểu Phong bọn họ đã bị mắc kẹt trên hoang đảo hơn 10 ngày là những người đầu tiên đứng lên, bởi vì họ biết kẻ giết Hà Quái Vương là sủng vật của người đeo mặt nạ. Nói cách khác, người đeo mặt nạ chính là ân nhân cứu mạng của họ, thể hiện lòng trung thành với ân nhân cứu mạng cũng là điều dễ hiểu. Cốc Vân và những người khác làm theo, và Ngô Minh gật đầu đồng ý. Cuối cùng, ngay cả 2 cô gái đã đi theo Tiêu Khải, cũng vội vàng bày tỏ lòng trung thành và nguyện đi theo Ngô Minh, lần này chỉ còn lại Tiêu Khải. Người sau cũng có chút sốt ruột. Lúc đầu còn tưởng rằng có người đi theo mình, nếu chỉ là hắn có một mình, hắn ta còn không có dũng khí đơn độc đối mặt với biển rộng. Nhưng còn chưa kịp nói gì, Ngô Minh đã liếc mắt nhìn đối phương nói, ngươi, quên đi, ta không tin được ngươi. Một câu, Tiêu Khải đã bị tuyên án tử hình. Tiêu Khải sắc mặt tái nhợt sau đó trở nên dữ tợn, nhưng lại nói, vậy cũng được, nhưng ngươi phải cho tanh 1 chiếc thuyền, ta sẽ một mình rời đi. Thuyền. Ngô Minh cười cười, lắc đầu nói, một mình ngươi thì cần thuyền làm cái gì? Hơn nữa ta vì sao phải cho ngươi thuyền? Ta xem cái hoang đảo này không tệ, ngươi chỉ có một người ở lại chỗ này đi. Nói xong, anh quay lưng bỏ đi, để lại Tiêu Khải với khuôn mặt tái nhợt. Dựa vào kinh nghiệm của Ngô Minh, anh đã bí mật quan sát Đại Hồ Tử, Cốc Vân, Tiêu Khải và những người khác. Trong số đó, Tiêu Khải là người khó chấp nhận nhất, mặc dù Đại Hồ Tử cũng rất xảo trá nhưng hắn ta đủ thông minh, biết rõ đi theo mình là cách duy nhất để tồn tại. Một người như vậy sẽ không dễ dàng phản bội, nhưng Tiêu Khải thì khác. Người này đầu óc ngu si, có suy nghĩ cực đoan, hơn nữa không hòa hợp với tập thể, nói không chừng lúc nào sẽ bị cắn ngược lại một cái. Ngô Minh làm sao có thể mang theo loại bom hẹn giờ này, mặc dù muốn dùng người cũng sẽ không dùng hắn. Lúc này, bởi vì lời nói của Ngô Minh, không ai dám nói chuyện với Tiêu Khải nữa, ngay cả Cốc Vân nhìn có chút không đành lòng, cũng biết Tiêu Khải đã xong. Nhưng đây là chuyện mà Tiêu Khải tự chịu, Tiêu Khải là người như thế nào cô ta tự nhiên biết rõ hơn ai hết. Người này tâm tư nhỏ nhen, hơn nữa trừng mắt tất báo, tự cho là đúng, đùa bỡn tâm nhãn, ý nghĩ thế này ngay cả cô ta đều có thể nhìn đi ra, huống chi là người đeo mặt nạ. Vì vậy, cô ấy lắc đầu, cởi một bao trên người và ném cho Tiêu Khải, sau đó đi theo Ngô Minh lên thuyền cùng những người khác. Trong bao là một ít đồ ăn, chút đồ vật này cũng là xem ở giao tình khi xưa học chung một trường. Đến nỗi Hiểu Phong cùng Khương Minh bọn họ càng sẽ không ra mặt thay Tiêu Khải nói chuyện, bọn họ tuy đều là đồng học, nhưng vừa rồi vấn đề có tới cứu bọn họ hay không, Tiêu Khải không có biểu thị gì cả, chỉ mỗi điểm này bọn họ đã rất thất vọng hắn rồi. Giờ phút này, khuôn mặt Tiêu Khải đã dữ tợn đến mức không thể che giấu. Trong mắt hiện lên vẻ oán hận nhưng không dám nói lời nào. Hắn tuy bốc đồng, nhưng hắn biết nếu bây giờ chống lại, chính hắn chắc chắn phải chết. Hắn đã hạ quyết tâm rồi, chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ báo thù, không chỉ trả thù kẻ đeo mặt nạ, mà còn cả những người khác, bao gồm cả Cốc Vân. Chỉ là Tiêu Khải không bao giờ biết do chính vì suy nghĩ vô cùng ích kỷ của mình mà cuối cùng Ngô Minh đã bỏ rơi hắn ta. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đều lên thuyền chậm rãi rời đi, chỉ còn lại bóng dáng trên hoang đảo với vẻ mặt đầy oán hận. Ngô Minh cũng nhìn thấy bộ dáng oán độc này, nhưng anh ta sẽ không giết Tiêu Khải, bởi vì Ngô Minh biết Tiêu Khải sẽ không sống được bao lâu. Vẫn còn một số xác chết hà quái, thậm chí còn có máu người, những thứ này rất nhanh sẽ thu hút thêm những kẻ săn mồi đáng sợ xuất hiện. Khi đó, Tiêu Khải chắc chắn sẽ chết. Trên thuyền, Ngô Minh cũng không có xuống cabin mà đứng ở trên boong tụ tập mọi người lại, hiển nhiên anh ta có chuyện muốn nói. Các ngươi lúc trước đều lựa chọn đầu nhập vào ta, muốn vì ta làm việc gì? Vậy thì phải giữ lời hứa, các ngươi giúp ta thì ta cũng sẽ giúp các ngươi, hơn nữa ta sẽ luận công ban thưởng. Nói xong, anh ta ném ra một số thẻ trị liệu để kích hoạt, lập tức vài học sinh bị thương được một ánh hào quang bao quanh, khi tia sáng tan đi thì vết thương trên người của họ cũng được chữa lành. Chiêu thức này lập tức khiến mọi người kinh ngạc, bọn họ đã từng thấy Ngô Minh trị thương cho người khác, nhưng trị thương cho nhiều người như vậy lại chưa từng nghe thấy. Ngoài ra, ta tuyên bố Tích Hy và Đại Hồ Tử sau này sẽ là phụ tái trên hai chiếc thuyền này. Nếu là trợ thủ của ta, ta sẽ cho họ đủ sức mạnh. Nói xong, Ngô Minh phân biệt ném ra hai tạp sách cho Tích Hy và Đại Hồ Tử. Ngô Minh đã trải qua vô số trận chiến, không nói đến tạp sách, ngay cả tạp giới cũng nhiều vô số, có thể nói lấy ra một số tạp sách bình thường không có thuộc tính, cũng không có vấn đề gì. Nhưng những thứ không đáng kể đối với Ngô Minh, lại giống như báu vật đối với Tích Hy và những người khác. Lập tức hai người đều rất cao hứng, nhất là Đại Hồ Tử, trên mặt đều run lên, rất vui mừng vì mình đã lựa chọn đúng. Không giống như thằng ngốc Tiêu Khải làm bộ làm tịch trong lòng không phục, hắn chân chính thần phục. Cũng chính vì đã nhìn ra điểm này cho nên Ngô Minh mới có thể ban thưởng cho hắn. Những thứ mà Ngô Minh đưa cho họ bao gồm một số thẻ áo giáp cấp thấp và thẻ vũ khí, cũng như thẻ phép thuật và một số thẻ nguyên khí. Ngoài ra, mỗi người còn có hai sinh vật cấp 1, ở chỗ Tích Hy, Ngô Minh còn tặng thêm cho cô ấy thẻ nâng cấp cấp 9. Với thẻ nâng cấp này, cô ấy có thể trực tiếp nâng cấp lên nguyên khí cấp 2. Làm như thế, Ngô Minh cũng là cho những người khác nhìn, anh ta chính là muốn để cho tất cả mọi người biết, chỉ có khăng khăng một mực đi theo mình mới có được chỗ tốt. Đúng như dự đoán của Ngô Minh, Đại Hồ Tử và Tích Hy phấn khích như gà trọi, nhất là Đại Hồ Tử, lập tức lái thuyền đi về phía trước. Về phần những người khác cũng là vẻ mặt hâm mộ, đồng thời cũng nghiêm túc lộ ra vẻ kiên định và hy vọng, đây là điều mà họ chưa từng có trước đây. Lúc trước dù có cố gắng cũng chỉ sống qua ngày nào hay ngày đó, nhưng bây giờ họ đã nhìn thấy hy vọng. Thực lực của người đàn ông đeo mặt nạ ngoài sức tưởng tượng của họ. Hãy tưởng tượng, nếu bản thân họ có thể biểu hiện tốt như Tích Hy và Đại Hồ Tử, liệu họ có được ban thưởng hay không? Ngô Minh quay trở lại cabin, còn Tích Hy tổ chức mọi người thu thập thi thể hà quái trở về tiến hành xử lý. Mặc dù những con hà quái này rất đáng sợ nhưng chúng là nguồn thực phẩm tốt, chất lượng thịt không tệ, và lớp vỏ cứng của chúng cũng là một thứ rất tốt có thể chế tạo thành áo giáp và lá chắn, chỉ cần nó được bóc ra. Và sau đó buộc lại với mô sợi từ cơ thể của hà quá, thì có thể tạo ra một bộ giáp đơn giản. Trong vài ngày tiếp theo, Đại Hồ Tử đang cố gắng nhớ lại vị trí trước đó và đánh dấu nó trên biểu đồ. Đến tối ngày hôm sau, mọi người đã có thể nhìn thấy một hình thân tàu lơ lửng xuất hiện trong sương mù, trước mặt. có hơn 30 con thuyền có kích thước tương tự như bàn cổ hào, được liên kết với nhau bằng xích sắt để tạo thành một khu vực khổng lồ trên biển, có chút tối tăm và sương mù bay mặt biển. Trên những con thuyền còn điểm xuyết một ít ánh đèn lúc sáng lúc tối, theo mặt biển phập phồng lay động lên xuống. Tại đây, chính là phiên chợ trên biển. Theo kiểu dáng của những con thuyền này rõ ràng chúng không phải do con người tạo ra, chúng nom có vẻ rất cổ xưa. Về cơ bản, tất cả chúng đều là những con thuyền bằng gỗ có hình dáng kỳ lạ, trên thân thuyền thì điêu khắc thiên hình vạn trạng, tinh linh quỷ quái, chủng loại đa dạng, nhìn qua có cảm giác thần bí. Tìm được rồi, đến rồi. Đại Hồ từ lúc này vội vàng báo cáo với Ngô Minh. Mấy ngày nay hắn ta đã rất cố gắng tìm kiếm phiên chợ trên biển này, mấy lần muốn bỏ cuộc nhưng cuối cùng cũng tìm được. Điều này khiến cho trong nội tâm Đại Hồ Tử nhẹ nhõm nhưng cũng vô cùng kích động. Ngô Minh nhìn phiên chợ trên biển phía xa xa nhẹ gật đầu, tuy Đại Hồ Tử gian xảo xảo trá, nhưng hắn thực sự có năng lực, đây cũng là nguyên nhân Ngô Minh lưu hắn ta lại. Đúng lúc này, từ phía sau bàn cổ hào có một chiếc thuyền buồm bằng gỗ như một bóng ma phóng tới, tốc độ như bay qua bàn cổ hào hướng tới phiên chợ trên biển. Có thể thấy, trên chiếc thuyền buồm bằng gỗ dài hơn 40 mét này có rất nhiều người với vẻ ngoài kỳ dị đang đứng. Dị tộc nhân, đây rõ ràng là sinh vật biển ở đệ tứ nguyên khí thế giới, và đích đến của họ rõ ràng là phiên chợ trên biển này. Khi họ đi ngang qua bàn cổ hào, đầu thuyền buộc một chiếc khăn xếp màu đen có những mảnh nhỏ như vảy rắn. Dị tộc nhân nhìn bàn cổ hào một cách ác ý, một đôi mắt như dã thú đầy giễu cợt và độc ác. Trên thuyền bàn cổ hào ngoại trừ Ngô Minh thì những người khác đều kinh hãi. Đối với bọn họ, dị tộc nhân này nhất định là tồn tại không thể trêu chọc, cũng giống như trên đất liền, nhân loại có địa vị thấp nhất trong vùng loạn lưu hải này. Ngô Minh đương nhiên không sợ, nhưng sẽ không trêu chọc đối phương vô cớ. Ngô Minh có thể cảm giác được trên thuyền bên kia dao động nguyên khí đặc biệt cường đại, có lẽ đạt tới nguyên khí cấp 4. Khi đến gần, Ngô Minh thấy phiên chợ trên biển có một cầu tàu biển đặc biệt cỡ 4 sân bóng rổ, nơi có thể cho thuyền cập vào. Vì vậy để cho Đại Hồ Tử lái thuyền chạy tới, liền nói với những người khác, Đại Hồ Tử, Tích Hy, Khương Minh, ba người vào với ta, những người còn lại ở trên thuyền, ta sẽ để lại một số khô lâu cung thủ để đề phòng. Sau đó, Ngô Minh đã nhảy xuống bến tàu biển, Đại Hồ Tử, Tích Hy và Khương Minh vội vàng đi theo. Bên cạnh có 32 chiếc thuyền cập bến, vừa rồi một chiếc lớn nhất là thuyền buồm gỗ, trên thuyền đối phương cũng có người đang canh giữ thuyền, lúc này mới thấy rõ những dị tộc nhân này trông giống như xà nhân. Ngô Minh không để ý đến mà để cho Đại Hồ Tử dẫn đường, dù sao thì Đại Hồ Tử là người duy nhất từng đến nơi như vậy. Lần này Đại Hồ Tử không sợ, có người đeo mặt nạ ở đây đương nhiên hắn ta rất tự tin. Sau khi dạo qua một vòng thì Ngô Minh đã đại khái nắm rõ tình huống nơi này. Trên phiên chợ trên biển này mỗi một thuyền là một quầy bán hàng, hàng hóa trên thuyền rất đa dạng. Mỗi thuyền đều bán hàng hóa không giống thuyền khác và bất kỳ ai cũng có thể trả một lượng thẻ nguyên khí nhất định. Và những hàng hóa này đương nhiên bao gồm cả tình báo. Ngoài ra, Ngô Minh cũng thấy ở đây có vệ binh, hiển nhiên người xây dựng phiên chợ trên biển này không cho phép người khác gây rối ở đây. Đại Hồ Tử cũng đề cập qua, lúc trước khi hắn tình cờ tới có rất nhiều dị tộc đều không có hảo ý với hắn, có thể nói nếu như không phải quy củ của nơi này cứu Đại Hồ Tử một mạng, hắn đã sớm chết rồi. Lần này cũng vậy, bởi vì Ngô Minh và những người khác đều là nhân loại, cho nên rất nhiều dị tộc nhân ở đây đều có ánh mắt ác độc nhìn qua. Mà những dị tộc nhân này hầu hết đều là các dạng ngư nhân, thậm chí Ngô Minh còn nhìn thấy một dị tộc nhân giống như một nhân vật Davison trong một bộ phim cướp biển vùng Caribbean ở thế giới cũ. Những chiếc xúc tu trên đầu người kia ướt đẫm, hơi ẩm dường như không bao giờ biến mất, và một đôi mắt xanh u ám quả thực có thể khiến người nhìn vào muốn phát điên. Có thể nói, nếu lần này không theo chân Ngô Minh, Đại Hồ Tử, Tích Hy và Khương Minh sẽ thực sự sợ chết khiếp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu là Ngô Minh kiếp trước, có thể sẽ rất cao hứng khi bắt gặp phiên chợ trên biển như vậy, có thể thỏa thích tìm kiếm những thứ mới lạ, hữu ích khắp nơi, nhưng bây giờ Ngô Minh có tầm nhìn rất cao. Chỉ đi mấy chiếc thuyền, nhìn những món đồ bày bán đa dạng bên trên lập tức mất, đi hứng thú tiếp tục mua sắm. Nhưng đối với Đại Hồ Tử, Tích Hy và những người khác, những thứ được bán ở đây là những thứ thực sự tốt. Chẳng hạn như các thẻ thủy thuộc tính khác nhau, bao gồm thẻ sinh vật, thẻ phép thuật, áo giáp và vũ khí. Họ rất thích thú khi nhìn thấy chúng, nhưng họ không thể mua được những thứ này. Ngoài ra, có rất nhiều đạo cụ kỳ lạ, chẳng hạn như vật liệu từ một con quái vật đại dương nào đó, một tinh thạch xanh nào đó và thậm chí còn bán cả một chiếc thuyền. Chẳng qua phiên chợ trên biển này, ở trong mắt Ngô Minh thật sự không có gì có thể xem. Anh ta không có ý định lãng phí thời gian, Ngô Minh thông thạo ngôn ngữ đệ tứ nguyên khí thế giới, nhanh chóng tìm được một con thuyền chuyên bán các loại tình báo. Con thuyền này cũng rất đặc biệt, toàn thân đen nhánh và được bao bọc bên dưới một tấm bạt dày màu đen, những người bên trong cũng mặc áo choàng, một bộ thần bí khó lường. Nghe nói Ngô Minh muốn mua thông tin, một người đàn ông mặc áo choàng ngay lập tức chào đón Ngô Minh. Ngươi muốn mua loại thông tin nào? Để ta giải thích trước, giá thông tin chúng ta bán không thấp, thông tin khác nhau thì giá cả cũng khác nhau, nếu như trả không nổi thẻ nguyên khí, vậy chúng ta sẽ dùng tính mạng của ngươi để bù vào. Người đàn ông mặc áo choàng lúc này hung dữ nói. Chỉ là nguyên khí cấp 3 mà cũng dám mạnh miệng. Ngô Minh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp điểm ra cấp độ nguyên khí đối phương. Nói chung, nếu không phóng nguyên khí của chính mình, người khác không thể nào biết được mình có bao nhiêu cân lượng. Nhưng Ngô Minh lại là khác loại, vì vậy người đàn ông mặc áo choàng phía đối diện lập tức sửng sốt. Bất kể là ở nguyên khí thế giới nào, vô luận là chủng tộc nào, đều chỉ theo đuổi uy thế quyền lực. Nói một cách thô tục, ai có nắm đấm lớn hơn mới có quyền lên tiếng. Người đàn ông mặc áo choàng bị Ngô Minh khiển trách có chút thiếu tự tin, thái độ lập tức mềm xuống. Cái này, vừa rồi ta mới nói về quy tắc của chúng ta, nhưng nếu là ngài, ta tin tưởng sẽ không có vấn đề gì, ngài cần gì cứ thoải mái nói. Người đàn ông mặc áo choàng chỉ có thể cung kính nói khi hắn ta không nắm chắc lá bài tẩy của Ngô Minh. Ngô Minh hừ lạnh thầm hiểu trong lòng. Nói chuyện với những dị tộc nhân này, tốt nhất là nên thể hiện thực lực của mình trước, nhưng hiện tại thực lực đã giảm xuống đáng kể. Anh ta chỉ có thể dùng lừa đảo để lên tiếng. Nghĩ vậy, Ngô Minh nói tiếp, ta vừa mới đến vùng loạn lưu hải này. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết cách nào thoát khỏi vùng loạn lưu hải không? Ngô Minh lúc đầu không hỏi về con tàu có treo cờ cá mập, hỏi như vậy phong hiểm quá lớn. Vạn nhất con tàu có treo cờ cá mập có thế lực khổng lồ, và cũng liên quan đến phiên chợ trên biển, mình hỏi như vậy chẳng khác nào tự tìm phiền toái. Vì vậy vấn đề này nên đặt phía sau, đối với thẻ nguyên khí dùng để thanh toán thì Ngô Minh có khá nhiều trong tay. Phải biết Ngô Minh vừa chiếm được tạp giới của Flamenco trước đó, tên đạo tặc cấp cao này có rất nhiều thẻ nguyên khí, đủ để Ngô Minh tiêu xài. Khi người đàn ông mặc áo choàng nghe câu hỏi đầu tiên của Ngô Minh, hắn ta lập tức choáng váng. Thì ra ngài là mới vừa tiến vào loạn lưu hải. Nhưng mà nơi đây chỉ có thể vào không ra được. Một khi tiến vào, vậy thì vĩnh viễn không ra được. Cho nên vấn đề đầu tiên của ngài ta không trả lời được, tự nhiên không cần trả tiền. Người đàn ông mặc áo choàng lịch sự nói. Ngô Minh gật đầu. Nhưng không có biểu hiện bất mãn mà hỏi một số chuyện khác về vùng loạn lưu hải. Sau đó chuyển đề tài nói, mấy ngày trước, ta từng nhìn thấy một chiếc thuyền treo cờ cá mập, có vẻ rất hùng mạnh, ngươi có biết họ là ai không? Cờ cá mập. Ta biết, đó là ngư nhân nhất tộc cá mập hào, một trong những thế hàng đầu trong vùng loạn lưu hải, thích săn lùng và tìm kiếm những sinh vật đặc biệt và kho báu để bán. Địa điểm yêu thích của họ là Trầm Thuyền Cốc. Người đàn ông mặc áo choàng nói, Trầm Thuyền Cốc ở đâu? Ngô Minh tiếp tục hỏi. Trầm Thuyền Cốc là phần trung tâm nhất của vùng loạn lưu hải. Muốn đến đó thì phải có thực lực nhất định. Đây cũng là nơi tập kết và phiên chợ lớn nhất của đảo. Với thực lực của chúng ta thì không dám đến đó. Ngài đã đi vào loạn lưu hải vực thì sớm muộn gì cũng sẽ biết Trầm Thuyền Cốc, nơi có những thứ quý hiếm nhất trong vùng loạn lưu hải, muốn mua bán đồ vật, nhất định phải tới đó. Người mặc áo choàng lúc này lộ ra một chút khao khát. Về Trầm Thuyền Cốc, ngươi còn biết cái gì? Ngô Minh lộ ra vẻ tò mò. Không ngờ lại có một nơi như vậy giữa vùng biển đầy sóng gió này. Trầm Thuyền Cốc là nơi có tàu chìm lớn nhất vùng loạn lưu hải. Nghe nói trong đó có vô số bảo vật, cho tới nay vẫn chưa có ai hoàn thành việc thăm dò con tàu lớn đó. Nghe nói mỗi năm chỉ có thể vào được một lần. Mặt khác, Tái Trác Hào một trong tam đại U Linh Thánh Địa, cũng một mực neo đậu ở bến cảng Trầm Thuyền Cốc. Năm đó, trước khi chúng ta ngộ nhập loạn lưu hải vực, Tái Trác một trong tam đại U Linh Thánh Địa biến mất đã lâu rồi, chỉ khi ta đến đây mới biết được. Tái Trác một trong tam đại U Linh Thánh Địa là một chiếc thuyền lớn, hơn nữa đã bị vây ở loạn lưu hải vực mấy trăm năm. Người mặc áo choàng giảng thuật rất cẩn thận, nhưng đối với Ngô Minh thì lại là một tin tức rung động. Anh ta đã đoán được con tàu mà Khương Minh, nói treo cờ cá mập đã bắt được hải yêu nhất tộc, ước tính họ đến Trầm Thuyền Cốc để bán. Nói cách khác, muốn tìm được hải yêu nhất tộc, mình tốt nhất là đi Trầm Thuyền Cốc xem qua. Câu hỏi cuối cùng, điều kiện để đến Trầm Thuyền Cốc là gì? Ngô Minh cũng nghe người mặc áo choàng vừa rồi nói thực lực của bọn họ không dám đi, cho nên mới hỏi câu này. Điều kiện? Không có, nhưng vùng biển xung quanh Trầm Thuyền Cốc không có sóng và gió, rất khó để tàu tiến về phía trước. Ngoài ra, ở đó thường có những tên cướp biển hung dữ và quái vật biển khổng lồ. Không có thực lực nhất định thì chưa tới Trầm Thuyền Cốc đã táng thân nơi đáy biển. Cũng chính vì lý do đó mới có phiên chợ trên biển này, hay nói cách khác, đây là chợ giao dịch cho những thế lực không vào được Trầm Thuyền Cốc. Ngô Minh không còn vấn đề nào nữa, trực tiếp đưa thẻ nguyên khí của mình thanh toán cho đối phương, chút chi phí này Ngô Minh không cần so đo với đối phương. Người mặc áo choàng thấy Ngô Minh sảng khoái như vậy rất vui vẻ, cũng vô cùng tôn trọng. Về phần đại hồ tử, Tích Hy bọn họ đi theo Ngô Minh cũng bội phục sát đất với anh ta, họ không thể hiểu được những gì anh ta nói vừa rồi. Thì ra mặt nạ đại nhân còn có thể hiểu được ngôn ngữ của các chủng tộc khác, thật thật lợi hại. Đôi mắt của Tích Hy càng thêm phấn khích, cô hiểu được lần này mình đã đặt cược đúng. Sau khi rời thuyền với ba người, Ngô Minh suy nghĩ một chút, nhưng không quay trở lại ngay. Vì anh ta phải gấp rút đến Trầm Thuyền Cốc nên hai con tàu rách nát sợ là có chút khó khăn. Ngô Minh cần một cái thuyền mới, nhanh hơn, lớn hơn. Hơn nữa phải có phương thức di chuyển đặc biệt, nếu không lượng dầu nguyên bản trên thuyền có thể không đủ dùng. Tuy nhiên, những chiếc thuyền được bán ở phiên chợ trên biển này không lọt vào mắt xanh của Ngô Minh. Những chiếc thuyền này không tốt bằng hai chiếc ban đầu. Nhưng lúc này, Ngô Minh nhìn thấy trước mặt có một chiếc thuyền buồm bằng gỗ tương đối nhỏ. Chỉ có một lão giả mặc trang phục thủy thủ đang ngồi chợp mắt. Cả thuyền cũng là người duy nhất, cũng chỉ bán một món đồ. Đó là một chiếc mũ. Chiếc mũ này là một loại mũ đặc trưng của thuyền trưởng có gắn một chiếc lông vũ, thập phần cổ xưa, hơn nữa là có chút cũ nát. Trừ cái này ra, chiếc mũ này trông không có gì đặc biệt cả, và chiếc thuyền của lão thủy thủ cũng quá nhỏ, thậm chí nói là một chiếc xuồng cũng không ngoa, cho nên cơ hồ không ai tiến đến hỏi thăm. Nhìn bộ dạng của người thủy thủ già, có vẻ như ông đã ngồi một mình trong một thời gian dài. Nếu như năng lực cảm ứng nguyên khí của Ngô Minh không phải đặc biệt biến thái mà nói, khẳng định cũng chỉ là quét mắt một vòng đã bỏ qua rồi, nhưng mà có một số việc chính là trùng hợp như vậy. Ngô Minh liếc qua và ngay lập tức bị chiếc mũ thu hút. Bởi vì Ngô Minh cảm nhận được nguyên khí dao động rất mờ mịt trên đó, dao động này rất đặc biệt, mang đầy hơi thở của đại dương. Vì vậy, Ngô Minh bước tới. Tiếng giày dẫm lên thuyền khiến lão thủy thủ nhướng mi mắt toàn nếp nhăn liếc nhìn Ngô Minh, sau đó chỉ vào một tấm biển trên mặt đất. Cũng không nói lời nào, Ngô Minh cúi đầu vừa thấy thì vui vẻ. Trên tấm bảng có viết, mũ thuyền trưởng hàng hải, giá bán 300 thẻ thủy nguyên tố. Trong vùng loạn lưu hải, giá trị của thẻ thuộc tính thủy rất cao, vì nhiều thẻ ở đây đều là thuộc tính thủy, và để kích hoạt thẻ thuộc tính thủy thì thẻ thủy nguyên tố là vật cần thiết. Có điều 300 thẻ thủy nguyên tố, tương đối mà nói cũng thật sự là một con số tương đối lớn. Vừa rồi Ngô Minh thấy được một con thuyền so bàn cổ hào còn muốn lớn hơn một chút, giá cũng chỉ tầm 200 thẻ thủy nguyên tố. Mũ thuyền trưởng hàng hải ở đây lại muốn 300 tấm thủy nguyên thẻ, thật sự là có chút khoa trương, hơn nữa trên bảng còn ghi chú rõ, không mua chớ đụng vào. Thảo nào ở đây không có ai chú ý. Ngô Minh đột nhiên nói, đúng như lời người đàn ông mặc áo choàng nói, quy mô của khu phiên chợ trên biển này thực ra rất nhỏ, và những người đến đây là tầng dưới trong vùng loạn lưu hải. Trong tay không có bao nhiêu thẻ nguyên khí thì nhất định phải mua mấy thứ giá trị nhất, một cái mũ không biết để làm gì giá 300 thẻ thủy nguyên tố. Vô luận là ai cũng sẽ cho rằng lão thủy thủ bán đồ điên rồi, còn ai mua cái mũ quái gở đó thì chính là tiêu chuẩn kẻ đần dở hơi. Vì vậy, trong một thời gian dài, không ai để ý đến lão ta. Ngô Minh cẩn thận cảm nhận một hồi, quả nhiên có thể cảm nhận được nguyên khí dao động vô cùng mờ mịt trên chiếc mũ đã sờn rách này. Suy nghĩ một chút, Ngô Minh từ trong tạp giới lấy ra 300 thẻ thủy nguyên tố ném lên con thuyền này, sau đó vươn tay cầm lấy chiếc mũ trong tay xoay người rời đi. Ai mua thì chính là kẻ đần. Rõ ràng Ngô Minh đã trở thành kẻ đần trong mắt người khác, nhưng thực sự có phải như vậy? Rõ ràng là không. Thời điểm Ngô Minh cầm lấy chiếc mũ, anh ta đã chắc chắn chiếc mũ này không đơn giản, ít nhất nó phải đáng giá 300 thẻ thủy nguyên tố. Về phần nó có tác dụng gì thì cần phải nghiên cứu thêm mới biết được. Về phần lão thủy thủ, Ngô Minh cũng biết đối phương nhất định không đơn giản. Lão là cao thủ ít nhất đạt tới nguyên khí cấp 5, nhưng không biết tại sao thực lực lại bị áp chế, lại thêm bộ dáng lộn thuộm nên không ai có thể nghĩ tới lão là cao thủ. Nhưng Ngô Minh biết rõ với thực lực hiện tại của mình, nếu là cao thủ nguyên khí cấp 5 nguyên khí, thì anh ta gần như không có cơ hội chiến thắng, bởi vì nguyên khí bản thể héo rũ, mà rất khó thúc giục những xúc tu vô hình sau lưng. Bây giờ Ngô Minh đã gặp phải một cao thủ thực sự, không có nhiều con bài tẩy mà anh ta có thể sử dụng được. Vì vậy, sau khi anh ta mua xong đồ vật thì rời đi ngay, không hề chậm trễ. Người thủy thủ giả thoạt nhìn có vẻ đang ngủ gật, đột nhiên nhìn thấy đống thẻ thủy nguyên tố trên boong thuyền cũng hơi sửng sốt. Sau đó lão ta nhìn thấy một người đàn ông đeo mặt nạ đội mũ của mình. Lúc này, trong mắt lão thủy thủ có một tia sáng mờ mịt, lão liếc nhìn bóng lưng của Ngô Minh, lẩm bẩm cái gì đó mà không ai có thể nghe thấy, sau đó vung tay lên một cái, thẻ thủy nguyên tố trên thuyền đã bị lấy đi. Cảnh tượng này tuy diễn ra rất nhanh nhưng vẫn có rất nhiều người nhìn thấy, những người đó cho là lão thủy thủ già sắp súng lỗ, bây giờ mới biết là đã hiểu lầm, lão thủy thủ này nhất định không đơn giản. Hơn nữa còn có người nhìn chằm chằm gã đeo mặt nạ kia. Người có thể xuất ra nhiều thẻ thủy nguyên tố như vậy đã trở thành một con cá lớn, trong mắt họ. Ở phiên chợ trên biển, do có quy tắc nên không ai dám động thủ, nhưng trên biển rộng thì mọi chuyện lại khác. Ngô Minh tự nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt này. Anh ta kêu ba người đại hồ tử, Tích Hy và Khương Minh đi theo mình về bàn cổ hào, là để hấp dẫn ánh mọi người trước khi rời khỏi. Ngay sau đó Ngô Minh lên thuyền và lập tức để đám người đại hồ tử rời khỏi phiên chợ trên biển. Đồng thời, Ngô Minh cũng cẩn thận nghiên cứu chiếc mũ thuyền trưởng hàng hải, mà mình mua 300 thẻ thủy nguyên tố. Mũ rất cũ nát, ngửi kỹ còn có thể ngửi thấy cỗ mùi vị khác thường, nhưng có thể thấy kết cấu của mũ rất tốt. Sau khi nghịch một lúc, Ngô Minh không có bất kỳ phát hiện nào. Sau khi nghĩ lại, anh ta cởi chiếc mũ lưỡi chai đang đội trên đầu xuống, đội chiếc mũ thuyền trưởng hàng hải lên. Lập tức, Ngô Minh có một cảm giác kỳ lạ. Đầu tiên, Ngô Minh thấy rằng tầm nhìn của mình dường như đã mở rộng hơn rất nhiều. Ngoài ra, Ngô Minh có thể cảm nhận được sự tồn tại của bàn cổ hào dưới chân mình, cũng như một mảng nước biển nhỏ dưới thuyền. Cảm giác này giống như là có thể dựa vào ý niệm của mình để điều khiển con thuyền và nước dưới biển. Ngay lập tức Ngô Minh phấn khích, thông qua ý niệm để cho con thuyền gia tốc. Quả nhiên, tốc độ của bàn cổ hào ngay lập tức tăng lên, nhìn kỹ hai bên mạn thuyền có thể thấy nước biển tạo thành những gợn sóng, đang ôm chặt con thuyền tiến về phía trước. Thì ra là thế. Ngô Minh cười cười, rốt cuộc anh ta cũng đã biết mũ thuyền trưởng hàng hải có tác dụng gì. Đeo nó lên có thể điều khiển thuyền dưới chân, ngay cả khi không có động lực, cũng có thể mượn nước biển xung quanh tạo thành lực dâng trong nước, để đẩy thuyền về phía trước. Lãi to rồi. Ngô Minh rất vui mừng, không nghi ngờ gì nữa, chiếc mũ thuyền trưởng hàng hải này là bảo bối thực sự, nhất là trong vùng loạn lưu hải này. Với chiếc mũ này Ngô Minh có một năng lực hành động cường đại hơn người khác rất nhiều. Những người khác trên thuyền cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, đương nhiên bọn họ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, vừa rồi thuyền đột nhiên tự mình tăng tốc, quả thực không thể tin được. Lúc này, Hiểu Phong và Khương Minh, những người phụ trách trông coi đi tới và nói với Ngô Minh, thuyền trưởng, có người đuổi tới, tốc độ rất nhanh. Danh hiệu thuyền trưởng là quyết định của Ngô Minh vài ngày trước. Tên thật của mình thì Ngô Minh không muốn nói cho người khác biết, dù sao hiện tại cừu gia của mình cũng không thiếu, đặc biệt là Sinh và Flamenco đó. Nếu đối phương cũng bước vào vùng loạn lưu hải, chắc hẳn sẽ rất phiền phức khi biết tên anh ta. Cho nên Ngô Minh dứt khoát lấy danh hiệu thuyền trưởng để xưng hô, đây cũng là phù hợp với tình huống hiện tại. Bây giờ Ngô Minh hoàn toàn chính xác chính là thân phận thuyền trưởng. Nghe Hiểu Phong và Khương Minh báo cáo, Ngô Minh nhìn lại thì thấy bóng một con tàu đang từ từ tiến đến trên biển. Khương Minh lập tức đưa một chiếc kính viễn vọng, vật này rất hữu dụng trên biển, Ngô Minh có thị lực rất tốt, dùng kính viễn vọng nhìn ngay lập tức nhận ra con tàu đó đang đuổi theo chiếc thuyền của mình, đó là chiếc thuyền lớn của xà nhân đã cùng nhau đến phiên chợ trên biển. Không ngờ bọn họ là người đầu tiên đuổi theo. Ngô Minh đeo mặt nạ nên người khác nhìn không ra vẻ mặt của anh ta, nhưng hiển nhiên, vẻ mặt của Ngô Minh lúc này có chút ngưng trọng. Ngô Minh trước đó đã cảm thấy trên thuyền xà nhân có cao thủ nguyên khí cấp 4. Ở giai đoạn này, Ngô Minh vẫn có chút tự tin đối phó với kẻ địch nguyên khí cấp 3, nhưng nguyên khí cấp 4 thì rất khó nói. Bọn xà nhân này đuổi theo hẳn là có ý đồ xấu, ước chừng là muốn cướp bóc. Nếu chỉ có một mình mà thực lực lại bị áp chế thì ít có cơ hội chiến thắng. Nhưng may mắn thay, bây giờ anh ta không đơn độc. Nếu sử dụng chiếc mũ thuyền trưởng hàng hải thì con thuyền sẽ có thể chạy thoát, nhưng Ngô Minh không có ý định trốn thoát. Bàn cổ hào và con thuyền khác vẫn quá nhỏ để anh ta đến được trầm thuyền cốc. Ngô Minh định đoạt lấy con tàu lớn của đám xà nhân, tương đối mà nói, tàu của đối thủ tốt hơn nhiều. Ngay lập tức, Ngô Minh lấy ra một số thẻ bài bình thường và phân phát cho mọi người trên thuyền. Có thẻ sinh vật và thẻ phép trong tạp sách. Một lát nữa đợi địch nhân đã đến gần, nghe mệnh lệnh của ta, sau đó kích hoạt tất cả các thẻ ngay lập tức. Các ngươi không phải lo lắng về thẻ nguyên khí mà mình cần, ta đã chuẩn bị xong. Trận chiến này sẽ tiêu diệt toàn bộ đối thủ, các ngươi có tự tin đánh chiếm con tàu lớn của đối phương không? Giọng điệu của Ngô Minh cực kỳ bình tĩnh, vì vậy Đại Hồ Tử cùng với bọn người Tích Hy vốn đã rất căng thẳng, ngay lập tức bình tĩnh lại. Nếu như không có người đeo mặt nạ, cho bọn họ 10 vạn lá gan bọn họ, cũng không dám tấn công chiến thuyền của dị tộc nhân, nhưng bây giờ bọn họ lại dám. Ngô Minh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi giao việc cho người khác. Nếu chỉ có một mình anh ta thì cho dù triệu hồi sủng vật cũng không được bao nhiêu, nhưng nếu có nhiều người, số lượng sủng vật đủ để chấn áp đối thủ. Khi nói đến chất lượng sủng vật, Ngô Minh tin rằng những xà nhân ở thuyền bên kia không thể so sánh với anh ta. Sau đó, Ngô Minh lấy ra con dao găm vảy rồng lấy được từ Flamenco, lấy áo choàng bóng đêm khoác lên người, lúc này mới bước vào màn đêm, có thể dùng áo choàng bóng tối để che giấu thân hình của mình. Kế hoạch của Ngô Minh là để những người khác sử dụng sủng vật và thẻ phép chế trụ xà nhân, đồng thời chờ cơ hội giết chết nguyên khí cấp 4 duy nhất trên tàu của đối phương. Chỉ cần nguyên khí cấp 4 của đối phương chết đi, Ngô Minh liền có thể vô tư. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong khoảng thời gian ở vùng loạn lưu hải này, Ngô Minh cũng đang luyện tập các kỹ thuật ám sát và chiến đấu trong sổ tay đạo tặc. Về khả năng ám sát cận chiến, Ngô Minh đã tiến bộ rất nhiều. Ngoài ra, Ngô Minh hiện tại dùng năng lực của mình, anh ta có thể kích hoạt xúc tu vô hình ít nhất mỗi ngày một lần. Nếu gặp phải tình huống bất đắc dĩ Ngô Minh mới sử dụng một chiêu này, tin rằng nếu có xúc tu vô hình, anh ta sẽ có thể giết nguyên khí cấp 4. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Ngô Minh gọi Tích Hy và Đại Hồ Tử tới dặn dò vài câu, sau đó ẩn mình vào bóng tối. Con tàu lớn của xà nhân đã đuổi kịp hai con thuyền của Ngô Minh và những người khác. Những xà nhân trên tàu rất phấn khích, vung vũ khí và phát ra tiếng thét để trấn nhiếp người khác. Theo suy nghĩ của bọn chúng, những nhân loại trên hai con thuyền này giống như một bầy cừu non chờ bị giết thịt, không có một mối uy hiếp nào, bất kể về số lượng hay thực lực, hoàn toàn không thể so sánh với chúng. Tiếp cận họ, sau đó ném móc sắt để khống chế hoàn toàn hai con tàu, sau đó chúng ta có thể bắt đầu giết chóc. Hãy nhớ, lệnh của thuyền trưởng là cướp lấy tất cả các thẻ nguyên khí trong tay đối phương. Còn những nhân loại này, một tên cũng không để lại, toàn bộ giết sạch. Trên boong tàu, một xà nhân cường tráng giơ một thanh loan đao giống to. Giết tất cả, giết hết chúng. Những xà nhân trên boong cầm vũ khí và ngọn đuốc trong tay điên cuồng gào lên. Những con cừu non tội nghiệp, bây giờ chắc đã sợ chết khiếp. Ha ha, chúng ta chỉ cần phái 5 chiến binh dũng cảm, có thể kết thúc trận chiến nhanh chóng. Một xà nhân chiến binh nhìn bàn cổ hào, vốn đã gần trong gang tấc lập tức ném chiếc móc xích trong tay móc vào thân tàu, rồi cùng những xà nhân khác nhảy xuống, sẵn sàng bắt đầu đổ sát. Tuy nhiên, những xà nhân này đã sớm phát hiện ra không phải vẻ mặt khiếp sợ của loài người chào đón bọn chúng, mà là một mảng lớn hào quang thẻ bài được kích hoạt. Soạt soạt soạt soạt, ít nhất 10 khô lâu chiến binh trang bị khiên và kiếm xuất hiện, trực tiếp chém đầu vài xà nhân vừa nhảy xuống. Mà giờ khắc này, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu bằng máu. Ngay phía sau, hơn chục khô lâu cung thủ xuất hiện, không ngừng bắn ra mũi tên, thoáng cái liền bắn cho xà nhân hồ đồ. Vừa đối mặt thì chỉ ít có hơn 10 xà nhân ngây ngốc bị giết chết. Đợi đến lúc những xà nhân còn lại phản ứng, các khô lâu chiến binh và khô lâu cung thủ đã phản công tàu của bọn chúng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tất cả những xà nhân đang nghĩ về vấn đề này. Ngoài sủng vật, còn có các loại thẻ phép khác nhau, đánh cho xà nhân kêu cha gọi mẹ. Trên thực tế, nếu như bằng vào thực lực chân chính, những xà nhân này chắc chắn có thể tiêu diệt Tích Hy và Đại Hồ Tử bọn họ, nhưng người sau có những thẻ bài mà người trước không có, lại có khả năng phóng xuất hỏa lực mạnh, nên lần này đánh cho xà nhân tê liệt. Một số xà nhân cấp 3 đã bị khô lâu cung thủ cấp 3, do Ngô Minh triệu hồi trước đó bắn chết, còn lại những xà nhân cấp 2 và xà nhân cấp 1 cũng nhanh chóng tử thương thảm trọng. Điều này đã hoàn toàn trở thành đơn phương đồ sát. Nếu những xà nhân không quá tự tin, chủ động tiếp cận và để những sủng vật này lao lên tàu, thì chúng đã không bị hạ gục nhanh chóng như vậy. Lúc này, cao thủ nguyên khí cấp 4 trong đám xà nhân cuối cùng cũng xuất động. Đối phương là một xà nhân cao lớn mặc áo giáp, gã ta lao ra khỏi khoang tàu thoáng một phát liền đánh nát mấy khô lâu chiến binh. Sức mạnh của nguyên khí cấp 4 được hiển lộ. Có thể nói, nếu tình hình hiện tại tiếp tục diễn ra thì ngay cả bọn người Đại Hồ Tử cùng Tích Hy đang có lợi thế, cũng sẽ lâm vào bại cục vì có sự tham gia của cao thủ nguyên khí cấp 4. Cũng may, tình huống này sẽ không bao giờ xảy ra, vì lúc này Ngô Minh đã để mắt đến thủ lĩnh xà nhân nguyên khí cấp 4. Vào lúc xà nhân nguyên khí cấp 4 tấn công khô lâu chiến binh, sau lưng đột nhiên xuất hiện một bóng đen, sau đó một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, chỗ yếu hại của nguyên khí cấp 4 lập tức tuôn ra một đoàn huyết quang. Sau khi dao găm vảy rồng đâm vào cơ thể và rút ra, thì vết thương không thể tự lành. Máu tươi ào ào tuôn ra như không cần tiền, áo giáp cứng cáp của đối phương, như tờ giấy mỏng dưới đòn tấn công của dao găm vảy rồng. Dĩ nhiên Ngô Minh chính là người đánh lén, tuy một kích thành công nhưng nguyên khí cấp 4 vẫn là nguyên khí cấp 4. Tuy thủ lĩnh xà nhân bị trọng thương, nhưng gã vẫn còn dư sức, trở tay một chảo chụp về phía Ngô Minh đánh lén. Anh ta chửi thầm trong lòng rồi vội vàng xoay người né tránh, nhưng thủ lĩnh xà nhân còn nhanh hơn, gã nhanh chóng lao tới muốn một kích giết chết Ngô Minh. Chết đi cho ta. Trong lúc nguy cấp, Ngô Minh trợn to hai mắt, lập tức toàn lực thúc giục xúc tu vô hình. Với nguyên khí hiện tại anh ta chỉ có thể kích hoạt một lần, nên nhất định phải nắm bắt cơ hội. Nếu thất bại, chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Cũng may thủ lĩnh xà nhân đối phương cũng giết đỏ cả mắt, căn bản không ngờ tới Ngô Minh còn có hậu thủ. Vừa lao tới, đầu của gã đã bị xúc tu vô hình bạo khởi đập tan thành từng mảnh. Bành! Máu thịt phun ra khắp bầu trời, khiến cho màn đêm càng thêm đẫm máu. Cái xác không đầu của thủ lĩnh xà nhân duy trì tư thế lao tới ngã về phía trước, phát ra tiếng động lớn. Về phần Ngô Minh sắc mặt tái nhợt, may mà đang đeo mặt nạ, nếu không nhất định sẽ bị người nhìn ra anh ta kiệt sức. Với thực lực hiện tại của Ngô Minh, thúc giục xúc tu vô hình trực tiếp giết chết một nguyên khí cấp 4 dĩ nhiên, đã cạn kiệt nguyên khí. Bây giờ Ngô Minh gần như không thể đứng vững, muốn động thủ lần nữa đều khó có khả năng. Ngô Minh lúc này mới biết hoàn cảnh của mình rắc rối hơn tưởng tượng, thực lực cũng từng ngày một suy yếu. Trừ phi học được phương pháp khống chế lôi hỏa hồn thể trong cơ thể, nếu không sớm muộn gì Ngô Minh cũng sẽ trở thành người thường. Trên đời này, người bình thường hoàn toàn không thể sống được. Đi một bước xem một bước a, ta nhất định có thể tìm được hải yêu nhất tộc. Ngô Minh lúc này vừa khẳng định, vừa hét lớn, thủ lĩnh của xà nhân đã bị ta giết chết, Còn những người khác không muốn chết lập tức thúc thủ chịu trói. Không ai chứng kiến chi tiết tình huống Ngô Minh giết chết thủ lĩnh xà nhân, nhưng cuối cùng mọi người đã nhìn thấy đầu của thủ lĩnh xà nhân vỡ thành từng mảnh, máu thịt be bét khiến những xà nhân còn lại sợ hãi, nhất là câu nói vừa rồi của Ngô Minh khiến bọn chúng do dự. Nhìn cái gì vậy, giết hết lũ dị tộc nhân này. Ngô Minh hét lên bằng tiếng nhân loại, đại hồ tử và những người khác nghe thấy lập tức tiếp tục tấn công, lập tức lại có hơn 10 xà nhân ngã vào vũng máu. Phần còn lại chỉ có 2-3 tiểu miêu không thể đảo ngược tình thế, kết quả rất nhanh sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Một cơn gió biển thổi qua đem mùi máu tanh sộc vào mũi, gương mặt mấy cô gái chưa từng trải qua chiến đấu sắc mặt trắng nhợt, xem ra là muốn nôn. Nhưng có người đeo mặt nạ ở đó nên bọn họ không dám, chỉ có thể chịu đựng, thật sự cố gắng không nôn ra. Trong mắt người khác, Ngô Minh vô cùng thần bí, hơn nữa vô cùng cường đại có thể dễ dàng giết chết thủ lĩnh của đám xà nhân, mọi người lại càng thêm kính sợ anh ta. Quét dọn tàu, thu thập chiến lợi phẩm, chờ ta thống nhất phân phát. Hơn nữa, con tàu này trong tương lai sẽ là của chúng ta. Mang theo vật liệu hữu ích từ 2 con tàu trước, đồng thời mang theo súng máy hạng nặng. Ngô Minh bàn giao xong liền xoay người đi về phía khoang tàu xà nhân. Lúc này Ngô Minh cảm thấy rất không tốt, hồn thể trong cơ thể không ngừng hút lấy nguyên khí của chính mình, chẳng trách càng ngày càng yếu đi. Nhưng lúc này, hồn thể đó giống như một con quái vật tham lam không bị khống chế. Ngô Minh không có biện pháp nào, chỉ có thể trở về dựa vào huyết thanh để duy trì. Về phần có thể kéo dài bao lâu, Ngô Minh cũng không biết. Trên boong tàu, Tích Hy và Đại Hồ Tử sắp xếp mọi người di chuyển để dọn dẹp xác chết, rửa boong tàu và thu chiến lợi phẩm, nhưng không ai trong số họ dám vụng trộm giấu chiến lợi phẩm. Người đeo mặt nạ đã chân chính thành lãnh đạo của bọn họ, và lời nói của anh ta là luật phải tuân theo. Phải nói những việc vặt vãnh này vẫn được cô nàng Tích Hy làm rất tốt, nên Đại Hồ Tử mang theo vài nam sinh vận chuyển vật tư. Ngô Minh sau khi uống không ít huyết thanh rốt cuộc cũng lấy lại được chút sức lực, điều này giúp cho Ngô Minh biết rõ, về sau nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thì không nên dùng đại sát khí xúc tu vô hình. Trước khi thực lực của mình khôi phục, đường hoàng là một nguyên khí cấp 4 mới có thể sử dụng một cách tự nhiên, nhưng hiện tại là không được. Điều này làm cho Ngô Minh càng thêm bức thiết muốn khôi phục thực lực. Một giờ sau, Ngô Minh bước ra khỏi khoang tàu, bên ngoài đã được dọn dẹp sạch sẽ, thi thể trên boong tàu đã được thu dọn, vết máu cũng được lau sạch sẽ. Vật tư hữu dụng trên 2 con tàu cũng được chuyển lên. Con tàu của xà nhân này rất lớn, có đủ chỗ cho mọi người nghỉ ngơi. Ngô Minh có mũ thuyền trưởng hàng hải nên thúc giục con tàu lớn này ra khơi không có vấn đề gì. Tiếp theo Ngô Minh sẽ đi đâu? Không hề nghi ngờ chính là Trầm Thuyền Cốc. Đó chính là nơi mà cá mập hào hay lui tới nhất. Theo những gì Cửu Trảo nói thì số lượng hải yêu nhất tộc là cực kỳ hiếm. Mặc dù là tại Loạn Lưu Hải cũng là vật hi hãn, ngư nhân trên cá mập hào nếu như bắt được hải yêu nhất tộc thì rất có thể sẽ đi khu vực lớn nhất Loạn Lưu Hải, căn cứ Trầm Thuyền Cốc để tìm kiếm người mua. Đây cũng là cơ hội cho mình, hơn nữa dựa theo lời Khương Minh, thì mấy ngày trước đối phương đã bắt được hải yêu nhất tộc, nên nếu tính thời gian thì mình phải tăng tốc độ. Vì vậy, Ngô Minh đã dựa theo thông tin mà anh ta mua được từ phiên chợ trên biển, điều khiển thuyền hướng về phía Trầm Thuyền Cốc, khu vực trung tâm nhất của vùng Loạn Lưu Hải. Với mũ thuyền trưởng hàng hải, tốc độ cao hơn trước gấp 3-4 lần. Với tốc độ này, 2-3 ngày nữa là có thể đến Trầm Thuyền Cốc. Những thứ trong cabin của xà nhân cũng đã được Tích Hy và những người khác sắp xếp, bao gồm cả chiến lợi phẩm mà cô đã nhận được trước đó, tất cả đều được sắp xếp cùng nhau. Tích Hy ghi lại nó vào một cuốn sổ nhỏ, sai khi xác nhận không có gì sai sót cô ta mới cả sửa quần áo lại một chút, tiến tới gõ cửa khoang thuyền trưởng. Vào đi! Ngô Minh lúc này đang đứng trước cửa sổ gỗ hướng mũi tàu, điều khiển con tàu lớn nhanh chóng đi về phía trước. Phải nói, không có chiếc mũ thuyền trưởng hàng hải này, mặc dù Ngô Minh đoạt được con tàu lớn này, cũng chắc chắn không dễ dàng để đến Trầm Thuyền Cốc, vì đơn giản là không có đủ thủy thủ để giữ cho con tàu tiếp tục. Nhưng giờ đây, mọi vấn đề đều được mũ thuyền trưởng hàng hải trên đầu giải quyết nhẹ nhàng. 300 thẻ thủy nguyên tố, hiện tại xem ra tiêu phí rất đáng giá, hơn nữa là mình chiếm được đại tiện nghi. Theo ý của Ngô Minh, cho dù giá cả của chiếc mũ này có gấp 10 lần, hoặc thậm chí là gấp 100 lần đều có người mua. Lão thủy thủ bán mũ thì Ngô Minh không nhìn thấu, luôn cảm thấy đối phương có chút kỳ quái. Bất quá chuyện này cũng có khả năng là cảm giác sai lầm, dù sao cảm giác của Ngô Minh không phải lúc nào cũng chính xác. Phía sau, Tích Hy thận trọng bước vào, lúc này cả con thuyền đều kính sợ vị thuyền trưởng đeo mặt nạ kính sợ, và với tư cách là trợ thủ của thuyền trưởng, Tích Hy đương nhiên là người duy nhất dám đi vào phòng thuyền trưởng. Thật ra người khác còn tưởng rằng Tích Hy đã là nữ nhân của thuyền trưởng, dù sao chuyện này trên biển cũng là chuyện thường tình. Nói về Đại Hồ Tử và Tiêu Khải trước đây, những người phụ nữ xung quanh họ phải ngoan ngoãn hy sinh thân thể của mình. Nhưng vấn đề là Tích Hy biết rõ hơn ai hết là cô chưa bị phá thân, và vị thuyền trưởng đeo mặt nạ cũng không bắt cô ta làm gì. Điều này khiến Tích Hy rất cảm kích và tò mò. Cô muốn biết vị thuyền trưởng đeo mặt nạ có sức mạnh khủng khiếp như vậy, đến tột cùng là ai? Muốn biết quá khứ của anh ta và hiểu sâu hơn về anh ta. Đây là điều không thể tưởng tượng được. Một Tích Hy trước đây rất coi thường đàn ông, nhưng bây giờ, Tích Hy thực sự có chút thích người đàn ông cường đại, ngoài lạnh trong nóng này rồi. Lúc này, nhìn bóng lưng cao thẳng của người đàn ông đeo mặt nạ, mắt Tích Hy có chút mê ly, nhưng cô đã sớm bình thường trở lại, đi phía sau Ngô Minh nhẹ giọng nói, thuyền trưởng, chiến lợi phẩm và vật phẩm trên tàu. Tính ra, tất cả các loại tổng cộng có 37 bộ áo giáp, hầu hết đều tổn hại nhưng vẫn còn sử dụng được, tinh thiết loan đao 41 thanh, phẩm chất cũng không tệ, còn có cá ướp muối tổng cộng có 2.000 kg, có lẽ ra thức ăn của những xà nhân. Còn có 15 tạp sách, 800 thẻ nguyên khí, 35 thẻ sinh vật thẻ, dưới thuyền còn có một chút hàng hóa có điểm giống là khoáng thạch nhưng chúng ta không biết là cái gì, mặt khác dưới thuyền chúng ta phát hiện một ít quái vật, đại hồ tử bọn họ đã dẫn người đi qua. Ngô Minh nghe đến đây, hơi sửng sốt, có quái vật trong thuyền này sao? Ngay sau đó, Ngô Minh ra lệnh Tích Hy đưa anh ta xuống đáy thuyền, kết quả thấy hơn 20 thú nhân vô cùng cường tráng đang ngồi đó chết lặng, cổ và trên chân có khóa sắt khóa lại. Tất cả đều trần truồng, chỉ có một mảnh vải vụn che vùng kín, và khuôn mặt vô cùng xấu xí, hơn nữa là vẻ mặt ngốc trệ. Thuyền trưởng, tôi nghĩ đây là những nô lệ chèo thuyền làm việc cực nhọc. Bọn nó chỉ số thông minh có vấn đề, hoặc là bị người hạ độc biến thành cái dạng này. Tôi đoán họ không hiểu gì khác ngoài việc chèo thuyền. Đại hồ tử ở đây nghiên cứu cả buổi, nhìn thấy Ngô Minh đi tới, vội vàng chạy tới báo cáo. Ngô Minh gật đầu. Có rất nhiều mái chèo lớn ở hai bên thuyền lớn. Nguyên lai là những thú nhân này chèo thuyền. Như thế cũng tốt, dù sao muốn dùng mũ thuyền trưởng hàng hải khống chế con thuyền di chuyển chỉ có thể là lúc mình tỉnh táo, nhưng như vậy thì mình không nghỉ ngơi được. Có những mái chèo thú nhân này làm việc cực nhọc, ngược lại là giảm đi không ít việc. Những nô lệ khổ lao này đều giao cho ngươi, mau chóng quen thuộc bọn chúng, để bọn chúng làm việc. Ngô Minh giao việc cho đại hồ tử, người này vội vàng gật đầu đáp ứng. Tiếp theo, Ngô Minh xem xét loại quáng thạch mà Tích Hy nói. Hóa ra nó là một loại nguyên tinh thiết chất lượng cao dùng để chế tạo vũ khí. Thứ này ở Ngô Thành và Sư Thành Ngô Minh đều thấy, nhưng ở trong Hải Dương thì có lẽ loại khoáng thạch rất có giá trị, đánh giá là xà nhân chuẩn bị đem những quáng thạch này đi ra ngoài buôn bán. Xà nhân toàn quân bị diệt, trên thực tế cũng là bọn chúng gieo gió gặt bão. Nếu bọn chúng không tham lam thì đã không đi theo Ngô Minh, và nếu không đi theo thì đã không mất mạng ở đây, nhưng vì lòng tham, xà nhân không những mất mạng mà còn đưa toàn bộ thuyền cho Ngô Minh, đây là hậu quả của lòng tham. Đương nhiên, nguyên nhân thực sự là bản thân thực lực của bọn họ không mạnh, cho nên bất luận lúc nào, thực lực là hàng đầu. Đó là lý do tại sao Ngô Minh phải khôi phục thực lực trước. Sau khi dạo một vòng trên thuyền, Ngô Minh đã quen thuộc hoàn cảnh, từ đầu đến cuối, Tích Hy ôm một chồng giấy đi theo phía sau như một thư ký thực thụ. Trở lại phòng, Ngô Minh thấy Tích Hy vẫn đi theo sau, mới phản ứng nói, đúng rồi, chiến lợi phẩm vẫn chưa được phân phát, Tích Hy, áo giáp, vũ khí và thẻ bài, cô có thể dựa theo những biểu hiện của người khác phân phát đi xuống đi. Ta không cần những thứ này, kể cả sủng vật. Vâng. Tích Hy gật đầu, người đeo mặt nạ dễ nói chuyện như vậy, hơn nữa còn là người hào phóng thì cũng là lần đầu tiên cô ta chứng kiến. Đổi lại là những người khác, nhiều chiến lợi phẩm như vậy nhất định là một mình chiếm hữu, tuyệt đối sẽ không phân cho thủ hạ. Cô còn có chuyện gì sao? Ngô Minh nhìn Tích Hy vẫn chưa rời đi, kỳ quái hỏi. Thường ngày, khi mình bàn giao xong công việc thì Tích Hy sẽ đi ra ngoài, hôm nay hình như cô ấy có chút không đúng. Thực ra, Tích Hy đã nghĩ đến một điều từ rất lâu rồi, từ khi gặp được người đeo mặt nạ, cuộc sống của cô đã tốt lên rất nhiều, cô không còn cần phải trốn đông trốn tây nữa, không còn phải chịu lạnh và đói, và cô cũng không còn phải lo lắng những người có ý đồ xấu, những thứ này đều do người đeo mặt nạ ban cho cô. Nếu không có người đeo mặt nạ, cô ta cái gì cũng không còn. Và Tích Hy không muốn quay lại cuộc sống trước đây của mình, sự cô đơn, sợ hãi và bất lực về tương lai. Vì vậy, cô quyết định sau này đi theo người đàn ông đeo mặt nạ. Vô luận anh ta đi địa phương nào thì cô ta cũng đều muốn đi theo. Là một người phụ nữ thông minh, Tích Hy đương nhiên biết vốn của phụ nữ, chỉ khi trở thành nữ nhân của người đeo mặt nạ, cô ấy mới có thể đi theo anh ta một cách hợp lý. Tất nhiên, Tích Hy muốn làm điều này không chỉ vì sự sống còn của bản thân mà còn, bởi vì cô ấy thực sự thích và dựa vào người đeo mặt nạ. Vì vậy, cô ấy đã quyết định chủ động xuất kích. Nghĩ đến đây, Tích Hy thu hết can đảm nói, thuyền trưởng, đêm nay ta sẽ bồi tiếp ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù đã hạ quyết tâm sẵn sàng nhưng khi nói ra cô vẫn có chút khẩn trương. Giờ phút này Tích Hy cảm giác vành tay mình đều có chút đỏ lên, các ngón tay xoắn xích với nhau, có chút chờ mong và một chút hồi hộp nữa. Ngay cả bản thân cô cũng không thể diễn tả được tâm trạng của mình lúc này. Một người phụ nữ nói như vậy, Ngô Minh đương nhiên biết đối phương định làm gì. Thành thật mà nói, Tích Hy rất xinh đẹp, cao ráo và mảnh mai, toát ra vẻ phong tình hấp dẫn, chỉ cần là nam nhân, thì đối với loại nữ nhân này cơ hồ không có gì sức chống cự. Nhưng Ngô Minh lại nghĩ anh ta đã có Lý Hạ và Thích Đình, mặc dù ở tân thế giới, một nam nhân cường đại có thể có nhiều phụ nữ, nhưng quan niệm của anh ta vẫn còn hơi bảo thủ. Lại càng không cần phải nói, Ngô Minh, bây giờ thực sự rất yếu. Sau khi nghĩ xong, Ngô Minh cố gắng đè xuống một tia xao động trong nội tâm nói, ta cần nghỉ ngơi rồi, Tích Hy, cô cũng đi nghỉ ngơi đi. Người sau nguyên bản đầy cõi lòng mong đợi biểu lộ trong lúc nhất thời có chút cứng ngắc, ngón tay cô nhẹ dùng sức nắm lấy góc áo, nhưng lại ừ một tiếng, nhẹ giọng ly khai sau khi cô ấy đóng cửa lại, cảm giác có chút ủy khuất, trong hốc mắt nước mắt cũng bắt đầu đảo quanh, thật vất vả lấy dũng khí, không nghĩ tới bị người cự tuyệt. Chỉ có điều tính cách Tích Hy rất ngoan cường, nếu không thì cô ấy sẽ không kiên trì lênh đênh trên biển cả năm trời, mà không vùi đầu vào Tiêu Khải và Đại Hồ Tử để đổi lấy sự bảo vệ. Đây là sự kiên trì của Tích Hy và là con đường cô ấy chọn, cũng giống như lần này, cô ấy muốn chọn người đeo mặt nạ làm núi dựa của mình, một khi đã chọn, cô ấy sẽ không thay đổi. Tất nhiên, cô không trách người đeo mặt nạ, tất cả những gì cô có được bây giờ là do người đeo mặt nạ ban tặng, cô chỉ có thể biết ơn, dù người đeo mặt nạ không chấp nhận cô thì Tích Hy cũng sẽ cố gắng hết sức để đi theo người đeo mặt nạ. Có thể một ngày nào đó, người đeo mặt nạ sẽ chấp nhận chính mình. Nhất định sẽ có một ngày như vậy. Tích Hy nắm chặt nắm đấm nhỏ ở cửa, ánh mắt kiên định. Đại Hồ Tử nhanh sắp xếp lũ nô lệ thú nhân. Khi Ngô Minh đang nghỉ ngơi, lũ nô lệ thú nhân sẽ trèo mái trèo để con tàu có thể ra khơi bình thường. Mấy ngày kế tiếp trên biển gió êm sóng lặng, buổi trưa hôm đó, Đại Hồ Tử, Khương Minh và những người khác đứng trên boong thuyền nhìn mặt biển, trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ ngưng trọng. Bởi vì bọn họ phát hiện sóng gió trên biển dường như không biết, từ bao giờ nhỏ đi rất nhiều, hiện tại đã hoàn toàn biến mất, lúc này mặt biển phẳng lặng như mặt hồ. Hơn nữa gió biển ẩm ướt trong không khí cũng không có vị mặn, tạo cho người ta cảm giác cực kỳ yên tĩnh. Điều này rõ ràng là không bình thường. Đại Hồ Tử và Khương Minh lập tức đem tình huống này báo cho Ngô Minh. Anh ta đến boong tàu nhìn xem lập tức biết rõ, đây là do đã sắp tới trầm thuyền cốc rồi, bởi vì người mặc áo choàng bắn ra tình báo đã từng nói. Gần trầm thuyền cốc sẽ có một vùng biển không có gió, không có sóng, đây là vùng biển nguy hiểm nhất, nhiều tàu thuyền sợ hãi khi đến trầm thuyền cốc vì họ sợ nơi này. Lập tức Ngô Minh hạ lệnh xuống khiến mọi người giữ vững tinh thần, đồng thời đội mũ thuyền trưởng hàng hải toàn lực thúc giục con tàu tiến về phía trước, cố gắng vượt qua vùng biển này sớm hơn. Tuy nhiên, thực tế thường khác với lý tưởng. Thuyền chạy không bao lâu liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một ít điểm đen nhỏ càng ngày càng lớn, đó là một ít thuyền tốc độ màu đen. Phía trước những chiếc thuyền chạy nhanh này có rất nhiều dây thừng lớn, còn có một số loài cá sừng dài kỳ lạ, bởi vì sức kéo của những con cá này nên tốc độ của đối phương rất nhanh, trong nháy mắt thì bọn chúng đã đuổi kịp tới. Cướp biển. Ngô Minh lập tức biết trên người trên thuyền tốc độ màu đen là ai, người mặc áo choàng bắn tin có nói, trên vùng biển không có sóng gió này chỉ có hai loại. Một là quái vật biển đáng sợ, còn lại là cướp biển. Đây đều là những thế lực hùng mạnh ở vùng loạn lưu hải, chuyên cướp bóc tàu thuyền đi đến trầm thuyền cốc. Chuẩn bị súng máy, những người khác sẵn sàng chiến đấu, nghe mệnh lệnh của ta. Ngô Minh ra lệnh, đối mặt với bọn hải tặc này, cách tốt nhất là đẩy lui chúng. Tích Hy, Đại Hồ Tử và những người khác lập tức thực hiện mệnh lệnh của Ngô Minh. Họ đã trải qua trận chiến với xà nhân nên họ đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Họ sẽ không sợ hãi đến mức chân yếu tay mềm trước khi trận chiến bắt đầu. Súng máy hạng nặng rất nhanh đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đây là vũ khí tầm xa tốt, ngoài ra mọi người đang cầm thẻ bài của mình. Chỉ cần thuyền trưởng đeo mặt nạ ra lệnh là họ sẽ tấn công ngay lập tức. Bọn cướp biển nhanh chóng tiếp cận trong vòng chục mét, ở khoảng cách này, có thể nhìn thấy những tên cướp mặt mày hung tợn trên boong của con thuyền đối diện. Đây đều là dị tộc nhân đến từ đệ tứ nguyên khí thế giới, có ngư nhân địa phương, có người từ bên ngoài tiến vào loạn lưu hải và bị mắc kẹt ở đây. So với xà nhân, bọn hải tặc này càng thêm nguy hiểm, dù sao ăn cướp đối với tại bọn chúng mà nói đã là chuyện thường ngày. Nghe đây! Hãy dừng thuyền ngay lập tức, nếu không chúng ta sẽ đuổi theo và giết hết các người. Một ngư nhân đứng trên cột buồm trên chiếc thuyền tốc độ gầm lên. Ngư nhân là dị tộc nhân đặc biệt ở biển. Họ có đặc điểm của loài cá, có thể thở dưới nước, cũng có cơ thể người, có thể mặc áo giáp và cầm vũ khí, ở dưới biển. Ngư nhân là những chiến binh dũng mãnh nhất. Ngô Minh đương nhiên sẽ không dừng thuyền. Một lúc sau, đối phương tức giận lập tức kéo con cá lớn tăng tốc, chặn lại thân thuyền của Ngô Minh. Sau đó nguyên một đám mang dây thừng có móc câu vung ra bốn phương tám hướng bức thuyền lớn của đám người Ngô Minh ngừng lại, tiến lên tấn công những con cá kéo thuyền trên biển. Ngô Minh biết nếu lúc này không ra tay sẽ bị động, nên lập tức hạ lệnh. Ngay lập tức, súng máy hạng nặng bắt đầu gầm rú, khô lâu chiến binh và khô lâu cung thủ xuất hiện, trong số đó còn có một số sủng vật khác. Tóm lại, đoàn quân của Ngô Minh ở đây khá cao cấp. cũng giống như xả nhân, những tên hải tặc này lúc đầu mất cảnh giác bị đánh trở tay không kịp, thương vong rất nhiều, hơn nữa Ngô Minh còn trực tiếp yêu cầu cấp dưới kích hoạt thẻ bài hỏa cầu thuật đốt cháy một trong những chiếc thuyền của đối thủ. Ngoài ra, Ngô Minh cũng ra lệnh cho khô lâu cung thủ cấp 3, mà anh ta triệu hồi phối hợp với khẩu súng máy hạng nặng, trực tiếp bắn những con cá lớn đang kéo những con thuyền cướp biển đó. Đây cũng là chiến thuật mà Ngô Minh nghĩ ra lúc đầu. Chỉ cần tiêu diệt những con cá lớn kéo thuyền này, thì thuyền cướp biển giống như một chiếc xe không có động cơ, chỉ có thể trở thành một đống sắt vụn. Sau khi tập kích thành công, trong lúc hỗn loạn, Ngô Minh đã dùng mũ thuyền trưởng hàng hải của mình tăng tốc đột ngột, hất văng một con thuyền của đối thủ rồi nhanh chóng bỏ chạy. Vì những con cá lớn kéo thuyền đã bị bắn chết, tuy những con thuyền cướp biển đó vẫn còn 4-5 chiếc, nhưng không có cách nào nhúc nhích được, chúng chỉ biết nhìn con mồi chạy thoát thân. Các hải tặc trên thuyền vô cùng tức giận, một ngư nhân trong đó vẻ mặt căm tức lấy ra một cái trống gỗ kỳ lạ gõ mạnh. Tiếng trống gỗ xuyên qua mặt biển tiến vào đáy biển, một lúc sau, dưới mặt biển xuất hiện một bóng đen cực lớn, đuổi theo tàu lớn của Ngô Minh và những người khác với tốc độ cực nhanh. Ngô Minh giờ phút này cũng cảm giác nguy cơ chưa từng có, đột nhiên từ mép thuyền nhìn xuống ra đầu lập tức tê dại. Lúc này, trong biển ở dưới thuyền có một bóng đen lớn gấp 10 lần so với thuyền. Đây là cái gì? Ngô Minh nhíu mày, Đại Hồ Tử cùng Tích Hy mấy người cũng phát hiện dị thường, khi nhìn thấy bóng đen dưới thuyền cả người đều tái mặt, có người còn đứng không nổi. Ai cũng biết bên dưới có khả năng xuất hiện một con thủy quái cực lớn. Ngô Minh lúc này cũng đang cười khổ, nếu là một con thủy quái to lớn như vậy, thực lực hiện tại của anh ta cũng không làm gì được, đối phương ước chừng chỉ cần húc nhẹ thì thuyền nhỏ của anh ta sẽ bị nghiền nát. Lúc này, bóng đen dưới biển bắt đầu nổi lên, không lâu sau mặt biển xung quanh nhô lên xuất hiện những tảng đá khổng lồ, cái lớn nhất cao bằng tòa nhà 5-6 tầng, mà con thuyền của Ngô Minh bị cái bóng nâng lên rời khỏi biển. Trên thuyền lâm vào hỗn loạn, họ chưa bao giờ trải qua cảnh tượng như vậy. Nhân loại đối với lớn sinh vật khổng lồ trời sinh có một loại cảm giác sợ hãi, mà giờ khắc này, con quái vật xung quanh khổng lồ đến mức đáng sợ. Đây là một con rùa biển khổng lồ. Mai của con rùa biển giống như một hòn đảo khổng lồ có 102, phía trước duỗi ra ô quang là một con mắt so với thuyền còn lớn hơn, chỉ cần nó há miệng là có thể nuốt chửng cả con thuyền. Tích Hy và những người khác trên mặt đều là một mảnh cho tàn cùng tuyệt vọng, loại quái vật này ngoài sức tưởng tượng của họ, thậm chí vượt quá nhận thức của họ, họ quên cả khóc lóc và la hét, vẻ mặt cực độ kinh hãi sau đó mờ mịt và ngốc trệ. Đồng thời, trong lòng bọn họ xuất hiện một ý nghĩ, đó là chuyến này chết chắc rồi, bởi vì không ai có thể là đối thủ của con quái vật này. Nhưng ngay khi con rùa biển khổng lồ này chuẩn bị nuốt trọn con thuyền trên lưng nó, đột nhiên thân thể nó rung chuyển, sau đó dường như nhìn thấy một cảnh tượng khó tin, đôi mắt to tròn đầy vẻ sợ hãi. Khoảnh khắc tiếp theo, con thủy quái khổng lồ đã làm hành động không thể tin được. Đó là nó ngay lập tức bắt đầu chìm xuống, nhưng nó rất cẩn thận vì sợ lật ngửa thuyền, cho đến khi thân thuyền nổi trở lại trên mặt biển, con rùa biển khổng lồ này mới một lần nữa tiềm vào trong biển, trong chốc lát cũng không biết đã chạy đến nơi nào. Nó vậy mà lại chạy trốn. Nó đến rất nhanh và chạy trốn còn nhanh hơn, không ai kịp phản ứng cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng những người trên thuyền nhận thấy con rùa biển khổng lồ giống như hòn đảo này, đủ để nghiền nát mọi thứ với kích thước không gì so sánh được, nuốt chửng toàn bộ con thuyền của họ mà không hề hấn gì. Cuối cùng nó lại chạy trốn một cách ngoạn mục, nhưng đó là vì nó đã nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ. Đúng, đó là chi tiết mà mọi người đều nhận thấy. Con rùa biển khổng lồ đó sau khi nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ, thì lập tức sợ hãi, sau đó bỏ chạy ngay lập tức, như thể người đeo mặt nạ chính là khắc tinh của nó. Ngay lập tức, trong lòng mọi người địa vị của người đàn ông đeo mặt nạ đã đạt đến tầm cao của một vị thần. Tất cả mọi người đều nhìn anh ta với vẻ mặt cuồng nhiệt. Hiện tại người đeo mặt nạ nói cái gì thì bọn họ sẽ tin cái đó. Tuyệt đối sẽ không có một tia hoài nghi. Những người trên tàu cướp biển ở đằng xa cũng là vẻ mặt không dám tin. Họ biết con rùa biển khổng lồ chính là vũ khí mà cao thủ ban tặng cho bọn chúng. Nó thường ẩn nấp ở vùng biển này. Chỉ cần sử dụng chống chiến đặc biệt là có thể kêu nó xông lên tấn công kẻ thù. Trước kia gặp phải con mồi khó nhằn, bọn chúng đều kêu con rùa biển khổng lồ dưới đáy biển sâu trồi lên tấn công nuốt chửng cả thuyền lẫn người, cũng có thể thêm một loại thức ăn cho rùa biển khổng lồ. Có điều lúc này lại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Tại sao con thủy quái khổng lồ lại không tấn công những người đó? Chết tiệt! Ngư nhân hải tặc tay cầm trống vẻ mặt dữ tợn, giờ họ không còn cách nào khác đành phải nhìn con mồi chạy thoát, bởi vì con cá lớn một sừng đã kéo thuyền, cho bọn chúng đã bị đối phương bắn chết toàn bộ. Bây giờ nghĩ lại, thủ đoạn đối phương khá lợi hại, trực tiếp tấn công vào mắt xích yếu nhất, trong vùng biển này không có sóng gió, nhất định phải có một con cá lớn như vậy để kéo thuyền, nếu không tốc độ sẽ cực kỳ chậm. Về phía Ngô Minh, khi thân tàu một lần nữa hạ xuống biển, anh ta lập tức dùng mũ thuyền trưởng hàng hải thúc giục con tàu nhanh chóng ra khơi, con rùa biển khổng lồ vừa rồi cũng khiến Ngô Minh sợ hãi, hóa ra nó lại là nguyên khí cấp 5, và quan trọng nhất, đối phương lại là một sinh vật siêu khổng lồ. Những sinh vật siêu khổng lồ như vậy không thể đo lường bằng cấp độ nguyên khí thông thường. Kích thước cơ thể, làn da không thể phá vỡ và sức mạnh vô song của chúng đều là tồn tại bất khả chiến bại. Đừng nói Ngô Minh bây giờ, ngay cả khi thực lực ở đỉnh cao, thì anh ta chưa chắc có thể xử lý con rùa biển khổng lồ này. Đương nhiên, nếu đối phương muốn tấn công thuyền của mình, Ngô Minh cũng không có biện pháp gì. Khi đó, Ngô Minh cũng rất lo lắng khi con rùa biển khổng lồ nâng thân tàu lên, lúc ấy đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, nghĩ đến mọi phương pháp để ứng đối. Cũng may Ngô Minh đầu đủ cơ linh, lúc này cho dù dùng bất cứ thủ đoạn công kích nào cũng đều vô dụng, chỉ có thể dùng những phương pháp khác. Đúng lúc này, Ngô Minh nghĩ tới thú loa lấy được từ chỗ vạn thú đốc quân đó. Thứ này lúc ấy có thể khống chế trăm vạn dã thú, nhưng Ngô Minh không biết thúc giục nên chỉ có thể cất nó đi. Lúc này Ngô Minh nhìn thấy thuyền của mình cũng sắp bị nuốt mất, đằng nào cũng chết chắc nên thử liều một phen, nên anh chỉ có thể đành lấy thú loa ra, cố gắng thổi đúng giai điệu để điều khiển con rùa biển khổng lồ này. Đương nhiên, Ngô Minh cũng biết khả năng thành công của mình là cực kỳ nhỏ, nhưng dù sao cũng phải cố gắng thử một lần. Khi anh ta lấy thú loa ra còn chưa kịp thổi, thì con rùa biển khổng lồ đã nhìn thấy thú loa, sau đó giống như nhìn thấy một ma, sợ đến bỏ chạy trối chết. Cái này là chân tướng của sự thật. Ngô Minh cho tới bây giờ vẫn chưa tìm ra mấu chốt trong đó, vừa nhìn thấy thú loa này thì làm sao con rùa biển khổng lồ lại sợ hãi như vậy, nó sợ cái gì? Chức năng duy nhất của thú loa là điều khiển dã thú, chẳng lẽ sợ bị khống chế sao? Hoặc có thể có một bí mật khác. Ngô Minh không thể hình dung ra được, nếu bản thân thú loa có thể trấn nhiếp và điều khiển dã thú, mà nói thì cũng không đúng, bởi vì trước đó Ngô Minh đã lấy thú loa này ra trước mặt những con dã thú khác, nhưng nó không có thần hiệu như thế. Nhưng dù thế nào thì cái kết cũng tốt đẹp, đó là anh và cả thủy thủ đoàn đều đã thoát khốn, nhưng Ngô Minh đã có một quyết định dứt khoát và ngay lập tức di chuyển hết tốc lực, cố gắng thoát khỏi vùng biển xa lạ này trong thời gian nhanh nhất. Phải mất hơn nửa ngày, xung quanh mới dần nổi sóng gió. Hiển nhiên bọn họ đã rời khỏi vùng biển khủng bố không sóng gió, Ngô Minh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, ra lệnh cho lũ thú nhân khổ lao trong thuyền chèo, còn mình thì trở lại nghỉ ngơi. Trong khoang thuyền, Ngô Minh lại nghiên cứu thú loa trong tay, vẫn không phát hiện ra gì, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thú loa này chính là bảo vật, lần này phát huy công dụng rất lớn, có lẽ sau này khi đi sẽ có hữu dụng hơn. Ngô Minh không biết khi anh ấy đang nghỉ ngơi, Tích Hy cùng Đại Hồ, Tử và những người khác đã bàn luận về chuyện con rùa biển khổng lồ. Cái đề tài này trên thuyền đã là chủ đề nóng nhất, ai cũng hết sức tò mò và kích động. Các ngươi đã thấy chưa? Con rùa lớn hơn cả hòn đảo, sau khi nhìn thấy thuyền trưởng của chúng ta đã sợ hãi bỏ chạy. Xem ra lần này chúng ta đã đi theo một vị thuyền trưởng mạnh mẽ, ngay cả loại dã thú đó cũng không dám khiêu khích chúng ta. Một nam sinh tỏ ra rất thích thú, ước gì tự mình khu hổ chấn động để xua đuổi quái thú khổng lồ. Đúng vậy, nghĩ đến việc lúc trước ta còn làm trái mệnh lệnh của thuyền trưởng, thật sự là hành động tán tỉnh thần chết. Ước chừng với thực lực của thuyền trưởng, muốn giết ta cũng chỉ thổi một hơi là xong đời rồi. Khương Minh cũng có vẻ mặt sợ hãi, bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy hắn vì một cái lân phiến để khôi phục một chút nguyên khí mà, cùng thuyền trưởng đối kháng, quả thực là ngu xuẩn đến cực điểm. Lời nói của hắn lập tức đưa tới mọi người cộng minh. Cho, nên mới nói, chúng ta phải trung thành đi theo thuyền trưởng. Giờ chúng ta không còn lo lắng về cơm ăn, áo mặc, thậm chí có thể thoát hiểm khi đối mặt với dị tộc nhân hải tặc. Đây là những gì thuyền trưởng đã ban cho chúng ta, không có thuyền trưởng, chúng ta ở trong vùng loạn lưu hải này chỉ là con sâu cái kiến, mỗi ngày lo lắng hãi hùng. Nếu ai dám phản bội thuyền trưởng, ta sẽ là người đầu tiên từ chối. Lúc này Tích Hy đột nhiên nói, nếu muốn nói người trung thành nhất với người đàn ông đeo mặt nạ trên con tàu này, chính là cô ấy. Lúc này, Tích Hy cũng tận dụng hết khả năng của mình, trợ giúp người đeo mặt nạ củng cố quyền lực lúc này. Tích Hy khác hẳn với 10 ngày trước, cô ta bây giờ làm việc quyết đoán, thêm vào đó. Bản tính vốn cứng cỏi, thực lực cũng tăng lên nên đã được công nhận là thuyền phó. Dù sao phần lớn thời gian, người đeo mặt nạ sẽ không xuất hiện, mọi chuyện cần thiết đều là Tích Hy toàn quyền quản lý. Ngay cả Đại Hồ Tử bây giờ cũng phải nghe lời Tích Hy, tất nhiên những chị em đã từng có mối quan hệ tốt với Tích Hy, cũng mong muốn nhận được nhiều lợi ích hơn nữa thông qua mối quan hệ này, nhưng họ đã phải thất vọng, Tích Hy sẽ không vì mối quan hệ cá nhân của mình mà quan tâm nhiều hơn, đến những nữ sinh này, tất cả họ đều được đối xử bình đẳng. Điều này cũng khiến cô ấy bị xa lánh mối quan hệ chị em trước đây của mình. Lúc này, một nam sinh phụ trách trông coi, trên cột buồm hét lên phía trước phát hiện một số xác tàu đắm, và hình như có người trên đó. Đúng hướng đường đi của chúng ta, cứ chậm rãi đi tới nhìn xem tình huống. Tích Hy biết những chuyện vụn vặt như vậy không cần báo cho người đeo mặt nạ, cô có thể tự mình quyết định, đó cũng là quyền lực được người đeo mặt nạ ban cho cô ấy. Mọi người lập tức làm theo, đến gần mới nhận ra đây là một con tàu lớn bị vật gì đập nát. đâu đâu cũng có ván gỗ và mảnh vỡ, trên ván gỗ nổi có hơn chục người quần áo không đủ che thân. Mọi người đang cuộn tròn trên tấm gỗ lớn, rõ ràng là những người sống sót sau vụ đắm tàu này. Điều đáng ngạc nhiên là cả chục người này đều là nhân loại, nam có nữ, tất cả đều dinh dưỡng không đầy đủ, khi thấy tàu lớn chạy đến, vội vàng kêu cứu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tích Hy tỷ, làm sao bây giờ? Vài nam sinh trên thuyền vội vàng hỏi. Tích Hy, cứu bọn họ. Bọn họ đều là nhân loại, nếu không cứu bọn họ, theo tình hình hiện tại, bọn họ có lẽ đã sớm chết rồi. Cốc Vân một bên lộ ra vẻ đồng tình, hiển nhiên là người tốt nói lời này thật sự rất bình thường. Nhưng lúc này Đại Hồ Tử đã nói, có cứu hay không, Tích Hy phó thuyền trưởng ngươi tự tính toán. Chẳng qua nếu như phải cứu cũng phải đề phòng những người này, bọn họ khác với đám người Khương Minh, chúng ta cũng không quen thuộc tất cả bọn họ. Đại Hồ Tử rõ ràng kinh nghiệm phong phú hơn. Tích Hy gật đầu, bây giờ tàu của bọn họ thực sự thiếu nhân lực một chút, dù có hơn 20 hay 30 người cũng không có vấn đề gì, vì vậy cứu người cũng không thành vấn đề. Nhưng đúng như Đại Hồ Tử đã nói, kể cả nhân loại cũng nên cẩn thận một chút, dù sao cũng nên có tâm phòng bị người. Cứu người đi, chuyện này tôi sẽ nói với thuyền trưởng sau. Tích Hy lập tức đưa ra quyết định. Chẳng mấy chốc, những người bị trôi trên ván đã được cứu sống. Những người này đã nhìn thấy Tích Hy và Đại Hồ Tử đều là thiên ân vạn tạ. Hóa ra họ cũng là nhân loại bị mắc kẹt trong loạn lưu hải. Nghe nói họ đang đi trên một con tàu du lịch tư nhân sang trọng, kết quả gặp tai họa và đi vào vùng loạn lưu hải này. Họ đã trôi giặt trên biển vài tháng, sau đó họ bị một số dị tộc nhân bắt giữ làm nô lệ và cu li. Trước đó, những con tàu của dị tộc nhân đó đã bị quái vật dưới biển tấn công, thân tàu vỡ tan. Dị tộc nhân tử thương thảm trọng từng người chạy trốn, tự nhiên là không ai để ý tới chút ít nô lệ nhân loại này, nếu như không phải vừa vặn có thuyền tới cứu, bọn họ đánh giá qua đêm cũng sẽ chết sạch. Sắp xếp cho những người này nghỉ ngơi, sau đó Tích Hy nói với Ngô Minh về việc này. Ngô Minh ngược lại là không có ý kiến gì, những chuyện này anh ta không muốn quan tâm, hơn nữa trên thuyền có thêm một ít nhân thủ cũng là chuyện tốt. Buổi tối, Ngô Minh bước ra khỏi boong tàu, nhìn về phương xa phía thuyền đang di chuyển. Cuối cùng nhìn thấy một bóng đen cực lớn xuất hiện. Nhìn kỹ, có thể thấy hóa ra đó là hình dáng của một con tàu bị chìm. Ngô Minh lập tức biết mình đã đến đích Trầm Thuyền Cốc, người mặc áo choàng bán cho anh ta thông tin nói rằng, Trầm Thuyền Cốc thật ra chia làm hai phần, một phần là một bãi đá ngầm lớn. Bãi đá ngầm khổng lồ này vào ban đêm sẽ lộ ra vào vùng biển xung quanh Trầm Thuyền, cốc sẽ chìm xuống, lúc này thuyền không thể ra vào, ngược lại rất có thể va phải đá ngầm. Trên thực tế nhiều thuyền không tin có chuyện quỷ quái. Nhưng tất cả đều va vào đá ngầm và chìm xuống không có ngoại lệ. Theo thời gian, Trầm Thuyền Cốc này đầy xác thuyền bị đắm, một số chìm hoàn, toàn, và một số nằm nửa dưới biển và một nửa ở bên ngoài, giống như nghĩa địa của một những con thuyền. Cái tên Trầm Thuyền Cốc cũng bắt nguồn từ đó. Và trong Trầm Thuyền Cốc này, có một con tàu đắm lớn nhất, chỉ riêng thân tàu đã cao tới hàng nghìn mét. Một nửa thân tàu ở dưới biển, một nửa thân tàu ở trên biển, nhìn từ xa còn tưởng rằng là một ngọn núi nguy nga. Như con tàu khổng lồ này, ngay cả rùa biển khổng lồ trước đây cũng không thể so sánh. Thật khó để tưởng tượng đây là con tàu của người nào. Chỉ là không ai biết về vấn đề này, chỉ có tộc dị tộc nhân trong loạn lưu hải mới biết. Dường như từ khi loạn lưu hải xuất hiện thì đã có con tàu đắm khổng lồ này. Hơn nữa nghe nói, cho đến nay, hơn một nửa số khoang tàu trên con tàu bị chìm này vẫn chưa được dò thám. Bên trong khoang tàu có rất nhiều cơ quan nhưng có vô số bảo vật. Người đàn ông mặc áo choàng từng nói với Ngô Minh rằng có người đã vào một khoang tàu đóng kín mấy chục năm trước, và tìm thấy nhiều dương báu, trong dương chứa đầy những gói thẻ màu tím, mỗi gói thẻ bên trong đều có 1.000 thẻ nguyên khí, gộp tất cả lại thì thẻ nguyên khí bên trong khoảng 100 vạn, người phát hiện khoang tàu lập tức thực lực tăng lên rất nhiều, với những thẻ nguyên khí này, muốn mua gì mà không được. Nói tóm lại, con tàu khổng lồ bị chìm này là bí cảnh giữa biển khơi đầy sóng gió. Ngoài ra, ở Trầm Thuyền Cốc còn có rất nhiều truyền thuyết, trong đó có một con tàu khổng lồ khác là Tái Trác Hào. Là một trong tam đại U Linh Thánh Địa ở đệ tứ nguyên khí thế giới. Ngay cả những người bên ngoài, cũng không biết U Linh Thánh Địa này hóa ra là một con tàu lớn. Và Ngô Minh cũng biết rằng Tái Trác, một trong tam đại U Linh Thánh Địa, thật ra cũng không phải là thế lực lớn nhất ở Trầm Thuyền Cốc này, cùng lắm thì cũng chỉ có thể xếp vào top 3. Dù sao thì Trầm Thuyền Cốc mới là khu vực cốt lõi của toàn bộ loạn lưu hải. Nói không có cao thủ ở đây thì Ngô Minh cũng không tin điều đó. Tóm lại, đây là một nơi phong vân. Mức độ nguy hiểm cũng không kém những nơi mà Ngô Minh từng đến trước đây, chưa kể hiện tại thực lực của chính Ngô Minh cũng có hạn. Trời đã về chiều, biển xung quanh Trầm Thuyền Cốc đang chìm dần nên lúc này không vào được, chỉ có thể đợi ở ngoại vi Trầm Thuyền Cốc cho đến rạng sáng. Mà thời gian một đêm này, Ngô Minh cũng không có ý định lãng phí nó. Anh ấy phải cải thiện thực lực của mình. Đương nhiên, cái gọi là nâng cao thực lực của bản thân, thật ra là tăng cường thực lực cho cấp dưới. Bây giờ Ngô Minh không thể dựa vào chính mình, chỉ có thể dựa vào người khác. Vì vậy, Ngô Minh đã gọi cho Tích Hy và yêu cầu cô ấy gọi cho Cốc Vân, Hiểu Phong, Đại Hồ Tử cùng Khương Minh, và nói anh ta có một chuyện rất quan trọng cần bàn giao. Những người này có thể coi là đáng tin cậy, không cần nói đến Tích Hy. Ngô Minh nhận thấy cô gái này khá si mê và tôn sùng mình, muốn nói lòng trung thành, thì không ai trên cả con thuyền trung thành với anh ta hơn Tích Hy. Về phần Cốc Vân thì không cần lo lắng, tuy cô gái này là người nhân hậu, hơn nữa tính cách đạm mạc nhưng sẽ không phải loại người hai mặt. Hiểu Phong và Khương Minh là những chàng trai vị thành niên điển hình, họ cũng rất trung thành và không cần phải lo lắng. Chỉ có Đại Hồ Tử, tên này là kẻ lọc lõi, bây giờ là đối với mình một mực trung tâm, ngay cả Ngô Minh cũng không thể đảm bảo sau này sẽ như thế nào, dù sao nhân tâm khó dò, nhưng năng lực của Đại Hồ Tử quả thực rất mạnh, chí ít ở một mức độ nào đó, ngay cả Tích Hy cũng không thể so sánh được. Vì vậy người này vẫn cần được trọng dụng, Ngô Minh chắc chắn cho dù Đại Hồ Tử muốn nổi loạn, mình cũng có cách giết chết hắn ta. Thực ra lần này Ngô Minh đã hơi suy nghĩ quá nhiều, Đại Hồ Tử đã mấy lần chứng kiến kỳ tích mà Ngô Minh tạo ra, nhất là khi nhìn thấy ngay cả rùa biển khổng lồ cũng bị Ngô Minh dọa sợ bỏ chạy, hắn bây giờ đã chính thức khăng khăng một mực đi theo Ngô Minh, trong nội tâm không có chút ý muốn làm phản nào. Sau khi năm người đi tới, Ngô Minh chắp tay sau lưng liếc mắt nhìn bọn họ, nói, khi rạng đông chúng ta sẽ tiến vào trầm thuyền cốc. Về phần mục đích là tìm cá mập hào, nhưng chúng ta không biết tình huống bên trong trầm thuyền cốc, cho nên phải làm tốt hết thảy phòng bị. Vì vậy ta quyết định chọn 5 người trong số các ngươi, sau đó nâng cao thực lực của các ngươi. Nghe nói người đeo mặt nạ muốn nâng cao thực lực của mình, 5 người đều là vẻ mặt kích động. Đương nhiên, việc Ngô Minh phải làm cũng rất đơn giản, đó là cấp cho mỗi người trong 5 người một thẻ nâng cấp cấp 3, để bọn họ tăng lên nguyên khí cấp 3. Đây là mức cao nhất có thể nâng bằng thẻ, nguyên khí cấp 3 thực ra chẳng là gì cả, nhưng ít nhất ở trong vùng loạn lưu hải, nếu không gặp phải đối thủ và quái vật đặc biệt lợi hại, tự bảo vệ mình hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Ngoài ra, Ngô Minh cũng sẽ nghĩ ra những lá bài đặc biệt để trang bị cho 5 người này, ít nhất để bọn họ cùng nhau, có thể chống lại thực lực của cao thủ nguyên khí cấp 4, thậm chí có thể giết chết nguyên khí cấp 4. Như vậy, khi gặp phải nguy hiểm mới có chút tác dụng. Ngô Minh chỉ có thể nghĩ đến việc chuẩn bị, về phần những người khác, Ngô Minh không tin tưởng lắm. Hơn nữa ở đây anh ta không có nhiều thẻ nâng cấp như vậy, mà những người mới được giải cứu thậm chí anh ta còn không xem xét. Sau khi thẻ nâng cấp được phân phát, Ngô Minh yêu cầu họ ngay lập tức bắt đầu thăng cấp nguyên khí của mình. Thẻ nâng cấp cấp 3 là bảo vật quý giá trong mắt người khác, nhưng trong tay Ngô Minh có rất nhiều, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến gần rạng sáng, cả 5 nhân tài đều hoàn thành thăng cấp. Điều khiến Ngô Minh ngạc nhiên là cô gái Tích Hy, lại là người hoàn thành thăng cấp đầu tiên, điều này cho thấy tài năng của cô ấy khá mạnh. Sau khi thăng cấp thì thẻ thiên ân mà cô ấy nhận được cũng khá tốt, là thẻ thủy thuộc tính phù hợp nhất trong vùng loạn lưu hải. Đại Hồ Tử cùng Khương Minh thăng cấp sau, thực lực của hai người hiển nhiên tương đương, sau đó chính là Cốc Vân cùng Hiểu Phong. Sau khi cả 5 người đều thăng cấp, Ngô Minh lấy ra 5 tạp sách. 5 tạp sách không còn là vật phẩm bình thường không thuộc tính, mà là tạp sách quý hiếm. Đây đều là những thứ Ngô Minh đoạt được từ kẻ thù của mình trong quá khứ. Nếu như anh ta muốn tự mình tích lũy từng chút một, thì không biết đến ngày tháng năm nào. Nhưng việc đoạt nó từ tay người khác thì khá nhanh, quan trọng nhất là, coi như là đưa ra ngoài thì Ngô Minh cũng không đau lòng. Tạp sách hiếm có khả năng đặc biệt, giống như tạp sách của Tích Hy được gọi là bóng xanh, nó có thể triệu hồi một tinh linh băng, có thể bắn những mũi tên băng sắc bén, và có thể ngưng tụ băng giáp với độ cứng không thua gì sắt thép, tuyệt đối là tạp sách có năng lực phi thường thực dụng. Một số tạp sách của người khác cũng có công năng riêng, với tạp sách này, cho dù vừa mới tiến cấp thì thực lực của họ cũng có thể xếp hạng trong nguyên khí cấp 3. Lúc bình minh, mực nước biển dâng cao, Ngô Minh lập tức đội mũ thuyền trưởng hàng hải lên điều khiển con tàu tiếp cận trầm thuyền, cốc. Lúc này con tàu khổng lồ bị chìm ở phía xa đã rất rõ ràng, quả thực là một con tàu khổng lồ ngoài sức tưởng tượng. Ngô Minh nghĩ đến những sinh vật khổng lồ. Có thể con tàu to lớn này là loại tàu lớn mà những sinh vật khổng lồ cao hơn, 100 mét đi trên đó. Tuy nhiên, những vùng biển bình thường không thể chịu tải một con tàu khổng lồ như vậy, trước khi nó bị chìm. Thực sự khó tưởng tượng địa phương nào có thể cho nó di chuyển. Sau khi đến gần trầm thuyền cốc, Ngô Minh lập tức nhìn thấy xung quanh mình có vô số xác tàu đắm. Dưới là nước biển trong vắt, anh có thể nhìn thấy xác tàu bên dưới, quả thực giống như nghĩa địa của những con tàu. Nhưng phía trước là những cầu tàu lớn nhỏ khác nhau, lúc này trong trầm thuyền cốc có nhiều tàu lớn nhỏ khác nhau đã cập bến, quy mô lớn hơn phiên chợ trên biển rất nhiều, phía trước vẫn còn những vùng biển trống. Trầm thuyền cốc này hóa ra là một quần đảo quy mô nhỏ. Ngô Minh đứng ở mũi thuyền nhìn xung quanh, lúc này, Ngô Minh nhìn thấy một chiếc thuyền, con người lập tức co rút lại, sau đó quay đầu gọi Khương Minh qua, người sau lập tức chạy đến bên cạnh Ngô Minh, cúi đầu nói, thuyền trưởng, ngài đang tìm tôi. Ta hỏi ngươi, có phải là thuyền có treo cờ cá mập mà ngươi đã gặp qua hay không? Khương Minh vừa nghe liền nhìn sang, sau khi xác định kỹ càng, vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, chính là con thuyền này. Thuyền trưởng, ta nhớ rồi, chính là chiếc thuyền này, bên mạn trái thuyền còn có dấu vết hư hại, còn có treo cờ cá mập, tuyệt đối không có sai. Ngô Minh nhìn thấy bên trái mạn thuyền bị hư hại, lập tức nhận ra mình đã tìm được mục tiêu. Vốn Ngô Minh còn tưởng muốn tìm được chiếc thuyền này thì cũng phải phí chút ít công phu, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Ngô Minh lập tức điều khiển thuyền đến gần, nhưng vừa đến bến thì thấy một ngư nhân vóc người cường tráng, ăn mặc áo giáp đã đi tới báo hiệu cho thuyền của Ngô Minh đến gần. Ngô Minh biết có những người quản lý ở trầm thuyền cốc, và bây giờ, ngư nhân mặc áo giáp xanh trên bờ đại diện cho một thế lực hùng mạnh, trong trầm thuyền cốc. Không chần chừ, Ngô Minh điều khiển con thuyền từ từ tiến đến, dừng thuyền lại theo chỉ dẫn của ngư nhân, ngay sau đó, ngư nhân nhảy lên boong thuyền. Ngay lập tức, những người trên thuyền hơi căng thẳng, ngư nhân mặc áo giáp màu xanh lam đã tạo cho họ áp lực quá lớn, chỉ có 5 người bao gồm Tích Hy và Đại Hồ Tử vừa mới thăng cấp thức tỉnh cấp 3 mới có thể chống lại. Điều này đã nói rõ vấn đề rồi, ngư nhân mặc áo giáp màu xanh lam này là nguyên khí cấp 3. Mặc dù chỉ có một mình, nhưng ngư nhân tay nắm một thanh tam xoa, kích cán dài không hề cố kỵ dò xét mọi người trên thuyền. Ai là thuyền trưởng? Sau khi nhìn xung quanh, ngư nhân dùng ngôn ngữ của đệ tứ nguyên khí thế giới lớn tiếng hỏi, Ngô Minh lập tức đi ra nói, là ta. Đây là lần đầu tiên ngươi đến trầm thuyền cốc sao? Ngư nhân binh sĩ tiếp tục hỏi. Ngô Minh gật đầu. Vậy ta nói sơ qua về nội quy của trầm thuyền cốc. Ở đây không cho phép tư đấu. Ngoài ra, phí neo thuyền ở đây là 100 thẻ nguyên khí mỗi ngày ngươi ở lại bao nhiêu ngày. Ngư nhân binh sĩ theo quy định thông thường nói ra, rõ ràng đây không phải là nhằm vào đám người Ngô Minh. Bất kỳ con tàu nào đến trầm thuyền cốc lần đầu tiên cũng sẽ giải thích như vậy. Ngô Minh vội vàng đưa 400 thẻ sinh khí nói, chúng ta tạm thời ở trong 3 ngày, không biết nếu muốn ở thêm thì phải trả thẻ nguyên khí như thế nào. Ở lại 3 ngày lại đưa cho 400 thẻ nguyên khí, ngư nhân binh sĩ rõ ràng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại lộ ra một cái dáng tươi cười đem 400 tấm thẻ nguyên khí thu sạch, giọng hắn cũng tử tế hơn, hắn nói, nếu ngươi muốn tiếp tục ở lại đây, ngươi có thể đến đây trực tiếp tìm ta. Con thuyền của ngươi tên gì? Ta muốn đăng ký tên con thuyền và tên thuyền trưởng. Con thuyền của chúng ta tên là Bàn Cổ Hào, và ta là thuyền trưởng người đeo mặt nạ. Ngô Minh cười nói. Ngư nhân này cũng không làm khó danh tự của Ngô Minh, hiển nhiên 100 thẻ nguyên khí vừa rồi đã nảy sinh tác dụng. Mặc dù trong đệ tứ nguyên khí thế giới hay trong vùng loạn lưu hải bị cô lập này, việc cho tiền trà nước là một tập tục phổ biến, dù sao nhiều quà thì không bị trách, nhưng đó là việc làm ngắn tay, đôi chỗ cần phải dung túng. Đúng rồi. Nghe nói lần này hình như cá mập hào có mang theo con mồi ngon nào đó để bán. Không biết bọn họ đã bán chưa? Ngô Minh cùng ngư nhân binh sĩ dùng thẻ nguyên khí đã thành lập nên giao tình, giả vờ vô ý hỏi một câu. Ngư nhân binh sĩ cũng không có một tia hoài nghi nào cả, bởi vì loại vấn đề này quả thực quá bình thường. Vùng loạn lưu hải cách biệt với thế giới bên ngoài, bên trong hết thảy vật tư đều phải tự cấp tự túc. Trầm thuyền cốc là nơi buôn bán lớn nhất, cá mập hào cũng là con thuyền lớn nổi tiếng trong ngư nhân nhất tộc. Mỗi một lần đến đều sẽ bán ra một ít thứ hiếm có. Hiển nhiên, ngư nhân binh sĩ đã xem đám người Ngô Minh đến để mua sắm. Các ngươi đến rất đúng lúc, ngày mai sẽ là hội giao dịch nên người của cá mập hào cũng sẽ bán đồ của họ. Đến lúc đó, các ngươi có thể tới nhìn xem một chút. Ngư nhân binh sĩ giải đáp vấn đề của Ngô Minh. Đúng lúc này, vừa vặn có một chiếc thuyền khác tiến vào, hắn lập tức nhảy xuống và sắp xếp cho một chiếc thuyền khác đi vào. Ngô Minh trong lòng cuối cùng cũng bớt lo lắng. Anh ta sợ cá mập hào đã bán mắt hải yêu nhất tộc, nếu còn chưa bán đi thì anh ta vẫn còn có cơ hội. Đầu tiên, Ngô Minh nghĩ đến việc lẻn vào cá mập hào, ăn trộm hoặc là cướp lấy hải yêu nhất tộc. Tuy nhiên, khi Ngô Minh xuống thuyền và cố tình tiếp cận cá mập hào, anh ta lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì lúc này có một số lượng lớn ngư, nhân chiến sĩ canh gác xung quanh cá mập hào, căn bản là không có cách tới gần. Ngô Minh còn cảm nhận được nguyên khí của trận pháp, rõ ràng là có người sắp đặt trận pháp trên cá mập hào. Số lượng không rõ, đối phương canh phòng nghiêm ngặt, xem ra không có sơ hở. Ngô Minh biết nếu thực lực của mình không suy giảm, thì anh ta còn có một tia vọng lẻn vào và mang đi hải yêu nhất tộc, nhưng bây giờ, rủi ro của việc này là quá lớn. Ngoài cách này ra, một phương pháp khác là tham gia vào hội giao dịch vào ngày mai, để xem có cách nào thu lấy hải yêu nhất tộc hay không. Điều khiến Ngô Minh cảm thấy kỳ lạ là trận thế xung quanh cá mập hào hơi quá lớn, những đội thuyền khác chung quanh không có nhiều ngư nhân chiến sĩ thủ vệ như vậy. Nghĩ đến đây, Ngô Minh tạm thời gạt đi suy nghĩ của mình, dù sao vẫn còn có một ngày, trước tiên hỏi thăm tình huống rồi nói sau. Ngô Minh cũng muốn đi tái chắc hào xem một chút, dù sao đây cũng là một trong tam đại U Linh Thánh Địa. Ngô Minh yêu cầu những người khác ở lại trên thuyền, chỉ có Tích Hy, Đại Hồ Tử, Hiểu Phong và Khương Minh đi theo anh ta, còn lại Cốc Vân ở lại canh giữ thuyền, còn những người khác, bọn họ cũng không dám rời thuyền. Mang theo bốn người này, Ngô Minh bước lên trầm thuyền cốc, sau đó tìm đến một nơi không có ai ở đó, Ngô Minh đã lấy ra bốn tấm thẻ thông thạo ngôn ngữ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Để hỏi thăm thông tin, đương nhiên là càng nhiều người càng tốt, vì vậy Ngô Minh đã sử dụng thẻ để cho Tích Hy, Đại Hồ Tử, Hiểu Phong và Khương Minh cũng thông thạo ngôn ngữ của đệ tứ nguyên khí thế giới, sau đó cho họ tản ra để hỏi về tất cả những thông tin hữu ích. Nhìn thời gian, sau 3 giờ thì quay trở lại thuyền, không nên gây chuyện. Trầm thuyền cốc không cho phép tư đấu, vì vậy chúng ta không chủ động trêu chọc người khác sẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên, nếu có vấn đề cũng không cần sợ, còn có ta ở đây. Ngô Minh ra lệnh cho bốn người bọn họ, liền để bọn họ giải tán. Đội trưởng, cẩn thận. Trước khi đi, Tích Hy dặn dò một tiếng, cô ấy rõ ràng không muốn tách khỏi Ngô Minh, thật ra cũng khiến Ngô Minh có chút đau đầu, cô gái nhỏ này càng ngày càng quyến luyến bản thân anh ta. Sau khi tách khỏi những người khác, Ngô Minh đi về phía trung tâm của trầm thuyền cốc, đằng xa là bóng con tàu khổng lồ. Ngô Minh định đi qua xem con tàu khổng lồ đó trước. Có dị tộc nhân ở khắp mọi nơi, trong đó ngư nhân chiếm đa số, nhưng theo quan điểm của Ngô Minh, những ngư nhân này trông giống nhau, tốt nhất nên nhìn quần áo của họ để xác định. Những người mặc áo giáp lộn xộn hơn phân nửa chính là ngư nhân từ bên ngoài đến, trong khi những người mặc áo giáp xanh đồng phục là thủ vệ ở đây. Điều khiến Ngô Minh ngạc nhiên là anh ta đã nhìn thấy rất nhiều cao thủ nguyên khí cấp 4. Điều này hoàn toàn khác với những gì anh nhìn thấy ở phiên chợ trên biển, ở bên trong trầm thuyền cốc quả thật là nơi tàng long ngọa hổ. Lúc này Ngô Minh nhìn thấy một ngôi nhà có tấm biển gỗ ghi thịt ngon, rượu ngọt nên lập tức đi vào. Đây là quán bar của đệ tứ nguyên khí thế giới, giống như thế giới nhân loại, nơi này là nơi tốt nhất để hỏi thông tin. Trong căn nhà ánh sáng có chút mờ tối có hơn chục cái bàn, lúc này nhiều ngư nhân đã bắt đầu ăn cơm ở đây, đồ ăn bọn họ ăn cũng là mấy con cá biển, nên trong nhà tràn ngập một mùi tanh tưởi khiến người ta buồn nôn. Ngô Minh thực sự không ưa khẩu vị của những ngư nhân này, anh chỉ tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống, định nghe những người ở đây đang nói gì. Nhưng sau 10 phút, Ngô Minh có chút thất vọng, những ngư nhân ở đây đang nói về một số chuyện không đáng kể. Ngô Minh biết rằng ở lại đây sẽ chỉ lãng phí thời gian. Vì vậy, Ngô Minh định rời đi và thử vận may của mình ở nơi khác thì đúng lúc này, một người đàn ông mang trên lưng một chiếc mai rùa đột nhiên ngồi đối diện với Ngô Minh. Ngô Minh sửng sốt. Bất quá nhìn người đàn ông bên kia, anh ta cảm thấy rất quen thuộc. Sau khi nghĩ lại, Ngô Minh đột nhiên toát mồ hôi. Người đàn ông rùa này rất giống với ninja rùa thiếu niên đột biến trong phim hoạt hình mà anh ta đã xem khi còn bé. Quả thực là thật bản sao rùa thần a. Chẳng lẽ tác giả của phim hoạt hình đó cũng sống trong loạn lưu hải sao? Ngô Minh tự nhủ thầm, nhưng anh ta không động đậy, người đàn ông rùa rõ ràng là có mục đích. Ta thấy ngươi ngồi ở đây lâu rồi, chỉ nghe những người xung quanh nói chuyện. Chắc là lần đầu tiên đến trầm thuyền, cốc và định tìm hiểu một số thứ ở đây đúng không? Không thể không nói, người đàn ông rùa nói câu đầu tiên đã trúng ngay trọng điểm. Ngô Minh không nói chuyện, chỉ gật đầu, cũng chưa đoán ra được ý đồ của người đàn ông rùa. Hiển nhiên ngay từ đầu đối phương đã chú ý tới anh ta. Nếu không sẽ không thể quan sát kỹ càng như vậy. Và thông tin tiếp theo, Ngô Minh rốt cuộc đã xua tan nghi ngờ trong lòng. Người đàn ông rùa này nói trắng ra là chính là bán tin tức, chuyên môn tìm kiếm những người lần đầu tiên đến trầm thuyền cốc làm ăn. Với tầm mắt của một người như vậy, hắn ta có thể tự nhiên nhận ra mình lần đầu tiên đến trầm thuyền cốc. Đã như vậy, Ngô Minh ngược lại cũng bớt không ít việc, anh trực tiếp thương lượng giá cả với người đàn ông rùa và bắt đầu hỏi. Người đàn ông rùa thực sự biết khá rõ về trầm thuyền cốc. Không đến một giờ, Ngô Minh đã hiểu sơ bộ về tình hình của trầm thuyền cốc. Đầu tiên là thế lực kiểm soát trầm thuyền cốc. Tổng cộng có 3 thế lực. Thế lực lớn nhất chính là ngư nhân nhất tộc. Họ đã thành lập đế chế riêng của mình trong trầm thuyền cốc. Và không chỉ trầm thuyền cốc mà toàn bộ vùng loạn lưu hải cũng nằm trong phạm vi thế lực của ngư nhân nhất tộc. Nói đến điểm này, lão rùa cũng rất tự hào. Nói không chừng hắn cũng là một ngư nhân nhất tộc. Ngoại trừ ngư nhân nhất tộc, còn có một hiệp hội hải tặc do những dị tộc nhân bên ngoài tạo thành. Ngoại trừ ngư nhân, trong hiệp hội hải tặc còn có rất nhiều dị tộc nhân khác, thế lực này cũng rất lớn, tất cả những tên cướp biển ở vùng biển không gió và không sóng bên ngoài trầm thuyền, cốc đều được do hiệp hội hải tặc quản lý, và thậm chí là toàn bộ hải tặc trong vùng loạn lưu hải. Ngô Minh nghĩ đến những tên cướp biển đã tấn công mình và con rùa khổng lồ, trong lòng cảm thấy ớn lạnh, hiệp hội hải tặc này rõ ràng không phải thứ gì tốt. Vốn tưởng rằng những hải tặc kia chỉ là độc lai độc giả, không nghĩ tới bọn họ còn có tổ chức. Thế lực cuối cùng là Tái Trác Hào, tương truyền là một trong tam đại U Linh Thánh Địa, nhưng những U Linh đó không có bành trướng cũng không đi trêu chọc người khác, cho nên bọn họ đứng thứ 3 trong 3 thế lực lớn. Nhưng theo ta được biết, những U Linh trên Tái Trác Hào khá mạnh. Khi họ bước vào trầm thuyền cốc lần đầu tiên, họ đã xung đột với ngư nhân nhất tộc và hiệp hội hải tặc. Kết quả là hai thế lực này đã phải chịu tổn thất lớn trong tay của những u linh, cũng không dám lại trêu chọc chúng nó. Người đàn ông rùa thì thầm. Ngô Minh gật đầu, anh ta đã đối phó với hai trong tam đại u linh thánh địa, lãnh chúa Enromach Himean hôm nay là tử địch của mình, và Ngô Minh đã thề sớm muộn gì cũng sẽ đem hắn đánh chết. Mà ở bên trong một u linh thánh địa khác là Kiền Khô, lãnh chúa Hanmeier cùng Elsa con gái ông ta đã là người một nhà. Hơn nữa Ngô Minh đã ra lệnh cho bọn họ tìm cách triệt để khống chế Kiền Khô thánh địa. Không ngờ lúc này lại gặp phải u linh thánh địa cuối cùng là Tái Trác. Bởi vì u linh thánh điển, Ngô Minh cũng sẽ đến Tái Trác hào xe một chút, nhưng chuyện này hiển nhiên sẽ đặt sau này mới tính. Đối với Ngô Minh lúc này mà nói, khôi phục thực lực mới là trọng yếu nhất. Không có thực lực, vạn nhất gặp đến phiền toái, ngay cả sức mạnh tự bảo vệ cũng không có. Từ miệng người đàn ông rùa, Ngô Minh cũng biết chi tiết về hội giao dịch ngày mai. Những hội giao dịch như vậy thường được tổ chức ở trầm thuyền cốc. Nhiều tàu ra khơi sẽ trao đổi, mua bán nhiều loại vật liệu và vật tư khác nhau ở trầm thuyền cốc. Theo thời gian, sẽ có hội giao dịch này. Bây giờ Ngô Minh đã hiểu rất nhiều về trầm thuyền cốc, tất nhiên đây không phải là điều mà Ngô Minh quan tâm nhất, mà anh ta quan tâm nhất về hải yêu nhất tộc. Người đàn ông rùa này rất thông minh, tốt hơn là nên hỏi hắn một vài điều về hải yêu nhất tộc. Nhưng lúc này, một người đàn ông rùa khác từ bên ngoài bước vào, và khi hắn ta nhìn thấy người đàn ông rùa đang nói chuyện với Ngô Minh, hắn ta tiến đến lập tức nói, Lục Sát, sao ngươi còn ở đây, nhanh lên, lồng thú bên kia lại có đánh cuộc, lần này chúng ta phải hung hăng kiếm một mớ. Ngô Minh lúc này mới biết người đàn ông rùa trước mặt anh ta được gọi là Lục Sát, cái tên rất thích hợp, mai rùa trên lưng người này không phải là màu xanh lục sao. Lục Sát nghe vậy vỗ trán vội vàng bước ra ngoài, hiển nhiên cái gọi là đỗ cược lồng quái thú là một thứ vô cùng quan trọng đối với bọn họ, quan trọng đến mức ngay cả khách hàng lớn của bọn họ cũng không thèm quan tâm. Ngô Minh tò mò nên đứng dậy đi theo sau Lục Sát, muốn xem lồng thú ở đâu. Chẳng mấy chốc, sau khi loanh quanh, Ngô Minh nhìn thấy trước mặt xuất hiện một tòa nhà kỳ lạ. Anh ta nói đó là một tòa nhà nhưng thực tế thì nó khá đơn sơ. Sau khi xem xét kỹ hơn, lại thấy chúng được xây dựng từ xương của một số con thú khổng lồ chưa từng biết đến. Và ở đây, nhiều nhất là một cái lồng xương. Trong mỗi lồng xương, có một con quái vật hung dữ. Có liệp báo, mãnh hổ và tông hùng với đôi mắt đỏ như máu, răng nanh và móng vuốt sắt, cũng như quái vật cua có kích thước bằng một chiếc xe tải nhỏ. Ở một nơi phía trước, cũng có một cái lồng lớn hơn. Xung quanh lồng này có nhiều đường ống, có thể đóng mở thông qua các van cổng. Đánh giá là có thể đem dã thú ở địa phương khác thông qua những thông đạo này, đưa đến cái lồng thú lớn nhất ở chính giữa. Tại thời điểm này, rất nhiều dị tộc nhân đã vây xem ở đây, và một số trong số họ đã đạt đến nguyên khí cấp 4. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!